Sơ Hạ cũng không lại nhiều quản Lục Phương Oánh, trực tiếp đi phòng bệnh biên xem Lâm Tiêu Hàm. Xem Lâm Tiêu Hàm như vậy nằm nhắm mắt bất động, nàng trong lòng theo bản năng liền lo lắng cùng khẩn trương. Lục Phương Oánh nhìn đến Sơ Hạ như vậy quá mức lo lắng sốt ruột bộ dáng, chợt cười một chút, ở bên cạnh ra tiếng nói, hắn xem như may mắn, bị đâm cho không tính như thế nào nghiêm trọng, nghe nói đâm chết vài cái đâu. Nghe được lời này, Sơ Hạ đột nhiên nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Lục Phương Oánh. Nàng ánh mắt trong nháy mắt tàn nhẫn lên, giống muốn ăn thịt người giống nhau, Lục Phương Oánh bị nàng hoảng sợ. Lục Phương Oánh không tự giác thu hồi trên mặt cười. Nghẹn một lát lại lần nữa nói, bác sĩ nói tỉnh lại liền không có gì vấn đề lớn. Lần đầu gặp mặt, vốn đang có thể đối nàng khách khí một chút. Hiện tại Sơ Hạ không có bất luận cái gì hảo ngữ khí hòa hảo sắc mặt cùng nàng nói chuyện, lạnh thanh âm nói, vậy ngươi trở về đi, nơi này liền không phiền toái ngươi. Phần 177. Như vậy một lộng, Lục Phương Oánh cũng nhịn không được có tính tình. Lâm Tiêu Hàm là Lâm Bình Uy thân nhi tử, đối nàng thái độ kém nàng cũng liền nhịn. Nay không biết từ nào toát ra tới tiểu nha đầu cũng đối nàng như vậy, kia nàng như thế nào có thể nhẫn. Bọn họ Lâm gia, còn luôn không một cái gì đều không phải người ngoài tại đây chỉ đông chỉ tây. Vì thế nàng nhìn về phía Sơ Hạ, cầm lấy cái giá nói, ta nói vị cô nương này, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lâm Tiêu Hàm mẹ nó, ngươi chẳng qua là hắn chưa quá môn đối tượng, ngươi hiện tại dùng thái độ này ngữ khí cùng ta nói chuyện, có phải hay không có điểm không thích hợp? Sơ Hạ không xem nàng nói, không có gì không thích hợp, mẹ nó sớm không còn nữa. Lục Phương Oánh bỗng nhiên lại cười, nói chuyện ngữ khí âm dương quái khí lên, ta nói đi, hắn người như vậy như thế nào sẽ tìm được bình thường đối tượng? Cái nào bình thường nữ hài tử có thể nguyện ý cùng hắn a? Nguyên lai là tìm được rồi một đường khác biệt người, cũng là cái liền tôn trọng trưởng bối cũng không biết. Sơ Hạ, ta chỉ tôn trọng xứng được đến tôn trọng người, chẳng phân biệt có phải hay không trưởng bối. Lục Phương Oánh tức giận đến mặt cứng đờ. Nàng nhẫn nhẫn khí lại nói, ngươi còn không có tiến chúng ta Lâm ra môn đâu đi. Nơi này có ngươi cái gì chỗ nói chuyện a? Nơi này có ta ở đây là được, ngươi trở về đi. Sơ Hạ nâng mi nhìn về phía nàng. Ngươi lưu lại nơi này làm gì? Ngươi tới nơi này là vì quan tâm hắn chiếu cố hắn sao? Ngươi bất quá chính là làm giả mù sa mưa bộ dáng cho ngươi ra lão nhân xem, trang cái tâm nhân thiện lương hảo mẹ kế, làm nhà ngươi lão nhân đối với ngươi khăng khăng một mực, đem trong nhà về điểm này phá đồ vật đều để lại cho ngươi nhi tử. Hiện tại ta tới, vừa lúc cho ngươi lý do không cần ủy khuất chính mình tại đây giả vờ giả vịt, chạy nhanh trở về nói cho nhà ngươi lão nhân, là ta đem ngươi mang đi, khóc lóc nói với hắn. Hắn máu lạnh khắc nghiệt đại nhi tử, lại tìm cái ác độc khắc nghiệt đối tượng. Lục Phương Oánh tức giận đến soát một chút từ trên ghế đứng lên, thanh âm khống chế không được cao lên nói, ta thật đúng là lần đầu tiên gặp ngươi loại người này. Thật đúng là nồi nào út vung ấy. Nói xong không lại cấp Sơ Hạ cái lại cơ hội, đặng giày ra đi rồi. Sơ Hạ lười đến nhiều xem nàng, trực tiếp lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Này một phen lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, chỉ thấy hắn đã trợn mắt tỉnh lại, chính đầy mặt suy yếu mà mắt mang ý cười nhìn nàng. Chỉ cần tỉnh lại liền lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Sơ Hạ lăng một chút lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra đi tìm bác sĩ. Làm bác sĩ lại đây cho hắn làm chút cơ sở kiểm tra, mới tính yên lòng. Bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người. Lâm Tiêu Hàm ở trên giường bệnh nằm, Sơ Hạ ở hắn bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Sơ Hạ nắm hắn tay, nhìn chằm chằm hắn xem. Nhìn không nhiều một hồi, hốc mắt liền tất cả đều ướt đẫm, nước mắt bạch bạch bạch đi xuống rớt. Vừa rồi từ hắn đơn vị dọc theo đường đi vội vàng lại đây, đến phòng bệnh nhìn đến hắn như vậy nằm, lại cùng hắn mẹ kế xảo vài câu, thần kinh vẫn luôn là căng chặt. Lúc này một chút thả lỏng lại, toàn bộ liền hoàn toàn khống chế không được. Lâm Tiêu Hàm giơ tay cho nàng sát nước mắt, kêu nàng, đừng khóc. Sơ Hạ nỗ lực đi xuống áp, nhưng vẫn là khống chế không được, càng áp nước mắt càng nhiều. Sau đó nàng cứ như vậy khóc lóc nghẹn ngào nói, ngươi có biết hay không, ta thiếu chút nữa phải bị ngươi hù chết. Vốn dĩ nhìn đến tin tức không tự giác liên tưởng đến thời điểm, liền có đủ tâm thần không yên. Cái kia đưa tin chỉ là nhìn liền hụ chết, càng miễn bàn biết được chính mình lo lắng thành thật sự, nàng ở lái xe tới bệnh viện trên đường liền thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Loại sự tình này mặc kệ đặt ở ai trên người đều đến sợ hãi, Lâm Tiêu Hàm chính mình trong lòng cũng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ. Nhưng hắn nắm lấy Sơ Hạ tay nói, không có việc gì, ta mạng lớn, không chết được. Sơ Hạ hiện tại nghe được chết cái này tự đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vì thế nhìn hắn lại nói, không chuẩn nói cái này tự. Lâm Tiêu Hàm lập tức lại theo tiếng, hảo, không nói. Sau đó hắn nhìn Sơ Hạ lại hỏi, ngày hôm qua không có nhìn thấy ta, có nghĩ ta. Sơ Hạ biết hắn là ở kéo ra đề tài cho nàng thả lỏng tâm tình, cho nên nàng phản nắm lấy hắn tay, nhịn nhẫn cảm xúc đáp, tưởng, muốn chết, bằng không hiện tại như thế nào ở chỗ này. Lâm Tiêu Hàm cười cười nói, ta bảo đảm, không bao giờ sẽ có lần sau. Sơ Hạ Ân một tiếng, dùng hai tay đem hắn tay toàn bộ nắm ở lòng bàn tay, này sẽ mới có sống sót sau tai nạn chân thật cảm, trong lòng cũng từng điểm mà kiên định xuống dưới. Trong lòng có kiên định cảm sau, tâm tình cùng cảm xúc cũng đều liền chậm rãi ổn định xuống dưới. Tuy rằng cũng xem qua báo chí, Sơ Hạ vẫn là hỏi Lâm Tiêu Hàm ngay lúc đó tình huống. Tình huống đảo cũng đơn giản. Chính là hắn cùng lãnh đạo cùng nhau đi ra ngoài làm việc, bất hạnh đụng phải ngày hôm qua kia chàng sự cố. Lúc ấy hắn ở tình thế cấp bách bên trong đem bên cạnh lãnh đạo cấp đẩy ra, chính mình không có thể hoàn toàn né tránh. Bởi vì sự phát quá mức đột nhiên, đại gia tất cả đều không có phòng bị. Có rất nhiều không có phản ứng lại đây người, xe đâm quá khứ thời điểm một chút né tránh đều không có, có thậm chí bị đánh ngã nghiền áp, cho nên lúc ấy hiện. Ế hoa. Trang tình huống phi thường thảm thiết. Vốn dĩ xem tin tức chỉ là xem người khác sự tình. Nay sẽ sự tình rơi xuống chính mình trên đầu, không có người đứng xem tâm thái. Sơ Hạ trong lòng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ, liền cảm xúc thực trọng địa nói câu, mặc kệ cái gì nguyên nhân, loại người này đều nên bắn chết. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói xong những lời này, cảm xúc cũng coi như hòa hoãn đến không sai biệt lắm. Không lại tiếp tục nói này đó sẽ khiến cho cảm xúc khởi phập phồng nói, nàng lại ngồi bồi Lâm Tiêu Hàm một hồi, sau đó hỏi hắn, ngươi hiện tại có đói bụng không, ta đi cho ngươi mua điểm ăn. Lâm Tiêu Hàm lắc đầu, tạm thời không quá muốn ăn. Sơ Hạ xem hắn là thật không muốn ăn bộ dáng. Liền ngồi không đi, lại nói với hắn, kia lợi lát nữa ta về đơn vị đi theo lãnh đạo thỉnh cái giả, lại về nhà cho ngươi làm điểm ăn lấy lại đây, ta làm ăn ngon. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, không cần cố ý xin nghỉ lại đây ở chỗ này thủ ta, ta chính mình có thể, ngươi nếu là muốn nhìn một chút ta, tan tầm thời điểm lại đây là được. Sơ Hạ này sẽ mới không nghe hắn, đều đã như vậy, ngươi một người còn có thể. Ta trước hết mời một vòng giả, ngươi nếu là tốt mau nói, ta liền không hề nhiều thỉnh. Lâm Tiêu Hàm. Không cần thiết bởi vì điểm này sự ảnh hưởng công tác của ngươi. Sơ Hạ, đây là một chút việc sao? Ta nhập chức thời gian dài như vậy, cũng liền thỉnh lúc này đây nếu đã, nhà ai còn có thể không điểm quan trọng sự tình, lãnh đạo hẳn là có thể lý giải. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ một hồi, không lại nói khác. Hắn cũng nói không rõ chính mình trong lòng cảm thụ, chỉ cảm thấy lời này, giống như đặc biệt viên mãn. Trước mắt cái này hắn thích cô nương, đem hắn sinh mệnh thiếu kia một khối, một chút cấp bổ đầy. Chính dương tiệm cơm. Bởi vì đã qua giữa trưa cơm điểm, tiệm cơm ăn cơm người không như vậy nhiều. Bên ngoài còn có mấy bàn khách nhân ở ăn, nhưng không có tân điểm đơn. Nô Tuyết Mai đứng ở sau quầy, chờ thu này cuối cùng mấy bàn khách nhân tiền. Sau đó nàng trong lúc lơ đãng hướng bên ngoài liếc mắt một cái, chợt nhìn đến Sơ Hạ cưỡi xe từ tiệm cơm bên ngoài đi qua. Nàng tưởng chính mình hoa mắt. Nhưng không nhiều lắm một hồi, Sơ Hạ liền lại từ cửa sau vào được. Nhìn đến Sơ Hạ từ bình phong sau ra tới. Nô Tuyết Mai mắt lộ ra kinh ngạc. Vội qua đi hỏi, Hạ Hạ, ngươi hiện tại như thế nào đã trở lại? Này sẽ không phải đi làm thời gian sao? Sơ Hạ một bên hướng trong phòng bếp đi một bên nói, ta đợi lát nữa cùng ngươi nói a. Nàng đến trong phòng bếp là đi vì lấy nguyên liệu nấu ăn, nàng tính toán chạy nhanh làm điểm ăn, cấp Lâm Tiêu Hàm cầm đi. Sợ ở phía trước gây trở ngại đến tiệm cơm sinh ý. Sơ Hạ lấy thượng nguyên liệu nấu ăn liền tiến nội viện đi, tại nội viện xử lý nguyên liệu nấu ăn phát lên lửa lò. Nàng tính toán hầm cái xương sườn canh. Lại làm điểm cháo trắng rau xào. Xương sườn canh hầm lên yêu cầu thời gian trường một ít. Sơ Hạ đắp lên lẩu niêu đem xương sườn hầm thượng, lại đi xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Chính xử lý cải thìa thời điểm, Nô Tuyết Mai từ trước mặt lại đây, lại lần nữa tò mò hỏi nàng, ngươi này tình huống như thế nào a? Như thế nào hảo hảo thượng ban, đột nhiên trở về làm thượng cơm. Sơ Hạ này sẽ cảm xúc đã hoàn toàn vững vàng xuống dưới. Nàng cùng Nô Tuyết Mai nói, ngày hôm qua không phải đã xảy ra cùng nhau trọng đại sự cố sao? Làm tiểu lâm cấp đuổi kịp, hắn này sẽ đang ở bệnh viện nằm đâu, ta cho hắn làm điểm ăn mang qua đi. Sơ Hạ đem việc này nói được thực bình đạm, nhưng Nô Tuyết Mai nghe xong lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn chằm chằm Sơ Hạ hỏi, sự cố gì? Không phải là hôm nay báo chí thượng nói kia chàng sự cố đi. Ngày hôm qua kia chàng sự cố, sợ là toàn thành người đều đã biết. Hôm nay tới tiệm cơm ăn cơm khách nhân, hảo những người này đều đang nói ngày hôm qua cái kia sự. Đương nhiên đại gia ở bên nhau thảo luận trọng điểm. Không phải ai tử vong ai bị thương, mà là cái này lái taxi xe người, vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Đương nhiên truyền thông còn không có đưa tin, cảm kích người không nhiều lắm, trước mắt truyền ra tới nguyên nhân có vài phần chân thật tính không ai biết. Nghe xong ban ngày nói ban ngày, Nô Tuyết Mai hoàn toàn không nghĩ tới việc này sẽ cùng bên người người có quan hệ. Hiện tại nghe Sơ Hạ nói như vậy, nàng chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều tạc đi lên. Sơ Hạ nhìn về phía nàng gật đầu, đúng vậy. Nô Tuyết Mai nghe xong càng là kinh hãi, thực mau kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhìn Sơ Hạ lại ngay sau đó khẩn trương hỏi, nói là đương trường đã chết 5 người, Tiểu Lâm hắn hiện tại ở bệnh viện, hắn không có gì sự đi. Hắn bị thương có nghiêm trọng không? Sơ Hạ gật gật đầu, hôn mê một đoạn thời gian, rất nghiêm trọng, nhưng này sẽ đã tỉnh lại, hảo hảo tiếp thu trị liệu, bác sĩ nói sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nô Tuyết Mai theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên người mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, khó trách hắn hôm qua buổi tối không lại đây, ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì công tác thượng vội không thể phân thân đâu, ai biết có thể phát sinh loại chuyện này a. Nói xoay người muốn đi phía trước đi, ta đi theo ngươi ba ba nói một tiếng, bên này tiệm cơm hôm nay liền đóng cửa đi, chúng ta ở phía trước thu thập một chút, đợi lát nữa cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai hiện tại đã biết, khẳng định là mau chân đến xem Lâm Tiêu Hàm, không xem này căn bản đều không thể yên tâm. Vì thế Sơ Hạ cũng chưa nói cái gì, làm Nô Tuyết Mai đến phía trước thu thập đi. Nô Tuyết Mai đến phía trước đem việc này nói cho Đường Hải Khoan, Đường Hải Khoan cũng nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không có mảy may do dự, trực tiếp liền đi treo đóng cửa thẻ bài, mang theo công nhân đem tiệm cơm trong ngoài quét tước thu thập sạch sẽ, sau đó cùng Sơ Hạ cùng đi bệnh viện. Phần 178. Trong phòng bệnh, Lâm Tiêu Hàm nghỉ ngơi qua, nay sẽ đang nằm ở trên giường bệnh xem ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Chợt nghe đến phòng bệnh then cửa tay vang, hắn quay đầu hướng cạnh cửa nhìn qua. Phòng bệnh môn từ bên ngoài khai, chỉ thấy Đường Hải Khoan trong tay xách theo cái giữ ấm hộp cơm tiến vào, sau đó Ngô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ cũng ở phía sau vào được. Nhìn đến Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai, Lâm Tiêu Hàm theo bản năng liền nhớ tới thân, trong miệng ra tiếng nói, thúc thúc ca gì. Đường Hải Khoan nhìn đến hắn cái này động tác, vội vàng duỗi tay nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lộn xộn, nằm là được, đều là người trong nhà, không có gì yêu cầu khách khí. Lâm Tiêu Hàm này cũng liền nằm trở về không tái khởi tới. Nô Tuyết Mai nhìn đến Lâm Tiêu Hàm như vậy, bị thương đầu lại chiết cánh tay, nhịn không được lại tức lại đau lòng, ngoài miệng mang theo cảm xúc nói, thật không biết kia rốt cuộc là cái người nào, liền như vậy mở ra cái xe ở trên đường lớn dẫm đã chết chân ga thấy ai đâm ai, như vậy có bản lĩnh, ai chiêu hắn chọc hắn, hắn cầm đao đi tìm người kia không được sao. Nhìn xem này bị thương nhiều ít vô tội gia đình, bị thương nhiều ít vô tội người. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên nhìn ra được Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đối hắn lo lắng. Hắn nhìn Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói, thúc thúc ca gì, ta không có việc gì, các ngươi không cần như vậy lo lắng, ta thực mau là có thể hảo đi lên. Xem hắn như vậy, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai xác thật cũng yên tâm không ít. Sơ Hạ này sẽ đã trên đầu giường tủ thượng mở ra hộp giữ ấm, chuẩn bị làm Lâm Tiêu Hàm ăn cơm. Đường Hải Khoan thấy thế vội qua đi đem Lâm Tiêu Hàm nâng dậy tới, làm hắn dựa vào gối đầu ngồi. Hắn tay trái đánh thạch cao còn có tay phải, Sơ Hạ đem chiếc đũa phóng trong tay hắn, sau đó đoan một cái hộp giữ ấm ở hắn mép giường ngồi xuống. Nô Tuyết Mai cũng không có nhàn rỗi, vội cũng bưng một cái khác hộp giữ ấm, rồi tay đưa ở Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Còn có một cái, Đường Hải Khoan lại đi bưng, chạm giường bệnh bên kia đưa ở trước mặt hắn. Lâm Tiêu Hàm cầm chiếc đũa rửa vào gối đầu, nhìn xem bưng hộp cơm vây quanh ở trước mặt hắn ba người, hốc mắt nháy mắt không chịu khống địa nhiệt một chút. Nô Tuyết Mai lại giơ tay lấy cái muỗng lại đây. Nói với hắn, này cháu đắc dụng cái muỗng uống. Lâm Tiêu Hàm rũ mi nhịn nhẫn cảm xúc. Một lát ngẩng đầu cười nói, thúc thúc ca gì, ta từng bước ăn thì tốt rồi. Đường Hải Khoan trực tiếp nhìn hắn nói, như vậy không phải phương tiện sao, muốn ăn cái nào. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn xem Sơ Hạ. Một lát sau gật đầu đồng ý tới nói, hảo, ta ăn nhanh lên. Sơ Hạ lập tức lại tiếp một câu, không cần mau, ăn từ từ dễ tiêu hóa. Trạng vạng, phòng bệnh đường đi. Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh mang theo Lâm Phong Phú hướng Lâm Tiêu Hàm sở trụ phòng bệnh đi. Lâm Bình Uy vừa đi một bên nói, ta đảo nếu là nhìn xem, hắn tìm cái dạng gì không giáo dưỡng nha đầu. Nói đi đến phòng bệnh trước mở cửa. Người còn không có đi vào, trước thấy được đầy mặt là cười Lâm Tiêu Hàm. Hắn nằm dựa vào trên giường bệnh, đang ở cùng một đôi trung niên nam nữ cùng một cái xinh đẹp cô nương nói chuyện. Ở Lâm Bình Uy ký ức giữa, Lâm Tiêu Hàm trước nay đều không có cười quá. Hắn đừng nói là cười. Ngày thường chính là liền hòa nhã đều rất ít có, đại bộ phận thời điểm đều là bãi một chương làm người chán ghét lánh xú mặt. Cho nên hắn ở nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đầy mặt là cười nháy mắt, theo bản năng ngây ngẩn cả người. Chương 126. Nghe được mở cửa thanh, Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm cùng Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai cũng đều dừng nói chuyện, bốn người cùng nhau quay đầu nhìn về phía phòng bệnh trên cửa. Nhìn đến kẹt cửa gian Lâm Bình Uy, Lâm Tiêu Hàm trên mặt ý cười thực mau liền thu hết, mặt mày lánh xuống dưới. Trên mặt treo lên không đem người để vào mắt lạnh nhạt cùng ngạ mạn. Lâm Bình Uy nhìn đến Lâm Tiêu Hàm như bây giờ một khuôn mặt, lập tức cũng liền phản ứng lại đây, này xác thật chính là hắn cái kia mặt cùng tính tình tính cách giống nhau xú nhi tử. Hắn đẩy cửa ra, mang theo Lục Phương Oánh cùng Lâm Phong Phú đi vào phòng bệnh, giống như lãnh đạo thị sát giống nhau, mở miệng không có gì quan tâm ngữ sắc hỏi, ngươi hiện tại thế nào? Có thể nói có thể cười, thoạt nhìn trạng thái không tồi. Lâm Tiêu Hàm nhìn hắn cười lạnh một chút, ngươi là tới xem ta. Lâm Bình Uy nói, ngươi cái này lên tiếng, ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy trụ tiến bệnh viện, ta không phải tới xem ngươi là tới xem ai. Tiểu tử này quả nhiên luôn là có bản lĩnh một câu khiến cho người không thoải mái. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Lâm Bình Uy, tốt nhất là không chuyện khác, nếu xem qua, chạy nhanh đi thôi. Nếu hắn không đoán sai nói, hắn lại đây đại bộ phận nguyên nhân, hẳn là bởi vì Lục Phương Oánh giữa chưa bị sơ hạ cấp khí đi rồi. Xem Lâm Tiêu Hàm này thái độ, Lâm Bình Uy còn không có lại nói ra lời nói tới, Lâm Phong Phú chợt ở bên cạnh ra tiếng không vui nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Ba mẹ cực cực khổ khổ tới xem ngươi, ngươi mới vừa thấy mặt liền thái độ này. Lâm Tiêu Hàm mắt lạnh lẽo liếc hướng hắn. Bên kia Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng nghe ra tới này ba người là ai. Không chờ Lâm Tiêu Hàm nói nữa, Đường Hải Khoan vội lại ra tiếng nói, ai ai ai, Đường xảo, này người bệnh sinh bệnh đâu? Nào có cùng nằm ở trên giường bệnh người nói như vậy lời nói, nhìn không ra này thân thể đều hư thành cái dạng gì. Lâm Phong Phú không khách khí, chuyển hướng Đường Hải Khoan lại nói, ngươi là ai a? Nơi này có ngươi chuyện gì a? Đường Hải Khoan không vui, thẳng thắn sống lưng ngạnh thanh âm nói, ta là nhà hắn người, ngươi là ai a? Này nói thêm gì nữa đến thật xảo đi lên. Gác nhân ra bệnh viện cãi nhau, này không phải làm người chế rêu đâu sao? Lục Phương Oánh vội kéo Lâm Phong Phú một chút, không làm hắn xuống chút nữa tiếp tục nói. Nàng lại cười nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, Tiểu Hàm, chúng ta lại đây đương nhiên là bởi vì quan tâm ngươi a, lo lắng thật sự, tới xem ngươi tình huống thế nào. Ngày hôm qua ngươi đơn vị thông chi quá người nhà lúc sau ta lập tức liền tới đây, hôm nay ta nguyên là tính toán thủ ngươi chờ ngươi tỉnh lại, nào biết giữa trưa thời điểm tới vị cô nương này, đem ta cấp. Nói kêu biểu tình khuôn mặt liền có điểm ủy khuất thượng. Sơ Hạ xem nàng như vậy, không nhịn cười hạ. Lục Phương Oánh hoàn toàn làm lơ Sơ Hạ phản ứng, tiếp tục nhìn Lâm Tiêu Hàm, ngươi hiện tại tỉnh lại thì tốt rồi, kế tiếp hảo hảo tiếp thu trị liệu, nghe bác sĩ nói, trên người này đó thương đều là có thể khỏi hẳn. Chính là đáng thương ngươi bị nhiều như vậy tội. Nhìn liền rất đau. Xem Sơ Hạ cười, Lâm Tiêu Hàm cũng đi theo cười một cái. Nếu nàng như vậy ai diễn, kia bọn họ liền quyền đương miễn phí xem diễn. Lục Phương Oánh bên này diễn xong rồi. Lâm Bình Uy lại nói, ngươi phương gì bởi vì ngươi chuyện này, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, liền sợ ngươi có bất chắc gì, tối hôm qua nhìn kia thiên báo chí đưa tin khóc cả đêm. Nghe được thật sự ghê tởm, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đánh gãy Lâm Bình Uy nói, sợ không phải cười cả đêm đi. Ngươi! Lâm Bình Uy trên mặt nháy mắt lại hiện lên tức giận, này lòng lang dạ sói hôn trướng đồ vật. Xem hắn hiện tại nằm ở trên giường bệnh, hắn không cùng hắn so đo. Hắn nhẫn nhất khí, lại nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, này vài vị là ai a? Không cho chúng ta giới thiệu một chút. Lâm Tiêu Hàm nói, này vài vị là ta hiện tại người nhà. Nói xong hắn ngữ khí một đuổi, lại cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói, thúc thúc ca gì? Vị này chính là Vạn Phong xưởng thực phẩm xưởng trưởng Dương già, bên cạnh cái này là hắn bạn già. Lâm Tiêu Hàm như vậy vừa nói, giống như đối diện kia ba người thật là hắn chi thân người nhà, mà bọn họ ba cái thật người nhà, ngược lại thành dâu ria người ngoài giống nhau. Lâm Bình Uy trên mặt nháy mắt lại có chút không nhịn được. Hắn chỉ cần cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau, liền không có lúc nào là không ở cảm thấy, này hôn trướng đồ vật sinh hạ tới chính là khắc hắn tới, sinh ra chính là vì làm hắn không thoải mái, vì cho hắn sinh hoạt ngột ngạt tới. Lục Phương Oánh là ước gì Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày tìm đường chết đem Lâm Bình Uy hướng chết khí. Bọn họ hai cha con quan hệ càng không tốt, nàng liền càng vui vẻ, cho nên nàng bình thường chịu đựng xem Lâm Tiêu Hàm sắc mặt, cũng không phải cái gì khó lường sự tình, nghe hắn nói điểm khắc nghiệt lời nói cũng không cái gọi là, dù sao bị Lâm Bình Uy chán ghét người không phải nàng, nàng cũng sẽ không rất khối thịt. Nhưng là này bạn già, vẫn là làm nàng nghe xong rất không vui. Mà ở Lâm Bình Uy trên mặt không nhịn được thời điểm. Đường Hải Khoan lại cố ý tiếp Lâm Tiêu Hàm nói, cười khách khí nói, Lâm xưởng trưởng, cảm tạ ngài mang theo lão bà hài tử tới bệnh viện xem Tiểu Lâm, lần sau nếu là phương tiện nói, mang điểm đồ vật tới, khả năng sẽ càng tốt một chút, có vẻ có thành ý. Lâm Bình Uy, hắn mặt toàn bộ liền phải không nhịn được toàn suy sụp xuống dưới. Xem Lâm Bình Uy biểu tình càng ngày càng suy sụp. Đường Hải Khoan tiếp tục cười khách khí nói, này xem cũng xem qua, ngài nếu không liền về trước đi, lần sau phương tiện lại đến. Hôm nay Tiểu Lâm mới vừa tỉnh, nay bị thương đầu, không thể nói chuyện quá nhiều, càng không thể cảm xúc phập phồng quá lớn, vẫn là muốn vui vẻ cho thỏa đáng. Các ngươi ở chỗ này lớn nhỏ thanh, ảnh hưởng hắn thân thể khôi phục, hắn vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, này sẽ hắn cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Bình Uy duy trì thể diện nhìn xem Đường Hải Khoan, lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp mở miệng nói, đi thong thả, không tiễn. Lâm Bình Uy ngạnh cười một chút, nghẹn cả giận, hảo, ta đây có rảnh lại đến xem ngươi. Nói xong liền hắc mặt xoay người, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Lâm Phong Phú trầm khuôn mặt căm tức nhìn Lâm Tiêu Hàm cùng Đường Hải Khoan liếc mắt một cái, cũng xoay người cùng đi ra ngoài. Chỉ có Lục Phương Oánh vẫn là cái gì đều không so đo hảo mẹ kế bộ dáng. Đi lên lại nói một câu, Tiểu Hàm, vậy ngươi hảo hảo dưỡng A, chúng ta lại đến xem ngươi. Lục Phương Oánh nói xong lời nói vội vội vàng vàng cùng ra phòng bệnh. Đuổi tới Lâm Bình Uy cùng Lâm Phong Phú bên cạnh, nàng than một ngụm rất dài khí, ngự khí đau thương nói, ngươi nói ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, Tiểu Hàm mới có thể tiếp thu ta đâu. Từ nhỏ đến lớn ta đái hắn so đái chính mình thân nhi tử còn thân, nhưng hắn đối ta vẫn luôn thực bài xích, trước nay cũng không đối ta như vậy cười quá. Vừa rồi tiến phòng bệnh thời điểm, nhìn đến hắn đối kia người nhà như vậy cười, ngươi không biết ta này trong lòng tư vị. Nói tay che ngực, giống như chỉnh trái tim đều bị hắn ở. Lâm Bình Uy xuống lầu dẫm lên thang lầu nói, ngươi lại không phải không biết, hắn từ nhỏ chính là cái không biết điều không biết tốt xấu chẳng phân biệt tốt xấu hôn cầu, làm hắn tìm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nhân ra. Kia từng cái đều là thứ gì, nữ nhi không có giáo dưỡng, đương cha cũng không biết xấu hổ không biết đúng mực, ở ta nhi tử trước mặt cùng ta bưng lên chủ nhân ra tư thái tới, cho rằng hắn là người nào. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Lục Phương Oánh, ngươi không có việc gì đi hỏi thăm, xem ra nhân này là làm gì đó. Lục Phương Oánh gật đầu ứng, hảo, ta ngày mai liền đi hỏi thăm. Lâm Phong Phú này sẽ lại ở bên cạnh ra tiếng, hắn đều như vậy, lấy chúng ta vẫn luôn cùng kẻ thù dường như. Chúng ta còn quản hắn làm gì? Muốn ta nói, dứt khoát đường động hắn tính. Hắn trừ bỏ làm ba ngày sinh khí, cấp mụ mụ sắc mặt xem, đoạt ta đồ vật, hắn ở cái này trong nhà đã làm xong cái gì? Nghe được lời này, Lục Phương Oánh bội nói, tiểu bác, này cũng không thể nói như vậy, hắn là ca ca ngươi. Lâm Bình Uy tắc trực tiếp mang cả giận, hắn nếu không phải ở chính pháp ủy công tác, ta thật đúng là lười đến lại nhiều còn hắn, mỗi lần thấy hắn đều đến tức giận đến ta ba ngày ăn không ngon. Hiếm thấy hắn một lần ta có thể sống lâu nửa năm. Lâm Phong Phú, chính pháp ủy một cái tiểu cán bộ có gì đặc biệt hơn người, ta về sau khẳng định so với hắn cường. Phần 179. Lâm Bình Uy, lấy tiểu bác ngươi làm người xử thế, về sau khẳng định so với hắn có tiền đồ, liền hắn kia xú đức hạnh, phân hảo đơn vị, cũng không thấy đến có thể ở đơn vị ngốc được. Hắn có thể không đắc tội lãnh đạo không đắc tội người, có thể không bị người đi xuống đá, đều xem như tạo hóa. Đi lên xã hội kia đã có thể không nhìn cái gì trường học cái gì học tập thành tích, xem đều là làm người xử thế. Lục Phương Oánh nghe lời này trong lòng thoải mái. Trên mặt yên lặng chất đầy cười. Trong phòng bệnh, nhìn Lâm Bình Uy Lâm Phong Phú cùng Lục Phương Oánh đi rồi. Đường Hải Khoan thu hồi ánh mắt, cười nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, Tiểu Lâm, ta này phối hợp đến cũng không tệ lắm đi. Lâm Tiêu Hàm cũng cười nói, cảm ơn thúc thúc. Đường Hải Khoan nói, cảm tạ cái gì nha, nói mấy câu sự. Nô Tuyết Mai này sẽ cũng ra tiếng nói, phía trước không thấy được còn không quá có thể tưởng tượng đến ra tới, lúc này nhìn đến, Tiểu Lâm ngươi cái này thân cha cùng mẹ kế, còn có cái này đệ đệ, thật là làm khó ngươi. Lâm Tiêu Hàm cười không sao cả nói, thói quen. Nói hắn chợt nghĩ đến cái gì, vội lại nói, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm, ta ngày thường cùng bọn họ ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, một năm cũng thấy không thượng vài lần, liền ăn Tết đều không ở một khối, sẽ không làm hạ chịu ủy khuất. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai còn chưa nói lời nói. Sơ hạ tiếp theo lời nói ra tiếng nói, ta mới sẽ không chịu bọn họ ủy khuất đâu, bọn họ đều là muốn mặt mũi người, ta không biết xấu hổ không cần mặt, ta và ngươi cùng nhau tức chết bọn họ. Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười ra tới. Nô Tuyết Mai giơ tay đáp thượng sơ hạ bả vai nói, ta cũng đã nhìn ra, ngươi hôm nay khẳng định là cho nhân khí tới rồi, vừa rồi nói kia đều ủy khuất thượng. Sơ hạ nói, nàng diễn thành như vậy, cũng liền hắn ba tin tưởng. Đường Hải Khoan. Nhân ra đó là trí thân người một nhà, hắn có thể không tin sao. Lại nói như thế nào Lâm Bình Uy cũng là Lâm Tiêu Hàm thân ba, dính đoạn không xong quan hệ huyết thống quan hệ. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không xuống chút nữa nhiều lời, bọn họ cũng không lại tiếp tục ở trong phòng bệnh ở lâu, rốt cuộc Lâm Tiêu Hàm hiện tại thân thể thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Sơ hạ không cùng bọn họ cùng nhau trở về, nàng lưu lại bồi phòng. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng Lâm Tiêu Hàm lên tiếng kêu gọi về nhà đi, sơ hạ đưa bọn họ ra phòng bệnh. Ra phòng bệnh hướng cửa thang lầu đi thời điểm, Nô Tuyết Mai lại thở dài nói, còn hảo Tiểu Lâm chính mình tranh đua, khảo hảo đại học phân hảo công tác, cái gì đều quốc gia bao, không cần dựa hắn ba, không chịu hắn ba khống chế, nói cách khác, còn không biết muốn nhiều chịu nhiều ít ủy khuất đâu. Sơ hạ nói, hắn chính là tưởng dựa, cũng căn bản không dựa vào được, hắn rất nhỏ liền rất độc lập. Nô Tuyết Mai, cũng là, hắn kia ba trong mắt, chỉ có kia tiểu nhi tử. Đường Hải khoan ra tiếng nói tiếp, ta không thấy ra tới hắn kia tiểu nhi tử có thể có cái gì tiền đồ, nhìn liền không thảo hỉ. Nô Tuyết Mai, hắn thích cái kia tiểu nhi tử, xuống đến cùng trong mắt dường như, kia ở trong mắt hắn, khẳng định là nhất có tiền đồ. Ra không tiền đồ, cái này ai cũng nói không chừng, có thể sau xem đâu. Nói chuyện tới rồi cửa thang lầu, Sơ Hạ cũng liền không lại tạo. Nhìn Đường Hải khoan cùng Nô Tuyết Mai biến mất ở hàng hiên, Sơ Hạ xoay người hồi phòng bệnh. Chương 127. Sơ Hạ trở về tiến phòng bệnh, Lâm Tiêu Hàm vừa lúc sốc lên chăn muốn từ trên giường bệnh lên. Sơ Hạ vội chạy tới dịu hắn, hỏi hắn, muốn đi đâu? Lâm Tiêu Hàm nói, đi về đốt cửa. Vì thế Sơ Hạ liền đỡ hắn đến toilet ngoài cửa. Lâm Tiêu Hàm trên người ngoại thương không ít, nhưng gãy xương chỉ có bên trái cánh tay. Này sẽ chịu đựng đau miễn cưỡng có thể đi đường, cho nên đại bộ phận sự tình vẫn là có thể chính mình tới. Thượng xong vê đút cờ trở về, Sơ Hạ lại làm hắn ở trên giường bệnh nằm xuống tới. Làm hắn nằm hảo, Sơ Hạ ở giường bệnh biên ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, có mệt hay không? Cũng liền giật giật mồm mép nói chuyện, hơn nữa ở Lâm Bình Uy một nhà ba người tới phía trước, tâm tình vẫn luôn đều khá tốt, cho nên Lâm Tiêu Hàm cảm thấy còn hảo. Hắn lắc đầu, nhìn Sơ Hạ hỏi, chính mắt kiến thức đến như vậy không xong gia đình quan hệ, có hay không bị dọa đến? Kỳ thật hắn rất không muốn làm nàng nhìn đến, này đó không xong đồ vật vốn chính là hắn một người. Sơ Hạ cũng lắc đầu, sớm có chuẩn bị, sớm hay muộn đều là muốn kiến thức sao. Lâm Tiêu Hàm cười cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội khi dễ ngươi. Sơ Hạ hướng hắn gật đầu, ân, ta yên tâm đâu. Vẫn là lo lắng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện nhiều sẽ mệt, Sơ Hạ kế tiếp không lại lôi kéo hắn nói chuyện thiếm. Nàng tới thời điểm còn mang theo thư, vì thế liền cầm thư ra tới, ngồi ở giường bệnh biên cho hắn đọc sách nghe. Lâm Tiêu Hàm thân thể hư, buổi tối ngủ đến cũng sớm. Sơ Hạ lưu tại trong phòng bệnh bồi hắn, ngủ ở bên cạnh so giường bệnh còn muốn tiểu một ít bồi hộ trên giường. Sáng sớm hôm sau, ở phòng bệnh ngoại nói chuyện tiếng người trung tỉnh lại. Đôi mắt mới vừa trợn mắt hai, liền nhìn đến Lâm Tiêu Hàm nằm ở bên cạnh trên giường bệnh mở to mắt, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, thoạt nhìn giống như đã tỉnh lại xem nàng thật lâu. Trong não buồn ngủ còn không có tiêu tán sạch sẽ. Ở hơi có chút mê mang trạng thái hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nhìn nhau một lát, phòng bệnh môn bỗng nhiên khai. Sơ Hạ lấy lại tinh thần, quay đầu đi xem, chỉ thấy là hộ sĩ tiến vào kiểm tra phòng. Quái có điểm ngượng ngùng. Sơ Hạ vội vàng rời giường, đem chính mình ngủ giường đệm thu thập hảo. Hộ sĩ cha xong phòng đi ra ngoài về sau, nàng lại đỡ Lâm Tiêu Hàm lên đi rửa mặt. Hai người đến toilet cùng nhau nặn kem đánh răng, cùng nhau tiếp thủy, cùng nhau đứng ở rửa mặt trước đài đánh răng. Hai người đánh răng thời điểm, gặp phải lẫn nhau ánh mắt, cùng nhau cười một chút. Sơ Hạ uống trước thủy xúc miệng, xúc xong hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi cười cái gì? Lâm Tiêu Hàm xúc khẩu nói, không có nguyên nhân, nhìn đến ngươi liền muốn cười. Trả lời xong lại hỏi Sơ Hạ, ngươi đâu? Sơ Hạ nói, ta là đột nhiên nhớ tới. Trước kia ở thanh niên trí thức điểm thời điểm, buổi sáng đều là ta và người khởi tương đối sớm, sau đó hai chúng ta liền ở cái kia áp giếng nước bên cạnh đánh răng, sau lại dọn tới rồi trường học bên cạnh ký túc xá, buổi sáng lên về sau, cũng là cùng nhau ở ký túc xá bên ngoài đánh răng. Những cái đó cảnh tượng hình ảnh, là vô số lần trung điệp, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng đều nhớ rõ. Hai người cùng nhau đánh răng cùng nhau nấu cơm cùng nhau ăn cơm, lại cùng đi trường học. Nhớ tới này một ít. Không thiếu được lại nghĩ tới lúc ban đầu thời điểm. Ban đầu thời điểm, hắn ghét bỏ Sơ Hạ không đầu óc, mà Sơ Hạ cùng những người khác giống nhau chán ghét hắn. Sau lại có một ngày, Sơ Hạ đột nhiên bắt đầu quấn lấy hắn. Lại lúc sau, nàng liền từng điểm chen vào hắn sinh hoạt, cho tới bây giờ đem hắn sinh hoạt chiếm mãn. Lâm Tiêu Hàm vẫn là đến nằm tĩnh dưỡng. Sơ Hạ mang theo hắn rửa mặt xong, liền lại đem hắn đỡ hồi trên giường bệnh đi. Hắn đến trên giường bệnh rửa phía sau gối đầu mới vừa nằm hảo. Phòng bệnh môn lại từ bên ngoài khai. Lúc này tiến vào không phải hộ sĩ cũng không phải bác sĩ, mà là cầm giữ ấm hộp cơm Đường Hải Khoan. Nhìn đến Đường Hải Khoan, Lâm Tiêu Hàm kêu câu, thúc thúc. Đường Hải Khoan ứng một tiếng làm hắn không cần động, xách giữ ấm hộp cơm phóng tới đầu giường tủ thượng nói, cho các ngươi nấu điểm cơm sáng đưa tới, các ngươi hai cái cùng nhau ăn chút, giữa trưa ta lại cho các ngươi đưa. Hắn còn phải vội tiệm cơm sự tình. Sơ Hạ vội nói, ba ngươi không cần lại đưa tới, đợi lát nữa mau đến giữa trưa thời điểm. Ta trở về lấy là được. Ta xin nghỉ cũng chính là làm những việc này, ngài vội chính mình sự là được, đừng quá mệt mỏi. Càng chính mình ra nữ nhi, Đường Hải Khoan cũng không cần nhiều khách khí. Vì thế trực tiếp lại ứng tiếng nói, hành, ta đây hiện tại đi về trước. Đường Hải Khoan đi rồi về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền cùng nhau ăn cơm sáng. Buổi sáng không có chuyện khác, Lâm Tiêu Hàm nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, Sơ Hạ ngồi ở giường bệnh biên bồi hắn nói chuyện thiếm, hoặc là tiếp tục đọc sách cho hắn nghe. Mau đến giữa trưa thời điểm, thủy toàn bộ đều quải xong rồi. Sơ Hạ làm Lâm Tiêu Hàm chính mình nghỉ ngơi sẽ, nàng cầm giữ ấm hộp cơm về nhà trang cơm đi. Bệnh viện ngoài cửa lớn. Sơ Hạ cưỡi lên xe đạp lên đường. Xe đạp lên đường đi rồi không bao xa, cùng lộ đối diện đi tới Lục Phương Oánh nên diện qua đi. Sơ Hạ cưỡi xe không hướng lộ đối diện đi xem, nhưng Lục Phương Oánh thấy được nàng. Lục Phương Oánh nhìn đến Sơ Hạ qua đi, theo bản năng ngừng bước chân. Sau đó vừa vặn nên diện lại tới một chiếc xe taxi, vì thế nàng vội vàng chạy tới cản lại xe taxi. Bởi vì hôm trước phát sinh kia chàng xe taxi sự cố, báo chí thượng đăng hiện trường hình ảnh, hiện tại lại nhìn đến này giống nhau như lúc màu vàng xe taxi, Lục Phương Oánh nhịn không được trong lòng cảm thấy sợ đến hoảng. Nhưng nàng hơi do dự một hồi, vẫn là ngồi trên xe taxi. Ngồi trên xe đóng cửa cho kỹ, nàng ra tiếng đối trước mặt tài xế sư phó nói, phiền thoái ngài liền đi theo phía trước kia lái xe cô nương là được, xuyên vàng nhà táo lông cái kia, xem nàng đi nơi nào. Sư phó ứng một tiếng đến lặc, lái xe đi phía trước cùng. Lục Phương Oánh vốn là tính toán đi bệnh viện trong phòng bệnh, làm cho mặt hỏi thăm Sơ Hạ gia đình tình huống. Nhưng vừa vặn đụng tới Sơ Hạ ra tới, nàng lập tức liền thay đổi chủ ý, nghĩ nếu không trực tiếp đi theo nàng đi xem tính, làm cho mặt hỏi nói. Không thể thiếu lại muốn xem nàng cùng Lâm Tiêu Hàm sắc mặt, bị hai người bọn họ khắc nghiệt. Xe taxi đi theo Sơ Hạ đến Thiên Tiên Am dừng lại, Lục Phương Oánh thanh toán tiền. Phần 180. Xuống xe sau đứng ở đầu hẻm hướng trong đầu xem, nhìn này lược hiện thổ tao tao ngõ nhỏ, ngõ nhỏ là ở trong thành có tiếng tư nhân tiệm cơm, lại nhìn đến Sơ Hạ đẩy xe ngừng ở bên trong kia gian tiệm cơm ngoài cửa lớn mặt, xách theo giữ ấm hộp cơm vào tiệm cơm, nàng không nhịn xuống thất thanh cười ra tới. Đây là Lâm Tiêu Hàm ánh mắt. Tìm đối tượng, tìm cái như vậy gia đình. Từ nhỏ đến lớn tún đến cùng 258 vạn dường như, từ trước đến nay không lấy con mắt xem người, còn tưởng rằng ánh mắt có bao nhiêu cao đâu, kết quả cuối cùng là, liền này ánh mắt. Chính dương tiệm cơm. Đường Hải Khoan đã đem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cơm chưa cấp làm tốt. Sơ Hạ cầm giữ ấm hộp cơm đi trong phòng bếp trang cơm. Đường Hải Khoan một bên vội vàng xào rau, một bên ra tiếng cùng nàng nói, hạ hạ, ngươi nhìn hôm nay báo chí không có. Sự cố nguyên nhân đã đăng xuất tới. Sơ Hạ ở bệnh viện không thấy. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Hải Khoan hỏi, là cái gì nguyên nhân a? Đường Hải Khoan còn không có trả lời, quay đầu liền nhìn đến Ngô Tuyết Mai cầm báo chí vào được. Ngô Tuyết Mai đem báo chí phóng tới Sơ Hạ trong tay, tức giận đến cắn răng nói, thật sự là quá đáng giận. Nguyên nhân phi thường đơn giản, không phải đại gia đoán khủng bố tập kích, cùng chính trị cũng không quan hệ, cũng không phải mặt khác quốc gia trả thù hành động, chính là bởi vì đoàn xe sửa lại quy định. Tài xế công tác làm tốt lắm có khen thưởng, làm được không hảo không hoàn thành nhiệm vụ liền phạt tiền. Cái này tài xế bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ bị khấu 30 đồng tiền. Đoàn xe lãnh đạo còn nói, trong đó 20 đồng tiền, tháng sau hoàn thành nhiệm vụ nói liền không khấu. Kết quả hắn phi thường bất mãn, cảm xúc cũng táo bạo, lãnh đạo sợ hắn như vậy lái xe sẽ xảy ra chuyện, liền tạm thời ngừng hắn công. Sau đó hắn liền trộm đem hồi đội đồng sự xe khai ra tới, làm chuyện như vậy. Đâm chết người. Có một đôi lập tức liền phải kết hôn vị hôn phu thê, trong đó nữ đi rồi, còn có giải phóng quân chiến sĩ. Sơ Hạ xem báo chí xem đến trong lòng lạnh cả người, nghe Ngô Tuyết Mai nói cũng trong lòng lạnh cả người. Nhìn này đó thời điểm, vì người khác cảm thấy tiếc hận đau lòng đồng thời, nàng trong lòng tưởng nhiều nhất tự nhiên vẫn là Lâm Tiêu Hàm. Vì thế nàng thật sâu hút khẩu khí, không đứng cùng Ngô Tuyết Mai đi xuống nhiều lời việc này, duỗi tay đem báo chí cấp Ngô Tuyết Mai, vội vàng trang hảo cơm nói, ba ba mụ mụ, ta đây liền về trước bệnh viện đi. Nô Tuyết Mai tặng nàng ra cửa, kêu nàng, trên đường lái xe chậm một chút. Sơ Hạ ai một tiếng nói, ta sẽ chậm một chút. Tiệm cơm, ăn cơm người vẫn có ở nghị luận trận này sự cố. Lại nói tiếp thật không nhiều lắm sự, này tính cách cũng quá cực đoan. Trước mắt là đã chết 5 cái, còn có trọng thương ở cứu giúp, không nhất định có thể toàn cứu giúp trở về đâu. Này đến bắn chết đi. Này con không bắn chết. Này khẳng định bắn chết. Buổi chiều tới gần đi làm trước. Vạn Phong Thực Đường phẩm xưởng xưởng trưởng văn phòng. Lục Phương Oánh ngồi ở Lâm Bình Uy đối diện nói với hắn, ta đi theo nàng tới rồi Thiên Tiên Am, lại tìm ngõ nhỏ người hỏi thăm vài câu, kia cô nương gia đình nói ra thật sự không thế nào thể diện, cha mẹ hai người đều không có đứng đắn công tác, vợ chồng hai người ở nhà mở tiệm cơm, chính là trước 2 năm nháo đến mãn thành đều biết đến, đệ nhất gia tư nhân tiệm cơm. Quản hắn là đệ nhất gia vẫn là đệ mấy gia. Mở tiệm cơm loại sự tình này, liền không phải cái gì người đứng đắn làm sự tình. Phàm là có đứng đắn công tác. Công tác thể diện có ổn định tiền lương, ai sẽ đi làm này đó lung tung rối loạn. Cho nên Lâm Bình Uy nghe xong liền cũng nói câu, đây là hắn chọn đối tượng ánh mắt. Lục Phương Oánh nhẹ nhàng thở dài nói, ta cũng vẫn luôn cho rằng Tiểu Hàm là cái tâm khí cao ánh mắt cũng rất cao hài tử, hắn vẫn thường chính là này cũng chứng mắt, kia cũng chứng mắt, ai biết ở chọn đối tượng ánh mắt mặt trên, thế nhưng là cái dạng này. Ngươi nói lấy hắn hiện tại điều kiện, muốn tìm cái dạng gì tìm không thấy a? Ta nghe nói này đó chưa lập gia đình sinh viên, bị phân phối đến đơn vị, lãnh đạo đều sẽ giúp đỡ giới thiệu đối tượng, giới thiệu còn đều là những cái đó đại lãnh đạo gia nữ nhi. Ai biết, chính hắn chọn cái trong nhà mở tiệm cơm. Lâm Bình Uy hút khẩu khí lại nói đến cùng chính là không tiền đồ, chính mình hảo hảo một cái đại học hàng hiệu sinh, tốt nghiệp phân tốt như vậy công tác, một hai phải cùng loại này gia đình trộn lẫn ở bên nhau. Như vậy gia đình, không kéo hắn chân sau liền không tồi, đối hắn còn có thể có chỗ tốt gì. Lục Phương Oánh trong lòng cảm thấy khá tốt. Nhưng miệng nàng thượng giả vờ thở dài lại tiếp tục nói, chúng ta nói chuyện là vô dụng, hắn khẳng định là thích cô nương này chính mình điều kiện nhưng thật ra không tồi, lớn lên cũng xinh đẹp. Lâm Bình Uy, như vậy gia đình, như vậy giáo dưỡng, toàn gia người như vậy, nàng điều kiện gì cũng vô dụng. Tìm như vậy thông ra, hắn không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Chương 128. Sơ Hạ cầm hộp cơm trở lại bệnh viện phòng bệnh, vừa lúc là giữa trưa thời gian. Nàng không có lập tức cùng Lâm Tiêu Hàm nói sự cố nguyên nhân, trước cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa, tẩy xong hộp cơm trở về ngồi xuống, mới nói với hắn lên. Đang nói thời điểm, lại có Lâm Tiêu Hàm đơn vị đồng sự lại đây xem hắn. Hôm trước dẫn hắn đi ra ngoài làm việc, sự phát khi bị hắn đẩy ra lãnh đạo cũng tới. Hắn dặn dò Lâm Tiêu Hàm khác cái gì đều không cần tưởng, ở bệnh viện an tâm dưỡng thương là được. Lâm Tiêu Hàm không có phương tiện rời giường, hắn đồng sự xem xong hắn chạy lấy người, Sơ Hạ tặng bọn họ ra cửa. Đưa xong trở về, Sơ Hạ đi đến giường bệnh biên ngồi xuống, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi lãnh đạo hẳn là cũng sợ hãi. Bọn họ bậc này vì thế cùng tử thần lau cái vai. Lại là trải qua gặp đại sự việc nhỏ, đối mặt loại sự tình này cũng khó tránh khỏi không kinh hãi sợ hãi. Buổi chiều đi làm thời gian không có người lại đây, trong phòng bệnh chỉ có Sơ Hạ bồi Lâm Tiêu Hàm. Hắn mệt thời điểm, Sơ Hạ khiến cho hắn nghỉ ngơi, tưởng nói chuyện thời điểm liền bồi hắn trò chuyện. Mau đến trạng vạng thời điểm, Sơ Hạ lại cầm hộp giữ ấm trở về tranh ra. Nàng trở về chính mình lấy nguyên liệu nấu ăn làm cơm chiều, hầm cái canh xương hầm, xào cái tiểu thái, trưng điểm cơm, cũng chuẩn bị một ít trái cây. Bệnh viện trong phòng bệnh. Sơ Hạ đi rồi, Lâm Tiêu Hàm lại nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Lại mở to mắt khi, bên ngoài chiều hôm đã có chút âm u. Chính hắn lên thượng về đốt cờ. Trở về mới vừa nằm xuống, nghe được phòng bệnh tới cửa vang. Hắn tưởng Sơ Hạ đã trở lại, mềm ánh mắt quay đầu đi xem. Nhìn đến tiến vào chính là Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh, hắn ánh mắt nháy mắt lại trở nên lanh trầm. Lâm Bình Uy tiến vào sau vẫn là đi thể thức hỏi trước, cảm giác thế nào. Nhìn đến trong phòng bệnh không có những người khác, hắn cùng Lục Phương Oánh thoạt nhìn cũng càng có cha mẹ trưởng bối tư thái, giống như nơi này chính là bọn họ gia đình phạm vi. Lâm Tiêu Hàm lạnh ánh mắt nhìn Lâm Bình Uy, không ra tiếng hồi hắn. Lâm Bình Uy cũng bất giác xấu hổ, trực tiếp ở giường bệnh biên trên ghế ngồi xuống, nhìn Lâm Tiêu Hàm lo chính mình tiếp tục nói, so với ngày hôm qua. Hôm nay thoạt nhìn khí sắc càng tốt một ít, thoạt nhìn khôi phục đến cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu Hàm lười đến lại nghe hắn vô nghĩa. Nhìn hắn trực tiếp hỏi, chuyện gì? Lâm Bình Uy nói, ta tới tìm ngươi, liền thế nào cũng phải là có chuyện gì. Lâm Tiêu Hàm nhắm mắt lại, không có gì sự liền đi ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Lâm Bình Uy. Hắn mặc một hồi, không lại làm ra vẻ, thay đổi bình thường ngữ khí nói, ngươi tìm cái kia đối tượng, trong nhà nàng là làm gì đó nha. Lâm Tiêu Hàm mở to mắt xem hắn, không nên quản sự thiếu quản. Hắn biết hắn sẽ qua tới trực tiếp hỏi như vậy, khẳng định là đã tất cả đều hỏi thăm qua. Lâm Bình Uy cười lạnh một chút, cái gì kêu không nên quản sự. Khác sự ta có thể mặc kệ, chuyện này ta có thể mặc kệ sao. Ngươi là ta nhi tử, ngươi tìm cái dạng gì đối tượng, chính là cho ta tìm cái dạng gì thông ra, trực tiếp quan hệ đến ta Lâm ra. Lấy ngươi hiện tại điều kiện, lấy nhà của chúng ta điều kiện, ngươi muốn tìm cái dạng gì tìm không thấy. Ngươi nhưng thật ra có tiền đồ, tìm cái trong nhà cha mẹ mở tiệm cơm. Cả ngày ở chúng ta trước mặt tâm cao khí ngạo lạnh cái xú mặt, kết quả chạy như vậy nhân ra đi cha ngoan nhi tử nịnh bợ kia hai vợ chồng, nói cái gì bọn họ là ngươi thân nhân, ngươi có phải hay không đầu góc hỏng rồi. Lâm Tiêu Hàm nhìn Lâm Bình Uy, ánh mắt hơi trầm xuống, trong thanh âm không có gì phập phồng nói, Lâm Bình Uy, ngươi có phải hay không cảm thấy ta về sau đều nằm này khởi không tới. Lâm Bình Uy bị hắn nói được sửng sốt. Nghe được tên của mình càng là theo bản năng trong lòng giận dữ. Lâm Tiêu Hàm không làm Lâm Bình Uy nói chuyện, nhìn hắn tiếp tục nói, ta nhắc nhở ngươi, ta chỉ là tạm thời ở dưỡng thương, ta không phải nằm liệt, càng không phải phế đi. Lâm Tiêu Hàm là cái gì tính tình, bọn họ nhất biết đến. Hắn chính là người điên, thật điên lên, cái dạng gì sự tình đều có thể làm được ra tới. Ngày thường hắn khắc nghiệt người không cho người hòa nhã kia đều là việc nhỏ. Hắn 12-13 tuổi thời điểm phát quá một lần đại điên, đem 4 năm tuổi Lâm Phong Phú treo ở trong nhà trên cửa sổ, thiếu chút nữa đem Lâm Phong Phú từ lầu 3 ném xuống ngã chết. Người bình thường ở kẻ điên trước mặt, luôn là muốn sợ ba phần làm ba phần. Cho nên Lục Phương Oánh theo bản năng giơ tay đặt ở Lâm Bình Uy trên vai, làm hắn đừng xuống chút nữa nói. Thật đem hắn cấp cho bao, đối bọn họ một nhà tới nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn điên lên có thể bất kể hậu quả, bọn họ này đó người bình thường, vô pháp cùng hắn so. Lâm Bình Uy áp trụ trong lòng cùng đáy mắt hỏa khí mặc sẽ, lại thay đổi cách nói nói, ta có phải hay không ở vì ngươi hảo. Ngươi nói ngươi cực cực khổ khổ khảo cái hảo đại học, tốt nghiệp phân tốt như vậy công tác, liền ngươi này xú tính tình, xem không được người khác một chút sắc mặt, nghe không được một chút không tốt, ngươi cho chính mình tìm cái chỗ dựa, không phải càng tốt. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, tốt với ta. Ngươi là muốn mượn ta cho ngươi chính mình tìm cái chỗ dựa đi. Làm cho ngươi lão bà cùng bảo bối nhi tử, về sau có càng tốt nhật tử quá. Lâm Bình Uy, ngươi liền một hai phải như vậy đúng không? Lâm Tiêu Hàm, ngươi mỗi lần đều phải hỏi như vậy không chê mệt sao? Vẫn là ngươi tuổi lớn, trí nhớ không hảo không nhớ được sự. Đừng ở ta trên người uổng phí công phu, ta hiện tại có chính mình sinh hoạt, vô tâm tư lăn lộn các ngươi, có thể cho các ngươi sống được sống yên ổn, các ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Nếu các ngươi ngại nhật tử quá đến quá hài lòng, ta không ngại lại tốn chút tâm tư cùng thời gian, cho các ngươi tìm điểm sự. Ta lại nói cuối cùng một lần, không nên quản sự thiếu quản, yêu cầu các ngươi thời điểm, ta sẽ chính mình đi tìm các ngươi. Các ngươi làm ta vui vẻ, ta cho các ngươi sống được sống yên ổn, bằng không các ngươi biết ta, ai cũng đừng nghĩ hảo quá, đặc biệt là các ngươi cái kia bảo bối nhi tử. Lấy Lâm Phong Phú uy hiếp khởi hắn tới. Lâm Bình Uy lại tức đắc thủ đều run đi lên. Hắn không chế một hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống tàn nhẫn chụp một chút giường bệnh. Chụp xong sau hắn mánh một chút đứng lên, ngực phập phồng cường điệu thanh nói, hảo. Nếu ngươi vẫn là như vậy không biết tốt xấu không nghe khuyên bảo, ta liền chờ xem ngươi về sau như thế nào hối hận. Ngươi hiện tại không phải có người nhà sao, về sau cũng đừng tới tìm chúng ta, ta coi như hoàn toàn không sinh quá ngươi đứa con trai này. Hắn mỗi lần trở về tìm bọn họ, liền mẹ nó chưa từng có chuyện tốt. Lâm Tiêu Hàm cười, các ngươi có thể tới tìm ta, ta không thể đi tìm các ngươi, này cái gì đạo lý. Nay phụ tử quan hệ cũng không phải là bằng ngươi một câu là có thể đoạn được, Lâm gia đồ vật, vĩnh viễn có ta một phần. Ta tưởng lấy liền lấy. Cái này ích kỷ tới cực điểm đồ vật. Lớn như vậy trừ bỏ lăn lộn bọn họ cho bọn hắn một ngạt, không đối trong nhà đã làm một chuyện tốt. Nửa điểm cống hiến không có, còn mẹ nó nghĩ trong nhà đồ vật. Phần 181. Thổ phỉ cường đạo cũng bất quá như thế. Lâm Bình uy hận nói, có ngươi cái dám. Liền ngươi cái này xú đức hạnh, không có người lôi kéo bảo một tay, ở đâu cái đơn vị ngươi có thể chát hạ căn tới. Còn tìm cái mở tiệm cơm gia đình kéo chính mình chân sau. Ngươi ngày nào đó nếu là uống thượng Tây Bắc Phong, cũng đừng tới ta Lâm ra phòng giác uống. Ngươi ngày nào đó nếu là Hạ Cương, cũng đừng tới tìm chúng ta xin cơm ăn. Lâm Bình Uy lửa giận tận trời mà mới vừa nói xong, chợt nghe đến phòng bệnh trên cửa truyền đến như vậy một câu. Lâm Bình Uy, Lâm Tiêu Hàm cùng Lục Phương Oánh cùng nhau quay đầu, chỉ thấy là Sơ Hạ vào được. Sơ Hạ trong tay xách theo giữ ấm hộp cơm, trực tiếp đi đến đầu giường tủ biên. Lâm Bình Uy phản ứng hơn nửa ngày, nhìn Sơ Hạ hỏi, ngươi nói cái gì? Sơ Hạ không thấy hắn, một bên mở ra giữ ấm hộp cơm một bên nói, ta nói, về sau ngươi nếu là nghỉ việc, cũng đừng tới tìm chúng ta xin cơm ăn. Lâm Bình Uy nháy mắt tức giận đến ngực đều đau đi lên. Hắn lại cảm thấy buồn cười, nhìn Sơ Hạ nói, ta nghỉ việc. Ta chính là xưởng trưởng. Bình thường công nhân có biên chế đều là cả đời bắt sát, càng đừng nói hắn một cái cán bộ. Sơ Hạ liếc hắn một cái, ngữ khí cực kỳ bình đạm nói, ta biết. Lâm Bình Uy tức giận đến muốn chết, cảm giác chính mình đều sắp khí điên rồi. Hắn veo eo tại chỗ dạo qua một vòng, lại nói, nếu ngươi biết, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng nhà ngươi tiệm cơm có thể khai bao lâu đi. Loại đồ vật này rốt cuộc có thể hay không tồn tại đi xuống, hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ngày nào đó phía trên nếu là đột nhiên thay đổi chủ ý không cho làm, cũng chính là một câu sự, đến lúc đó nói không chừng lại tới một hồi phê phán đâu, những việc này ai có thể nói được chuẩn a? Này thế đạo, thiên biến vạn hóa. Làm gì đều không có quốc gia cấp đứng đắn công tác càng ổn định càng thể diện. Sơ Hạ lại bình tĩnh hồi một câu, không cần ngài nhọc lòng, khẳng định có thể khai đến lâu lâu dài dài. Nghe được lời này, Lâm Bình Uy đột nhiên lại tức cười. Hắn nhìn xem Sơ Hạ, nhìn nhìn lại Lâm Tiêu Hàm, cảm thấy chính mình thật là nhàn đến chạy tới này một chuyến. Lâm Phong Phú nói được không sai, liền không nên lại quản hắn cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Nên một câu không hỏi trực tiếp làm hắn tự sinh tự diệt. Hắn lười đến nói nữa. Càng nói càng là tìm khí chịu. Hắn trực tiếp đối Lục Phương Oánh nói, chúng ta đi. Lâm Bình Uy lúc này là khí quá độ. Chủ yếu không ngừng Lâm Tiêu Hàm chưa cho hắn mặt mũi, còn có Sơ Hạ không trang khách khí trực tiếp bác mặt mũi của hắn. Lục Phương Oánh này cũng liền không lại trang thiện lương người điều giải, trực tiếp đi theo hắn đi ra ngoài. Ra phòng bệnh đi ra ngoài. Lâm Bình Uy hùng hổ nói, từ giờ trở đi, ta coi như không sinh quá hắn đứa con trai này, chúng ta Lâm ra không có hắn người này. Phía trước về nhà phạm điểm hồn có thể nhận hắn, tìm cái như vậy gia đình đối tượng vô pháp nhẫn. Lục Phương Oánh ngữ khí quan tâm nói, ngươi cũng đừng quá khí, tiểu tâm khí bị thương thân mình. Lâm Bình Uy tức giận đến căn bản áp không xuống dưới, lại nói một câu, thật là quá không giáo dưỡng. Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh đi rồi, Sơ Hạ liền cùng Lâm Tiêu Hàm ăn khởi cơm chiều tới. Lâm Tiêu Hàm trong tay cầm cái muỗng hỏi Sơ Hạ, đều nghe được. Sơ Hạ chả sao cả mà ân một tiếng, bọn họ khinh thường nhà của chúng ta là mở tiệm cơm bái, khinh thường nhà của chúng ta mở tiệm cơm người nhiều, bọn họ hai cái tính thứ gì. Thể diện lại không thể ăn, dù sao trắng bóng tiền kiếm được nhà bọn họ trong túi. Chờ về sau thị trường hoàn cảnh càng thêm mở ra, quốc sĩ lục tục đóng cửa, lão bản công nhân bị bắt nghỉ việc, tư sĩ từng đắm lên, bọn họ liền biết nhà bọn họ hiện tại kiếm tiền ý nghĩa cái gì. Xem Sơ Hạ nói được đâu, Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười một chút. Hắn nói, cũng chính là ta nằm này, làm cho bọn họ tóm được cơ hội chạy tới bắt chó đi cày, bằng không bọn họ một câu vô nghĩa cơ hội cũng sẽ không có. Sơ Hạ múc một muỗng canh xương hầm đến trước mặt hắn, vậy ngươi nhanh lên hảo lên. Lâm Tiêu Hàm túi đầu uống lên canh xương hầm ứng, hảo. Lâm Tiêu Hàm khôi phục đến tương đối hảo. Ở trên giường lại nằm mấy ngày, liền có thể đi ra ngoài tan họp bước. Mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh nằm tương đối buồn, vì thế hôm nay ăn xong cơm chiều, Sơ Hạ lại mang theo Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài tan xe bước. Ở ngày mùa thu hoàng hôn hạ bước chậm, đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ bay xuống vài miếng kim hoàng bạch quả lá cây. Hai người cùng vai đi được rất chậm, một cao một thấp thân ảnh bị hoàng hôn kéo thật sự trường. Có một mảnh lá cây phiêu xuống dưới, dừng ở Lâm Tiêu Hàm đầu vai. Sơ Hạ duỗi tay bắt lấy tới, niết ở trong tay xoay chuyển. Sau đó nàng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm kêu tên của hắn, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm cũng dừng lại bước chân tới, quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, chờ nàng đem nói đi xuống. Sơ Hạ ngửa đầu nhìn thẳng hắn một hồi. Hắn cả người nghịch ở hoàng hôn ánh sáng, mặt mày thâm thúy. Sơ Hạ nhìn hắn mở miệng nói, chúng ta kết hôn đi. Nói xong đốn hai giây, lại tiếp thượng, ta muốn làm ngươi người nhà. Về sau nếu hắn đơn vị lại có khẩn cấp thông chi, nàng muốn cái thứ nhất nhận được hắn đơn vị thông chi. Đây là Sơ Hạ ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều thiên cũng ấp ủ rất nhiều thiên nói. Nàng cho rằng Lâm Tiêu Hàm nghe được lời như vậy, hẳn là sẽ lập tức thực kích động thực cảm động. Kết quả không nghĩ tới, hắn thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì một chút phản ứng. Cứ như vậy không hề phản ứng mà lại đối diện một lát. Lâm Tiêu Hàm chợt thu hồi ánh mắt, nhanh hơn bước chân trực tiếp liền đi phía trước đi đến. Sơ Hạ sững sờ ở tại chỗ, nhìn hắn ném nàng đi xa. Nàng nhìn hắn mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng tưởng, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây là Lâm thời muốn tới như vậy vừa ra, không nghĩ dùng chịu thương thân thể liên lụy nàng, hoặc là không nghĩ làm hắn kia không xong gia đình quan hệ liên lụy nàng, này một loại tiết mục. Nàng ngẩn người ra tiếng, ngươi làm gì nha? Lâm Tiêu Hàm dừng lại quay đầu lại, đương nhiên là trở về lấy sổ hộ khẩu A. Sơ Hạ đứng ở tại chỗ lăng một chút. Sau đó giơ tay che thượng không tự kìm hãm được liệt khai miệng, cười đến đôi mắt còn cong lóe toai quang. Chương 129. Lâm Tiêu Hàm nằm viện một tuần. Trạng thái khôi phục đến tương đối hảo. Vì thế Sơ Hạ không lại tiếp tục xin nghỉ, lại kế tiếp một tuần, nàng liền ở đơn vị, bệnh viện cùng ra ba cái địa phương đi tới đi lui. Buổi sáng buổi Lâm Tiêu Hàm ăn xong cơm sáng đi đơn vị. Giữa trưa cùng trạng vạng tan tầm, lại từ trong nhà lấy thượng cơm đến bệnh viện tới. Sinh hoạt hình thành tân quy luật, thời gian quá lên cũng mau. Thứ bảy trạng vạng. Hạ ban tới ngõ nhỏ ăn cơm người nhiều, ngõ nhỏ cũng so thường lui tới muốn náo nhiệt một ít. Sơ Hạ lái xe đến đầu hẻm xuống xe, đẩy xe tiến ngõ nhỏ. Đến số 8 viện tiệm cơm ngoài cửa dừng lại xe, nàng tiến tiệm cơm trực tiếp lấy thượng đường Hải Khoan trước tiên làm ra tới trang cũng may hộp giữ ấm cơm chiều, cùng đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi, lại đi ra cửa. Đẩy xe đạp đi đến đầu hẻm, vừa mới chuẩn bị lái xe, chân còn không có nâng lên tới phóng tới bàn đạp thượng, chợt nhìn đến Đồng Nhụy cùng Lý Lệ hai người cưỡi xe đạp tới rồi trước mặt. Nhìn đến Đồng Nhụy cùng Lý Lệ, Sơ Hạ liền ngừng động tác không lên xe. Đồng Nhụy cùng Lý Lệ nhìn đến nàng, cũng vội nắm phanh lại, dừng xe tới. Nhìn thấy mặt đỡ xe cười chào hỏi, Đồng Nhụy hỏi Sơ Hạ, chúng ta tới nhà ngươi tiệm cơm ăn cơm, lập tức thiên đều phải đen, ngươi hiện tại đây là muốn đi đâu nhi à? Có đoạn thời gian không gặp mặt, không thấy mặt thời điểm cũng không có gì mặt khác phương thức bảo trì liên hệ, Đồng Nhụy cùng Lý Lệ cũng không biết Lâm Tiêu Hàm bị thương nằm viện sự tình. Lúc này đụng phải, Sơ Hạ đành phải cùng các nàng đơn giản nói vài câu. Sự tình đều qua đi nửa tháng. Nhưng Đồng Nhụy cùng Lý Lệ là chợt vừa nghe đến, hai người đồng thời giật nảy mình. Bất quá nghe Sơ Hạ nói Lâm Tiêu Hàm ngày mai liền xuất viện, nàng hai cũng liền không có lại nhiều lo lắng. Nguyên bản hai người là tới tiệm cơm ăn cơm chiều, này sẽ nghe Sơ Hạ nói Lâm Tiêu Hàm sự, tự nhiên cũng sẽ không ăn. Các nàng lập tức cũng thay đổi xe đầu, cùng Sơ Hạ cùng đi bệnh viện. Không biết liền tính, đã biết khẳng định là muốn đi bệnh viện nhìn xem. Lại nói như thế nào, cũng là ở một khối chơi qua không ít bằng hữu. Đi bệnh viện trên đường, Sơ Hạ lại cùng các nàng kỹ càng tỉ mỉ nói hạ chuyện này tình huống. Đồng Nhụy cùng Lý Lệ Banh thần sắc nghe xong, không thiếu được cảm khái may mắn một phen. Đi bệnh viện vẫn an người bệnh, tay không tự nhiên là không thích hợp. Vì thế trên đường nhìn đến có bán trái cây, Đồng Nhụy cùng Lý Lệ cùng nhau mua một ít trái cây. Sơ Hạ làm các nàng không cần mua, nhưng là không có thể đem các nàng cấp ngăn lại. Sau đó Đồng Nhụy cùng Lý Lệ liền cầm trái cây đi bệnh viện nhìn Lâm Tiêu Hàm. Phần 182. Xem xong Lâm Tiêu Hàm từ trong phòng bệnh ra tới, Sơ Hạ vẫn luôn đem các nàng đưa đến dưới lầu. Hảo chút thời gian không gặp, ở trong phòng bệnh ngốc thời gian không dài, đi xuống lầu sau Đồng Nhụy cùng Lý Lệ không có lập tức đi, lôi kéo Sơ Hạ ở bên nhau lại nhiều lời một hồi lời nói. Cười nói vài câu nhẹ nhàng nhàn thoại về sau, Sơ Hạ nhớ tới đứng đắn sự tới, vì thế lại cùng các nàng nói, đúng rồi, đã quên cùng các ngươi nói, chúng ta đã lanh quá giấy hôn thú, quá một đoạn thời gian làm hôn lễ, nhật tử xác định hảo lại nói cho các ngươi đến lúc đó tới uống rượu mừng a. Nghe được lời này, Đồng Nhụy cùng Lý Lệ một chút đều không kinh ngạc. Đồng Nhụy cười nói, hai ngươi nhưng xem như định ra tới, muốn ta nói hai ngươi sớm nên kết hôn. Nghe Đồng Nhụy nói như vậy xong, Lý Lệ lại cười tiếp thượng, chính là a, đêm dài lắm mộng, đợi lát nữa hảo con rể bị nhà người khác cái gì thính trưởng a thủ trưởng a coi trọng, cấp điểm chỗ tốt cấp đoạt đi rồi. Liên nàng có miệng có thể nói. Đồng Nhụy cười chừng Lý Lệ liếc mắt một cái, nói cái gì đâu ngươi. Sơ Hạ bên này cũng cười nói, nếu có thể cướp đi kia cũng không phải của ta. Ta cũng không cần. Từ kia một lần lúc sau, nàng cũng tưởng khai, nàng không thể cả ngày lo được lo mất. Nếu nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau, liền phải tin tưởng hắn. Lý Lệ lại tiếp tục cười nói dỡ lạp, nhà ngươi cái này ai cũng đoạt không đi, đối người khác đều là lạnh lùng, nhiệt tình đều không đi tâm, liền đối với ngươi một cái là thiệt tình nhiệt, ta cùng Đồng Nhụy nếu không phải cùng ngươi giao bằng hữu đi được gần một ít, hắn liền con mắt đều không nhìn hai ta một chút. Lại nói như vậy vài câu cũng liền không sai biệt lắm. Đồng Nhụy cùng Lý Lệ còn muốn đi ăn cơm chiều, cho nên liền cùng Sơ Hạ chào hỏi đi rồi. Sơ Hạ cười nhìn theo các nàng lái xe chạy lấy người, xoay người hồi phòng bệnh. Đây là Lâm Tiêu Hàm nằm viện cuối cùng một đêm, cũng là nàng lưu tại bệnh viện bồi phòng cuối cùng một đêm. Quá xong rồi này cuối cùng một đêm, ngày hôm sau buổi sáng lên rửa mặt xong ăn xong cơm sáng, Sơ Hạ liền bắt đầu thu thập mấy ngày này mang lại đây hành lý. Sơ Hạ thu thập hảo hành lý, Lâm Tiêu Hàm cũng quải xong rồi cuối cùng nửa ngày thủy. Sau đó hai người bọn họ cùng đi tìm bác sĩ, xử lý xuất viện thủ tục. Xử lý xong xuất viện thủ tục, bác sĩ dặn dò Lâm Tiêu Hàm nói, trừ bỏ cánh tay thượng một chỗ gãy xương, trên người cũng còn có địa phương khác mềm tổ chức bị thương, trở về sau vẫn là phải hảo hảo tinh dưỡng. Nói xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại xem hồi Lâm Tiêu Hàm, thanh một chút giọng nói tiếp thượng tiếp tục nói, hoàn toàn khang phục phía trước, tốt nhất cũng không cần có cái gì kịch liệt vận động. Sơ Hạ, nàng không nói gì. Lâm Tiêu Hàm thực tự nhiên mà ứng tiếng nói, hành, cảm ơn Ngô chủ nhiệm. Xong xuôi thủ tục thanh toán sở hữu phí dụng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền lấy thượng hành lý rời đi bệnh viện. Ra bệnh viện về sau ở trên đường ngăn cản chiếc xe ba bánh, hai người ngồi xe ba bánh về nhà. Mà bọn họ chuẩn bị hồi ra, cũng không phải thiên tiên am. Phía trước Sơ Hạ chủ động nói ra muốn cùng Lâm Tiêu Hàm kết hôn, Lâm Tiêu Hàm chỉ chờ cả đêm, ngày hôm sau liền cùng bác sĩ chào hỏi, lôi kéo Sơ Hạ đi đem giấy hôn thú cấp lãnh. Làm xuất viện thủ tục thời điểm bác sĩ cố ý cường điệu như vậy một câu, cũng là vì cái này. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ lãnh chứng về sau, trực tiếp lại cùng lãnh đạo xin hôn phòng. Lãnh đạo đáp ứng đến cũng thực quyết đoán, thực mau liền đem hôn phòng an bài hảo, đem chìa khóa cho hắn. Đương nhiên đứng đắn thủ tục còn không có làm, trở lại đơn vị đi làm sau bổ thượng là được. Cho nên hiện tại Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hồi, là bọn họ hôn phòng. Mà ở hồi hôn phòng phía trước, Lâm Tiêu Hàm làm xe ba bánh sư phó đi trước tranh hắn ký túc xá. Dùng nhiều điểm tiền làm hắn đem trong ký túc xá hành lý, cũng tất cả đều dọn đến tân phòng đi. Xe ba bánh sư phó vui kiếm tiền, giúp đỡ bận trước bận sau. Chờ sở hữu hành lý tất cả đều dọn xong rồi, sư phó cũng liền cầm tiền vui vui vẻ vẻ đi rồi. Tân phòng cơ sở hàng ngày gia cụ đều là có, dọn dẹp một chút là có thể trụ. Vừa rồi dọn hành lý thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều không có ra nhiều ít sức lực, này sẽ tinh thần đủ cũng không chịu ngồi yên, vì thế lập tức liền thu thập khởi phòng ở tới. Hai người cùng nhau quét tước vệ sinh, cùng nhau trải giường chiếu. Trong phòng có độc lập phòng bếp cùng toilet, đồ dùng tẩy rửa đều cầm đi toilet phóng hảo. Dư lại quần áo phóng tới tủ quần áo, giày phóng tới tủ giày. Đồ vật không phải rất nhiều, thực mau cũng liền thu thập hảo. Thu thập hảo hành lý, Sơ Hạ lại lôi kéo Lâm Tiêu Hàm đem phòng ở toàn bộ nhìn một lần. Vừa rồi quét tước thời điểm nàng liền cân nhắc qua, cho nên này sẽ trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu Hàm một bên xem một bên nói. Nơi này phóng một đài TV, buổi tối tan tầm về nhà, chúng ta liền cùng nhau ngồi trên sofa xem TV. Nơi này phóng một đài máy giặt, vừa lúc có thể đem giặt quần áo thủy hướng phía dưới bài. Nơi này phóng một đài tủ lạnh, sử dụng tới phương tiện. Nói nghĩ nghĩ, Sơ Hạ lại đếm trên đầu ngón tay tiếp tục nói, còn phải mua bàn là điện, nồi cơm điện, quạt điện. Đang muốn đến nghiêm túc nói được nghiêm túc, Lâm Tiêu Hàm chợt ở nàng môi thượng hôn một cái. Sơ Hạ bị hắn thình lình thân đến một ngốc, nhìn hắn có chút lăng hỏi, làm. Làm gì a? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, đều là vợ chồng hợp pháp, còn không thể thân. Sơ Hạ hỏi đương nhiên không phải cái này. Chỉ là hắn đột nhiên thân nàng, nàng có điểm không phản ứng lại đây. Hiện tại phản ứng lại đây, trên mặt không tự giác liền bay lên hai mặt đạm như sa mây đỏ. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng cười một chút, đông túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Hắn động tác ôn nhu, ở nàng ngôi thượng hàm cắn hai hạ, sau đó càng sâu mà hôn đi. Điện giật tê dại nháy mắt thẳng xúc đáy lòng. Sơ Hạ nguyên bản chỉ có thiển nhiệt trên mặt đột nhiên nổ tung nhiệt độ, liền đôi mắt đều nhiễm hồng ý. Lâm Tiêu Hàm hôn đến trọng chút, nàng phía sau không có chống đỡ, bị đè nặng sau này lui, phía sau lưng để đến trên tường. Mới vừa áp đến tường đứng vững, Lâm Tiêu Hàm lại giơ tay niết thượng nàng cằm, khiến cho nàng mở ra miệng. Sơ Hạ một chút thở dốc cùng phản ứng thời gian đều không có, liền lại toàn bộ rơi vào hắn hơi thở bên trong. Chung quanh không khí dường như ở một chút bị rút ra. Sơ Hạ ở nóng bỏng hơi thở trung tìm không thấy chính mình hô hấp. Lâm Tiêu Hàm buông ra nàng thời điểm, nàng thở hổn hển mà mở to mắt, trong ánh mắt che dày đặc hơi nước, thoạt nhìn càng đốc. Nắm chặt hắn trước ngực quần áo hoãn một hồi lâu, nàng đỏ mặt nhìn hắn nói, ngươi khắc chế một chút ta. Lâm Tiêu Hàm mặt cũng là hồng, lỗ tai càng là hồng đến giống muốn lấy máu giống nhau, hắn ở nàng môi thượng lại thân hai hạ, thấp giọng nói, đã thực khắc chế. Chương 130. Trong phòng bếp không có có sẵn đồ làm bếp, cũng không có lương du rau dưa thịt. Chính mình nấu cơm là không có điều kiện, cho nên giữa trưa ăn cơm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi ăn bọn họ đơn vị thực đường. Bận bận rộn rộn một buổi sáng, sợ ảnh hưởng Lâm Tiêu Hàm thân thể khôi phục, buổi chiều Sơ Hạ không lại làm hắn làm khác, khiến cho hắn ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi, làm chút trò chuyện nhìn xem thư không uổng sức lực sự. Hắn thân thể thượng có vài chỗ thương không có hoàn toàn khỏi hẳn, không nên nhiều lan lộn, hiện tại chủ yếu vẫn là nghe bác sĩ nói, thiếu phí lực khí, lấy tính dưỡng là chủ. Xuất viện trực tiếp dọn đến tân phòng tới trụ. Cũng là vì làm hắn đi làm phương tiện thiếu lăn lộn, đương nhiên Sơ Hạ lại đây giúp đỡ chiếu cố hắn một ít sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cũng tương đối phương tiện. Sơ Hạ bồi Lâm Tiêu Hàm ở nhà ngây người một buổi trưa. Đến buổi chiều 4 giờ thời điểm, nàng lại một mình trở về Tranh Thiên Tiên Am. Chủ nhật tiệm cơm sinh ý tương đối vội, Sơ Hạ liền không nhiều quấy rầy Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai. Nàng chính mình tại nội viện làm cơm chiều, hầm canh thời gian, lại đi trong phòng nhiều thu thập chút hành lý. Nô Tuyết Mai chịu không từ trước đầu lại đây tìm nàng. Xem nàng thu thập hành lý, cho rằng lại là cầm đi bệnh viện, liền hỏi câu, Tiểu Lâm thân thể hiện tại khôi phục đến thế nào? Khi nào có thể xuất viện a? Sơ Hạ đem thu tốt dương hành lý kéo tới, quay đầu cười cùng Nô Tuyết Mai nói, hôm nay buổi sáng đã xuất viện, liền hành lý đều dọn xong rồi, tân phòng vệ sinh cũng đều quét tức hảo, đêm nay liền ở tân phòng ở. Nô Tuyết Mai nghe vậy trực tiếp giơ tay chụp nàng một chút, các ngươi này hai đứa nhỏ. Hôm nay xuất viện như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng A, chúng ta trước tiên an bài một chút, cùng đi tiếp hắn xuất viện không hảo sao. Sơ Hạ nói, các ngươi vội sao, cũng không cần như vậy nhiều người. Dù sao đều đã dàn xếp hảo, Nô Tuyết Mai cũng liền không nói cái gì nữa. Nàng nhìn xem Sơ Hạ dương hành lý lại hỏi, vậy các ngươi từ hôm nay khởi liền trụ đến tân phòng đi. Sơ Hạ ứng tiếng nói, đúng vậy, hắn cái kia cánh tay không thể động, hiện tại chỉ có một cái cánh tay một bàn tay có thể sử dụng. Có một số việc vẫn là yêu cầu người phụ một chút, bằng không không có phương tiện. Nói nghĩ đến cái gì, lại nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại liền trụ cùng nhau, có phải hay không không hảo a? Rốt cuộc hai người còn không có làm hôn lễ sao? Nô Tuyết Mai nói, giấy hôn thú đều cầm, quốc gia đều thừa nhận vợ chồng hợp pháp, trụ cùng nhau có gì đó. Hơn nữa các ngươi trụ kia nhà lầu, đều là đóng cửa lại các gia quá các gia nhật tử, ai cùng ai đều không thân, càng không có gì gây trở ngại. Nói nàng cũng nghĩ đến cái gì? Đồng dạng theo bản năng nhỏ giọng, nhưng là hài tử vẫn là đừng như vậy sớm hoài thượng, bằng không làm hôn lễ thời điểm khó coi. Sơ Hạ mặt đỏ cười nói thầm một câu, ta tưởng hoài hắn hiện tại cũng không được a. Nô Tuyết Mai cười lại chụp nàng một chút, vậy không chế được điểm. Sơ hạ, hảo, ta lại mang điều chăn qua đi. Nô Tuyết Mai còn phải đến phía trước vội đi. Cùng Sơ Hạ nói xong này vài câu, nàng cũng liền đi phía trước đầu đi. Sơ Hạ ở phía sau thu thập hảo hành lý cùng chăn, làm tốt cơm chiều trang cũng may hộp cơm, đến đằng trước cùng Nô Tuyết Mai Đường Hải Khoan lên tiếng kêu gọi, liền lại ra cửa lái xe đi rồi. Trở lại tân phòng, Sơ Hạ trước sau ôm chăn cầm hành lý đến trong phòng. Phần 183. Sau đó tẩy cái tay, đến nhà ăn cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ăn cơm chiều. Hai người ở bàn ăn hai bên ngồi xuống, Sơ Hạ đem chiếc đũa đưa đến Lâm Tiêu Hàm trong tay, Lâm Tiêu Hàm tiếp được chiếc đũa nói, đã lâu không đi tiệm cơm, hiện tại sinh ý thế nào? Sơ Hạ kẹp khối thịt phóng hắn trong chén, cười nói, vẫn là thực hảo, sinh ý mỗi ngày đều thực rực rỡ. Lâm Tiêu Hàm cũng cười một chút, nhìn Sơ Hạ lại nói, ngươi nếu là cảm thấy ở nơi này quặng cũ é, vẫn là tưởng ở tại ngõ nhỏ, chờ chúng ta làm hôn lễ, liền dọn về đi trụ. Sơ Hạ nghĩ nghĩ nói, dù sao hai bên đều có thể tùy tiện trụ, chúng ta muốn an tĩnh một chút thời điểm, liền tới nơi này trụ, muốn náo nhiệt một chút thời điểm, liền đi ngõ nhỏ trụ. Hai người một bên ăn cơm, một bên liêu về sau sinh hoạt chi tiết. Đương nhiên ở này đó sự tình phía trước, còn có một cái rất quan trọng hôn lễ. Hôn lễ đương nhiên muốn làm được vui mừng viên mãn. Cho nên bọn họ tính toán hảo, chờ Lâm Tiêu Hàm thân thể hoàn toàn khang phục về sau lại làm. Đến lúc đó đi tiểu lầu định một cái thính, ở tiểu lầu bày tiệc. Hôn lễ thượng sự trò chuyện như vậy vài câu. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại hỏi, ngươi có để ý không dừng ra bọn họ không đến chàng, nếu ngươi muốn bọn họ trình diện nói, ta có thể cho bọn họ lại đây. Người bình thường hôn lễ, đều là hai bên cha mẹ trình diện chúc phúc. Lâm Bình Uy chướng mắt thả không tiếp thu Sơ Hạ cùng Đường ra, phía trước lại ở trong phòng bệnh náo loạn hai lần khó coi, hán đại khái suất là không muốn tham dự bọn họ hôn lễ. Đương nhiên Lâm Tiêu Hàm chính mình cũng không hiếm lạ hắn tán thành cùng tham dự. Nhưng nếu Sơ Hạ muốn hôn lễ thượng hoàn chỉnh, hắn có thể cho Lâm Bình Uy trình diện phối hợp, không cho Sơ Hạ có cái gì tiếc nuối. Nghe được Lâm Tiêu Hàm hỏi như vậy, Sơ Hạ lập tức liền riêu một chút đầu. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm quyết đoán nói, không phải phát ra từ nội tâm thành tâm chúc phúc, ta không cần. Nàng cũng không phải không kiến thức quá loại sự tình này. Lúc ấy Hàn Đình cùng Tô Vận kết hôn, Vương Thúy Anh trong lòng không hài lòng, bị bắt tiếp thu. Kết quả liền ở hôn lễ thượng náo loạn như vậy đại vừa ra, hủy hoại toàn bộ hôn lễ. Tuy rằng Lâm Bình Uy đại khái suất sẽ không làm loại này thất thố sự tình, nhưng hắn cũng không có khả năng biểu hiện đến vui vẻ, không tránh được vẫn là muốn phá hư một ít bầu không khí. Xem Sơ Hạ thái độ thực rõ ràng, không có bất luận cái gì do dự. Lâm Tiêu Hàm cũng liền hướng nàng gật đầu, hành, vậy mặc kệ bọn họ. Cơm nước xong giặt sạch chén, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại đi ra ngoài tan xe bước. Tán bước hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Thời gian không sai biệt lắm về nhà, rửa mặt ngủ. Rốt cuộc còn không có chân chính phu thê sinh hoạt. Cho nên Lâm Tiêu Hàm rửa mặt thời điểm, Sơ Hạ vẫn là giúp hắn chuẩn bị tề rửa mặt muốn đồ vật, đặc biệt là hắn một bàn tay không hảo làm cho đồ vật, chính thức rửa mặt vẫn là làm chính hắn tới. Lâm Tiêu Hàm tẩy hảo sau về phòng, Sơ Hạ mới lại đi toilet. Ban ngày thời điểm quang ngoài miệng nói cũng không có nghĩ nhiều, này sẽ ở toilet rửa mặt, nghĩ đến đợi lát nữa thật muốn ở bên nhau ngủ, Sơ Hạ trong lòng lại nhịn không được khẩn trương. Nàng còn không có cùng nam nhân ở bên nhau ngủ quá giấc đâu, quang ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ thả ngượng ngùng. Phía trước ở bệnh viện, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm tuy rằng cũng ngủ ở một phòng, nhưng ngủ chính là hai chiếc giường, hơn nữa nơi đó cũng không tính cái gì tư nhân không gian, hộ sĩ cùng bác sĩ tùy thời có khả năng đi vào. Hiện tại trong phòng này, nhưng chỉ có bọn họ hai người. Hơn nữa, ngủ vẫn là ở trên một cái giường. Hai người ngủ trên một cái giường. Chỉ là tưởng tượng. Lỗ thai mặt sau liền không chế không được mà khởi nhiệt. Con hảo nàng nhiều cầm một cái chăn lại đây, bằng không càng không biết như thế nào cùng hắn ngủ. Rửa mặt xong, đổi hảo áo ngủ, Sơ Hạ hít sâu hai khẩu khí ra toilet. Đi đến phòng ngoài cửa, nàng lại che lại ngực điều chỉnh một chút hô hấp. Sau đó nàng mở ra phòng môn, bình tĩnh mà đi vào đi. Sơ Hạ vào nhà trước, Lâm Tiêu Hàm chính mình một người dựa vào đầu giường thượng đọc sách. Nghe được mở cửa động tĩnh, hắn liền không lại đọc sách, mà là ngẩng đầu lên nhìn Sơ Hạ. Nhìn nàng vào nhà đóng lại phòng môn, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, đối với gương sắt kem bảo vệ ra. Sơ Hạ không nói lời nào, Lâm Tiêu Hàm cũng liền không nói chuyện. Hắn đấy mắt phủ kín ý cười, nhìn Sơ Hạ đối với gương sắt xong kem bảo vệ ra, sau đó đi đến mép giường nhanh chóng lên giường cái hảo chính mình chăn, trực tiếp đưa lưng về phía hắn nói, hảo, tắt đèn ngủ đi. Lâm Tiêu Hàm nén cười nói, ta tay phải với không tới chốt mở. Nga, vậy nàng tới quan đi. Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp liền bò dậy, túi người lướt qua hắn, chuẩn bị đi tắt đèn. Nhưng nàng mới vừa túi người bò đến Lâm Tiêu Hàm trên người, bàn tay đi ra ngoài còn không có đụng tới chốt mở mai mối, Lâm Tiêu Hàm chợt một phen giơ tay ôm thượng nàng eo, trực tiếp đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, làm nàng ghé vào trên người hắn. Người bị ôm lấy, tay cũng liền với không tới chốt mở. Sơ Hạ trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng hỏi, sớm như vậy có thể ngủ được sao? Sơ Hạ ghé vào trên người hắn, trên eo đè nặng hắn tay, tim đập thình thịch, theo bản năng hơi bình hô hấp, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi muốn làm sao? Ngươi lại không thể làm. Nói đến này, Sơ Hạ đột nhiên ý thức được chính mình lời này nói được nghe tới quá lộ liễu. Vì thế nàng đột nhiên im miệng nhấp miệng, nhắm mắt lại yên lặng cúi đầu, đem đỏ đậm khuôn mặt vùi vào Lâm Tiêu Hàm ngực. Lâm Tiêu Hàm rốt cuộc không nhịn cười ra tới. Sơ Hạ chôn đầu ở ngực hắn nhẹ nhàng đấm hai hạ, dãy rủa muốn lên, kết quả lại bị Lâm Tiêu Hàm ôm ở nàng trên eo tay cấp đè ép trở về. Hắn ra tiếng nói, vậy như vậy tâm sự. Sơ Hạ ghé vào trong lòng ngực hoán hảo một lát mới lại ngẩng đầu lên, nga. Bất quá bị hắn như vậy một lộng, Sơ Hạ nhưng thật ra không như vậy xấu hổ. Lâm Tiêu Hàm không buông tay, nàng liền như vậy ghé vào trong lòng ngực hắn cùng hắn nói chuyện thiếm, liêu đến mệt nhọc, trực tiếp ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Chương 131. Sáng sớm ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại, Sơ Hạ đã không phải ngủ ở chính mình trong chăn. Thanh tỉnh vài giây sau mở to mắt, nàng phát hiện chính mình không ngừng cùng Lâm Tiêu Hàm ngủ ở một cái trong ổ chăn, còn ngủ ở trong lòng ngực hắn. Đầu hướng lên trên vừa nhấc, cái mũi liền đụng phải hắn cằm. Hai người dán dựa vào cùng nhau bốn mắt nhìn nhau, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp cùng toàn bộ nhiệt độ cơ thể. Liên ở không khí một xúc tức châm khoảnh khắc, Sơ Hạ lập tức xoay người rời giường chạy mất. Lâm Tiêu Hàm. Hôm nay thứ hai, Sơ Hạ dậy sớm sau bình thường đi làm. Lâm Tiêu Hàm cũng không nhàn ở trong nhà, hắn trở lại đơn vị, ở không ảnh hưởng thân thể khôi phục tiền đề hạ, khả năng cho phép có thể làm cái gì làm cái gì. Bọn họ cũng coi như là ở tân phòng dàn xếp xuống dưới, ăn cơm lại có sẵn thực đường, cho nên kế tiếp 6 ngày đi làm thời gian, Sơ Hạ đều không có buôn ba xoay chuyển trời đất tiên am. Nàng mỗi ngày hạ ban liền trở về tân phòng bên này. Cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó cùng nhau tản bộ, lại về nhà nghỉ ngơi ngủ. Chủ nhật. Thiên Tiên Am số 8 viện. Ngày mùa thu không trung xanh lam như tẩy, thái dương treo ở đông giữa không trung, ánh sáng nghiêng nghiêng sái tiến trong viện. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai mang theo công nhân cứ theo lẽ thường ở rửa sạch ngày này phải dùng rau dưa. Nô Tuyết Mai cùng một cái cô nương hái rau diệp, những người khác ở rửa sạch. Nô Tuyết Mai không sai biệt lắm mau trích xong rau dưa thời điểm. Nghe được nhị môn thượng truyền đến Sơ Hạ thanh âm, ba, mẹ, chúng ta đã về rồi. Trong viện người đều quay đầu đi xem. Chỉ thấy Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau vào nhị môn. Lâm Tiêu Hàm đi theo cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai đánh một tiếng tiếp đón. Bởi vì tiệm cơm nội, Lâm Tiêu Hàm bị thương lúc sau lại chưa từng có tới, hảo một thời gian không có thấy. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cười rộ lên nói tiếp hỏi, tiểu Lâm ngươi hiện tại cảm giác thế nào lạc? Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên mặt khí sắc, cảm giác đã thực không tồi. Lâm Tiêu Hàm cười trả lời, ta cảm thấy là đều không sai biệt lắm, chỉ là này cánh tay hảo đến chậm. Sơ Hạ quay đầu nói hắn, thương gân động cốt 100 thiên, ngươi này một tháng đều còn không có đâu, ngươi nói không sai biệt lắm có ích lợi gì, đến bác sĩ cùng kiểm tra kết quả nói mới có dùng. Nay cũng không phải cái gì sốt ruột là có thể tốt sự tình. Đường Hải Khoan bên này lại nói tiếp, an tâm dưỡng là được. Lâm Tiêu Hàm này còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tự nhiên không cho hắn làm bất luận cái gì sống. Lúc này cũng không có gì yêu cầu Sơ Hạ thượng thủ bang, vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền đứng ở bên cạnh. Cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói hội thoại. Vốn dĩ chính là trở về xem bọn họ. Sấn này sẽ bọn họ còn có nói chuyện công phu, tự nhiên muốn cùng bọn họ nhiều lời hội thoại. Lời nói cũng đều là sinh hoạt những việc này. Thí dụ như Đường Hải Khoan hỏi Lâm Tiêu Hàm, hắn xin hôn phòng, thủ tục bổ làm xong chưa, Ngô Tuyết Mai đi theo hỏi hắn, ở bệnh viện nằm viện xem bệnh hoa như vậy nhiều tiền, đơn vị chi trả nhiều ít. Bọn họ tẩy đồ ăn nói chuyện, nhị môn thượng lại tới nữa người. Tới chính là siêu tử cùng hoa cái hai người, bọn họ hiện giờ nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, đã không giống trước kia như vậy tràn ngập địch ý, rốt cuộc đã trải qua như vậy nhiều chuyện, bọn họ đều không phải tiểu hài tử. Phần 184. Nhưng bọn hắn không cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, chỉ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai chào hỏi, liền hướng đông trong phòng đi. Đến đông trong phòng tìm Hàn Đình, Hàn Đình lại không ở nhà. Bọn họ hỏi Vương Thúy Anh, hắn không cùng ngài nói hắn đi nơi nào làm gì đi sao? Vương Thúy Anh trong tay làm việc may và nói, các ngươi xem ta hiện tại còn dám quản chuyện của hắn sao? Hắn muốn đi đâu muốn làm cái gì, khi nào đánh với ta quá thương lượng? Xem Vương Thúy Anh nói như vậy, siêu tử cùng hoa cái cũng liền đi rồi. Hảo chút thời gian chưa thấy qua Hàn Đình, bọn họ tính toán lại đi ra ngoài tìm xem hắn đi. Mặt khác huynh đệ không tụ, bọn họ ca ba không thể liền như vậy tan. Đường Hải Khoan bên này mang công nhân tẩy hảo đồ ăn, đến phía trước trong phòng bếp lại làm chuẩn bị, đến thời gian cũng liền bình thường mở cửa buôn bán. Mới vừa mở cửa thời điểm khách nhân thiếu, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở tiệm cơm ngây người sẽ. Mau đến giữa trưa khi tiệm cơm người nhiều vội lên, hai người bọn họ ngốc vướng bận, liền đến phía sau đi. Giữa trưa thái dương phơi ở trên người ấm áp dễ chịu. Bọn họ liền ở trong sân phơi thái dương nghe radio. Đầu hẻm. Siêu tử cùng hoa cái đi ra ngoài tìm một vòng, không tìm được Hàn Đình, lại lung lay trở về. Hai người quẹo vào ngõ nhỏ, nhìn đến ngõ nhỏ không ít người ở phơi thái dương cắn hạt dưa xếp hàng, cầm tiệm cơm cấp viết tay hào bài chờ tiến tiệm cơm ăn cơm. Hoa cái nói thầm ra tiếng nói, nếu không ta cũng xếp hàng đi vào ăn một đốn đi. Đường ra tiệm cơm này đều khai có 2 năm, mặt tiền cửa hàng khuyết trương cũng có nửa năm, bọn họ đến này sẽ đều còn không có tiến tiệm cơm đi ăn qua một đốn đâu. Đảo không phải bởi vì không có tiền, cũng không phải bởi vì không có thời gian tại đây tiệm cơm bên ngoài xếp hàng, chỉ là bởi vì cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm chi gian kết quá thủ có điểm kéo không dưới mặt mũi. Lại nói tiếp, bọn họ năm đó ở nông thôn thời điểm, liền thèm Sơ Hạ làm kia khẩu mì trộn tương. Mấy năm nay mỗi lần đi ngang qua tiệm cơm ngửi được này vị, kia đều phải nhịn không được nuốt hai khẩu khẩu thủy. Siêu tử cũng thèm, cũng tưởng đi vào ăn một đốn. Nhưng hắn còn không có ra tiếng trả lời hoa cái, ánh mắt rơi xuống tiệm cơm ngoại xếp hàng hai người trên người, hắn chợt chậm dưới chân bước chân. Hoa cái xem hắn đi đường biến chậm, hỏi hắn, làm gì đâu? Siêu tử liếc hắn một cái, lại hướng vừa rồi hắn ánh mắt lạc phương hướng ý bảo một chút. Hoa cái nghi hoặc mà ấn hắn ý bảo xem qua đi. Nay vừa thấy qua đi, liền thấy được hai trương hết sức quen thuộc gương mặt. Hoa cái cũng ngẩn người, một lát ra tiếng nói, Lương Hữu Điển. Vì xác nhận chính mình không có nhận sai người. Hoa cái trực tiếp cao khởi thanh âm kêu một câu, Lưu Thư Ký. Lương Đội trưởng. Hắn như vậy một đều, kia hai người thật đúng là nhìn lại đây. Siêu tử cùng Hoa cái trở lại trong thành này 3-4 năm biến hóa rất đại, đặc biệt hiện tại lại trang điểm thời thượng, cho nên Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển lăng là không nhận ra tới hai người bọn họ là ai. Nhưng Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển nhìn lại đây. Siêu tử cùng Hoa cái liền xác định chính mình không nhận sai. Hai người bọn họ trực tiếp đi đến Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển trước mặt, Hoa cái lấy ra người địa phương toàn bộ nhiệt tình nói, không quen biết chúng ta sao. Ta là Hoa cái, hắn là siêu tử. Hoa cái như vậy vừa nói, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển lập tức liền đem hai người bọn họ nhận ra tới. Lúc ấy xuống nông thôn cắm đội 12 cái thanh niên trí thức, liền số bọn họ hai cái cùng Hàn Đình nhất hỗn đản, ba cái hỗn đản tiểu tử cho bọn hắn chọc không ít phiền toái. Đã quên ai cũng không thể đã quên bọn họ. Bất quá cuối cùng một năm bọn họ biểu hiện đến độ cũng không tệ lắm, không lại cho bọn hắn chọc quá phiền thoái, nhật tử quá đến cũng thập phần kiên định, cùng bọn họ chi gian quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, ở chung đều còn tính không tồi. Cho nên lúc ấy trở về thành thời điểm, cũng không có tạp bọn họ không cho trở về. Lương Hữu Điển cười rộ lên nói, là các ngươi hai cái A, nhà các ngươi trụ này. Siêu tử lại nói tiếp nói, đúng vậy, liền ở tại bên trong, các ngươi là tới tìm Sơ Hạ. Tìm cái gì Sơ Hạ A, đều nhiều ít năm không liên hệ. Lưu Thư Ký lại nói, chúng ta lại đây bên này xử lý chút sự tình, vừa vặn nơi nơi kiến thức, nghe người ta nói nơi này tiệm cơm cần thiết đến tới ăn, ta liền tới đây nhìn xem. Hoa cái cười, cho nên các ngươi không biết đây là Sơ Hạ ra tiệm cơm. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía siêu tử cùng Hoa cái cùng nhau lắc đầu. Diêu xong đầu Lương Hữu Điển lại tê khẩu khí, ngươi còn đừng nói A. Hôm nay tiên am tên này, mới vừa nghe được thời điểm ta liền cảm thấy quen hay, chính là không nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua. Các ngươi như vậy vừa nói, ta hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới, tiểu hạ đồng chí lúc ấy trở về thành về sau, cấp ta gửi quá đồ vật, kia gửi kiện địa chỉ, giống như chính là cái này thiên tiên am. Như vậy vừa nói, Lưu Thư Ký cũng nghĩ tới. Lúc ấy Sơ Hạ mới vừa trở lại trong thành thời điểm, cho bọn hắn gửi không ít đồ vật, có cấp trong trường học hải tử, cũng có cho bọn hắn. Đang nói lời này, vừa vặn xếp hàng bài đến bọn họ. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển tiến tiệm cơm đi, siêu tử cùng Hoa cái cũng liền thuận đường theo vào đi, cùng bọn họ ngồi vào một bàn thượng nói, Lưu Thư Ký Lương đội trưởng, không nghĩ tới trở về thành về sau còn có thể lại nhìn đến các ngươi, tới trong thành các ngươi chính là khách nhân, hôm nay này cơm chúng ta thỉnh các ngươi ăn. Lương Hữu Điển nói, không cần, chúng ta là trưởng bối, chúng ta thỉnh các ngươi ăn. Nói xong có người phục vụ lại đây gọi món ăn, bọn họ liền đối với thực đơn nhìn sẽ. Điểm bốn cái bọn họ chính mình thích ăn đồ ăn. Siêu tử cùng Hoa cái xa hoa, lại nhiều điểm bốn cái đồ ăn. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển vội vã nói ăn không hết. Siêu tử chỉ nói, Lưu Thư Ký Lương đội trưởng, các ngươi chỉ lo yên tâm ăn, này đốn cần thiết chúng ta thỉnh. Xem siêu tử cùng hoa cái như vậy, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển cũng liền không tranh cãi nữa. Điểm xong rồi đồ ăn, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển lại quay đầu khắp nơi nhìn xem, hỏi siêu tử cùng hoa cái, các ngươi nói này tiệm cơm là tiểu hạ đồng chí ra khai, như thế nào không gặp nàng a? Siêu tử cùng hoa cái buổi sáng mới vừa thấy sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về. Hơi do dự một hồi, hoa cái không lại nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy nói, ta cho các ngươi kêu đi. Nói xong hắn liền hướng tiệm cơm cửa sau lên rồi. Ra cửa sau đến nhị môn thượng, nhìn đến sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đang ở trong viện nghe ra đi ô phơi nắng, hắn thanh một chút giọng nói, đường trưởng khoa, Lâm phó trưởng phòng, Đàm Khê đại đội Lưu Thư Ký cùng Lương đội trưởng lại đây, đang ở tiệm cơm ăn cơm đâu, các ngươi muốn hay không trông thấy. Nghe được lời này, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều sửng sốt một chút. Một lát sau sơ hạ ra tiếng, Lưu Thư Ký, Lương đội trưởng, hoa cái gật đầu, ân, lại đây làm việc tới, chuẩn bị tại đây chơi hai ngày. Nghe nói nhà ngươi tiệm cơm nổi danh, lại đây ăn cơm, vừa vặn làm ta cùng siêu tử đụng phải. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại trần trở sẽ. Xem hai người bọn họ như vậy, hoa cái lại nói, ta lấy việc này lừa các ngươi làm gì nha. Nếu không phải gặp được hai người bọn họ tới ăn cơm, ta nhưng ngượng ngùng liếm mặt tới cùng các ngươi hai vị lãnh đạo nói chuyện. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sắc thật chợt vừa nghe đã có chút không phản ứng lại đây. Nghe hoa cái nói như vậy, hai người bọn họ liền lên tiếng, đóng ra đi ô đứng dậy đi phía trước đầu đi. Hoa cái đi về trước, về tới bên cạnh bàn nói, tới. Ngồi xuống lại tiếp thượng, các ngươi khả năng không biết, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, hai người bọn họ hiện tại là một đôi, còn đều là quốc gia cán bộ, một cái vật giá cục chính trưởng khoa, một cái chính pháp ủy phó trưởng phòng. Nghe được lời này, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển đôi mắt đều trừng đi lên. Sau đó Lương Hữu Điển nói, ta liền biết, các ngươi kia 12 người giữa, liền số tiểu hạ đồng chí cùng tiểu Lâm đồng chí nhất có tiền đồ, chúng ta này ánh mắt không sai đi. Hắn thốt ra lời này xong, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vào được. Vừa rồi nghe được còn cảm giác có chút ngốc ngốc, hiện tại nhìn đến người liền ngồi ở tiệm cơm, sơ hạ mới có chân thật cảm, vội cũng sáng lên đôi mắt cười rộ lên nói, Lưu Thư Ký, Lương đội trưởng. Nhìn đến sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển trên mặt cũng nháy mắt chất đầy cười. Hai người tất cả đều đứng lên, Lưu Thư Ký cười nói, chúng ta cũng chưa nhớ tới này tiệm cơm có thể là nhà ngươi khai, còn cũng may bên ngoài gặp được siêu tử cùng hòa cái. Lâm Tiêu Hàm lại đây cùng bọn họ cười bắt tay chào hỏi. Lương Hữu Điển vội lại hỏi hắn, tiểu Lâm đồng chí, ngươi này cánh tay là như thế nào? Hỏi xong chính mình lại vội vàng nói, nha, này sẽ cũng không thể kêu tiểu Lâm đồng chí, phải gọi Lâm phó trưởng phòng. Lâm Tiêu Hàm cười nói, không cần như vậy khách khí, kêu ta tiểu Lâm là được. Nói xong lại trả lời, phía trước đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, kêu xe cấp đụng phải một chút. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển nghe xong không thiếu được quan tâm thượng vài câu. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống, bên kia Ngô Tuyết Mai thấy thế lại đây, thông qua sơ hạ nhận thức một chút Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển, đánh xong tiếp đón nói thượng vài câu khách khí lời nói, lại đi trong phòng bếp công đạo nhiều thiêu vài món thức ăn. Bên này bọn họ 6 người ngồi ở trên bàn, tất nhiên là có nói không xong nói. Lương Hữu Điển dẫn đầu cảm khái nói, như vậy mấy năm không gặp, các ngươi biến hóa đều quá lớn, này nếu là đi trên đường không chào hỏi, ta là một cái cũng không dám nhận. Hoa cái cười nói, ngài cùng Lưu Thư Ký một chút cũng không thay đổi, vừa rồi chúng ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hàn huyên xong rồi như vậy vài câu, bọn họ lại ở bên nhau liều khác. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển nói nông thôn thực hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế về sau được mùa tình huống, sơ hạ bọn họ tắc nói chút bọn họ trở về thành sau tình huống. Đương nhiên nói đều không phải kỹ càng tỉ mỉ, đều là chút có thể tại đây trường hợp hạ nói. Đại thể cho chuyện như vậy một hồi bọn họ từng người tình huống. Lương Hữu Điển lại hỏi, người khác đâu? Các ngươi trở về thành về sau, đều còn có hay không liên hệ? Siêu tử nói tiếp nói, chúng ta bốn cái, còn có Hàn Đình, Tô Vận, mấy năm nay đều vẫn là có gặp mặt, mặt khác liền không như thế nào tái kiến qua, nhưng là cũng đều có thể tìm được. Siêu tử cùng Hoa cái nhất nhiệt tình ái thu xếp sự. Hoa cái bên này lại trực tiếp đề nghị, khó được Lưu Thư Ký cùng Lương đội trưởng các ngươi lại đây. Như vậy, ta cùng siêu tử phụ trách đi tìm người, đêm mai chúng ta đổi cái địa phương, tụ tập tới hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển hơi xấu hổ. Lưu Thư Ký nói, quá phiền toái liền tính, chúng ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Ở nông thôn còn có bọn họ chỗ nói chuyện, đến này trong thành, tại đây đàn hài tử trước mặt, vậy cái gì cũng không phải. Siêu tử này lại nói, năm đó ở nông thôn thời điểm, chúng ta tuy rằng là bị các ngươi không ít huấn, nhưng cũng bị các ngươi rất nhiều chiếu cố, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, cấp trong thôn thêm rất nhiều phiền toái, các ngươi tới Bắc Kinh, chúng ta tụ tập tới chiêu đãi các ngươi là hẳn là. Nói xong siêu tử nhìn về phía Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, các ngươi hai vị lãnh đạo nói như thế nào? Năm đó bọn họ ở nông thôn phiền toái trong thôn nhiều như vậy, Sơ Hạ cảm thấy Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền nhận được khởi này đãi ngộ, tự nhiên gật đầu ứng, hẳn là. Phần 185, chương 132. Siêu tử hoa cái cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm như thế nhiệt tình khách khí, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền tự nhiên cũng thập phần cao hứng cảm động, trên mặt ý cười càng thêm có vẻ thân thiết thân hòa. Bọn họ cùng này đó bọn nhỏ chi gian quan hệ, có thể nói là thiên ti vạn lũ. Đặc biệt là siêu tử cùng hoa cái bọn họ vãn trở về này một đám, ở nông thôn cùng bọn họ ở chung thời gian càng dài, quan hệ làm hỏng cũng tốt hơn, làm cho bọn họ phí tâm càng nhiều, trả giá tinh lực cũng càng nhiều. Bọn họ lần này lại đây, là không trông cậy vào thấy này đó hài tử, rốt cuộc sớm đều đã không liên hệ. Không nghĩ tới bọn họ chi gian còn có duyên phận, lại ở Sơ Hạ ra tiệm cơm này đụng phải. Cách như vậy mấy năm lại gặp nhau, trước kia ở nông thôn những cái đó sự đều đã thành quá vãng. Hiện giờ này đó bọn nhỏ nhìn thấy bọn họ, như thế nào đối đãi bọn họ, lý hoặc là không để ý tới, toàn bằng này đó bọn nhỏ tâm ý. Hiện tại xem ra, này đó bọn nhỏ đều không tồi. Không quan tâm là hôn thành quốc gia cán bộ, vẫn là hôn đến vừa thấy liền có tiền lại thời thượng, đều không có xem thường bọn họ này hai cái nông thôn đến lão nhân, còn đều phá lệ nhiệt tình nể tình. Bọn họ tới một chuyến Bắc Kinh xác thật là thực không dễ dàng. Nếu là có này cơ hội, có thể đem 12 cái hài tử đều thấy, bọn họ tự nhiên là rất vui lòng. Gặp qua lần này, về sau sợ là sẽ không bao giờ nữa khả năng gặp được. Sơ Hạ ra tiệm cơm địa phương tiểu, lại có mặt khác bàn thực khách ở, xác thật không phải tụ hội nói chuyện hảo địa phương, cho nên kế tiếp bọn họ đang ăn cơm, bọn họ không quá nhắc tới sự tình trước kia. Chỉ đang ăn cơm trong quán đồ ăn khen không dứt miệng, lại ăn đến hương vị quen thuộc mì trộn tương. Lưu Thư Ký cùng Lương đội trưởng nhớ tới năm đó Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chi quán mì sự, tán thưởng nói như vậy vài câu. Lương Hữu Điền nói, các người đi rồi về sau, cái kia mặt quán liền từ Hỷ Sinh cùng Tiểu Hiến trông nom, sau lại huyện thành trích mũ làm hái được Hỷ Sinh ra mũ, bất luận thành phần, không lâu lúc sau Hỷ Sinh cùng Tiểu Hiến liền đính hôn kết hôn. Lại sau lại này quốc gia chính sách không ngừng bông ra, bọn họ tiểu phu thê dựa vào tiểu hạ đồng chí ngươi này chén mì trộn tương, đừng nói ở chúng ta thôn, chính là phóng nhãn toàn bộ trấn, kia đều là nhất có tiền. Nhớ tới khi đó ở trường học, Lý Hỷ Sinh bị mặt khác mấy cái học sinh khi dễ, chính mình chỉ có thể bất lực nhìn. Hiện tại nghe được hắn cùng ông Tiểu Hiến quá đến hảo, Sơ Hạ trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng, cười nói, kia hai hải tử đều là không tồi, chính là kêu chậm trễ, bằng không khả năng càng có tiền đồ. Nàng mới vừa trở về thành kia hội, cùng ông Tiểu Hiến Lý Hỷ Sinh vẫn là có thư từ thượng lui tới. Sau lại thời gian dài, khoảng cách cũng quá xa, mọi người đều muốn hối hả từng người sinh hoạt, không thể nói cái gì, thư này thượng lui tới cũng liền chậm rãi cắt đứt, không có liên hệ. Nói này đó gọi người vui vẻ sự, này bữa cơm ăn đến cũng vui vẻ. Cơm nước xong về sau, siêu tử cùng hoa cái đi quẩy biên trả tiền, Nô Tuyết Mai sớm biết rằng Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển thân phận, còn cố ý nhiều hơn đồ ăn, sao có thể gọi bọn hắn trả tiền. Nô Tuyết Mai nói không cần, siêu tử cùng hoa cái một hai phải cấp. Nhún nhường vài cái siêu tử nói, a di, Lưu Thư Ký cùng Lương đội trưởng là chúng ta ở ngoài cửa nhìn đến, cũng là chúng ta mang tiến vào, này bữa cơm nói tốt chúng ta thỉnh. Ngài cũng đừng cùng chúng ta đoạn. Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ đương nhiên muốn cùng bọn họ đoạn. Cơm là ở nhà bọn họ tiệm cơm ăn, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng ở trên bàn, nào có lại kêu siêu tử cùng hoa cái đem tiền trao đạo lý. Nhưng siêu tử cùng hoa cái hai người lại là cực sĩ diện. Mặc kệ nói cái gì, bọn họ hôm nay đều phải ở Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển trước mặt đem này mặt mũi muốn. Vì thế này liền cầm cự được. Giang có không dưới khoảnh khắc, siêu tử trực tiếp tìm Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển nói chuyện. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển xem hai người bọn họ như vậy nhiệt tình, trong lòng vẫn luôn nóng hầm hập, sao có thể bác hai người bọn họ mặt mũi mất hứng, hơn nữa bọn họ lại biết Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dễ nói chuyện, liền cười làm hai người bọn họ thỉnh này bữa cơm. Này hai hải tử có thể đối bọn họ như vậy, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy ấm lòng. Cơm nước xong, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại thỉnh Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển đến phía sau ngồi. Ở trong sân cho bọn hắn phao hồ trà, cầm chút đậu phộng hạt dưa mức. Làm cho bọn họ ngồi phơi nắng nghỉ ngơi một hồi, lại cùng bọn họ trò chuyện thiên. Siêu tử cùng hoa cái không đi theo tiến sân ngồi. Bọn họ đi ra ngoài đi dạo một vòng, không sai biệt lắm thời điểm lại trở về, tiếp tục phát huy nhiệt tâm trượng nghĩa, mang theo Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền đi ra ngoài, đảm đương dẫn đường dẫn bọn hắn hai nơi chơi đi chơi. Lâm Tiêu Hàm đến tĩnh dưỡng, Sơ Hạ cùng hắn chỉ có thể đưa bọn họ đến đầu hẻm. Nhìn siêu tử cùng hoa cái mang theo Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền đi rồi. Hai người bọn họ lại trở về ở trong sân ngồi xuống, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, Tiêu Khiển buổi chiều thời gian. Vừa rồi Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn không có minh xác tỏ thái độ quá. Nay sẽ không có những người khác, Sơ Hạ bưng lên cái ly uống một miệng trà, nhìn hắn ra tiếng hỏi, bọn họ đêm mai nếu là xác định tụ nói, ngươi có đi hay không à? Nghiêm túc lại nói tiếp, bọn họ hai cái, cùng kia 10 cái người là nhất không giao tình. Sơ Hạ vừa rồi ở trên bàn cơm nói đi, kia đều là bởi vì Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển. Bọn họ mặt khác 10 cái người, cho nhau chi gian nhưng thật ra giao tình không cạn. Bọn họ lúc ban đầu thời điểm là 10 cái người kết phường, mỗi ngày ăn cơm làm việc cái gì đều ở bên nhau, ở chung hơn nửa năm, sau lại tan vỡ cũng là ôm đoàn tán. Lại sau lại nhật tử chậm rãi quá kiên định, 10 cái người chi gian quan hệ có hỏa hoãn cũng chưa biết được. Đương nhiên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước tiên một năm trở về, kia một năm sự cũng không cảm kích. Mặt khác đều không ở Lâm Tiêu Hàm suy xét trong phạm vi. Hắn chỉ nhìn Sơ Hạ nói, ngươi đều đi, ta có thể không đi. Sơ Hạ nhìn hắn cười một chút, vậy cùng đi. Siêu tử cùng hoa cái mang Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền ở bên ngoài chơi nửa ngày, tận đủ lễ nghĩa của người chủ địa phương. Buổi tối Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền ở nhà khách trụ hạ sau, bọn họ cũng liền đã trở lại. Bọn họ trở về thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã đi rồi. Đương nhiên bọn họ trở về tiến số 8 viện, cũng không phải tới xem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi không đi, mà là tới xem Hàn Đình có hay không trở về. Lần này gọi bọn hắn chạm vào xảo, Hàn Đình đã trở lại. Hai người vào Hàn Đình phòng, trước sau kêu một tiếng Đình ca. Hàn Đình đè nặng gối đầu dựa nằm ở trên giường phát ngốc, nghe được Siêu Tử cùng Hoa Cái kêu hắn cũng không có gì phản ứng. Chỉ ra tiếng nói câu, phía trước liền nói qua, đừng lại kêu ta Đình ca. Xem Hàn Đình vẫn là cái dạng này, hai người cùng nhau nhẹ nhàng hút khẩu khí. Hoa Cái ở cái bàn trước trên ghế ngồi xuống, Siêu Tử tắc trực tiếp dựa ngồi ở bàn duyên thượng. Hai người như vậy xem Hàn Đình một lát. Siêu Tử lại ra tiếng nói, hôm nay Đàm Khê đại đội Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển tới phía trước tiệm cơm ăn cơm, làm chúng ta cấp đụng phải, bọn họ lại đây một chuyến không dễ dàng, chúng ta đụng phải không chiêu đái không thích hợp, cho nên chúng ta nói tốt, tìm đủ 12 người, đêm mai tụ một tụ. Hàn Đình nghe xong lời này vẫn không có gì phản ứng. Hắn lại đơn giản nói, các ngươi tụ đi, ta liền không đi. Siêu Tử cùng Hoa Cái nhìn hắn, mắt lộ ra bất đắc dĩ. Sau đó Hoa Cái lại nói, chẳng lẽ ngươi thật đã bị như vậy điểm sự cấp hoàn toàn đánh ngã? Thật liền như vậy chưa gượng dậy nổi. Chúng ta nhận thức Hàn Đình không phải là người như vậy. Nay đều đã gần một năm, ngươi rốt cuộc còn muốn suy sút tới khi nào? Bất quá chính là cảm tình thượng về điểm này phá sự, ngươi trước kia căn bản đều sẽ không yên tâm thượng, ngươi trước kia tiêu sái, đều đến đi đâu vậy? Hàn Đình nhắm mắt lại thật sâu hút khẩu khí, có thể hay không đừng phiền ta. Hoa Cái đều có cảm xúc, nơi nào Đình đến xuống dưới, hắn nhìn Hàn Đình lại tiếp tục nói, ngươi nếu là thật sự hối hận, trong lòng thật sự buông không Sơ Hạ, cảm thấy bỏ lỡ nàng, ngươi nhân sinh cũng không có gì ý tứ, vậy ngươi nghĩ cách đi đoạt lấy trở về a? Ngươi mỗi ngày như vậy muốn chết không sống có ích lợi gì? Ngươi càng là như vậy, Sơ Hạ càng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi như vậy cho ai xem a? Ngươi nếu là tỉnh lại đi lên, hôn đến so Lâm Tiêu Hàm còn hảo, nói không chừng nàng có thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hàn Đình nghe được càng phiền, túm lên gối đầu trực tiếp tạp hướng Hoa Cái, Lan. Này Thanh Lan, Siêu Tử cùng Hoa Cái cũng không biết nghe bao nhiêu lần rồi. Siêu Tử duỗi tay tiếp được gối đầu, nhẹ nhàng hút khẩu khí lại nói, này một năm xuống dưới, mặt khác huynh đệ đều tan, cưới vợ, dưỡng hài tử, hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta ca ba, ta cùng Hoa Cái vẫn luôn đang đợi ngươi tỉnh lại lên, mang chúng ta làm điểm đại sự. Hàn Đình không xem Siêu Tử cùng Hoa Cái. Như cũ hút khí nói, các ngươi cũng tan đi, tuổi tác đều không nhỏ, cũng nên cưới vợ sinh hài tử hảo hảo sinh hoạt. Đừng ở ta này chậm trễ thời gian. Hoa Cái nói, ở lòng ta, huynh đệ vĩnh viễn là đệ nhất vị. Nói xong hắn từ trên ghế đứng lên, trực tiếp xoay người ra cửa đi rồi. Siêu Tử thở dài, cũng không nói cái gì nữa, xoay người đi theo Hoa Cái cùng nhau đi ra ngoài. Vì có thể làm mười mấy người ngồi xuống hảo hảo tụ một tụ. Siêu Tử cùng Hoa Cái ở đại tiểu lâu định rồi cái phòng, cũng thông chi tới rồi mỗi người. Buổi tối, hai người bọn họ mang theo Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền sớm nhất đến. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền đi theo hai người bọn họ thấy rất nhiều việc đời, hai người vẫn luôn cười đến lại câu thúc vừa vui sướng, trên mặt lúc nào cũng che kín hồng quang. Ở phòng ngồi xuống sau, Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền nói lên trước kia nói, các ngươi đều là nhiệt tình rộng lượng hảo hài tử, chẳng qua trước kia tuổi tác tiểu, tính tình dã một chút, không hảo quản. Lúc ấy cũng là chúng ta quá nóng nội, hẳn là lại đối với các ngươi có điểm kiên nhẫn. Siêu Tử cùng Hoa Cái cười nói, đều qua đi nhiều ít năm sự, ta liền không nói. Tuổi trẻ phạm sai lầm ăn chút khổ cũng là bình thường. Dung Đình ca nói, đều là quý giá nhân sinh trải qua. Nhắc tới Đình ca, Lương Hữu Điền lại hỏi, Hàn Đình đâu? Như thế nào không cùng các ngươi một khối? Hàn Đình muốn so với hắn hai còn sẽ đến sự đâu, mặc kệ đi nào đều có thể hô bằng gọi hưu. Siêu tử cười nói, hắn gần nhất vội vàng đâu. Lương Hữu Điền gật gật đầu, vội điểm hảo, người trẻ tuổi nên nhiều vội vội. Bọn họ trò chuyện thiên nói chuyện, lại có những người khác tới rồi. Trước hết đến chính là Vương Hướng Tiền cùng Hồ Dương, gặp mặt tất cả đều nhiệt tình mà cùng Lưu Thư Ký Lương Hữu Điền chào hỏi, đương nhiên cũng giống nhau cùng siêu tử và cái nhiệt tình mà chào hỏi. Ngay sau đó mặt khác hai cái nam sinh cùng Lý Kiểu Cấu Ngọc Trúc Trần Tư Tư ba nữ sinh cũng lục tục tới rồi. Cách nhiều năm như vậy không gặp. Nay sẽ đại gia lại tụ ở bên nhau, lẫn nhau chi gian liền chỉ còn khách khí cùng náo nhiệt. Trước kia ở bên nhau nháo quá mâu thuẫn, cũng đều có thể cười nói ra tới. Hàn huyên vài câu lẫn nhau chi gian cũng liền quen thuộc đi lên. Lý Kiều cười nói siêu tử cùng hoa cái, còn phải là có các ngươi tới thu xếp chuyện này, ai đều có thể tìm được, bằng không chúng ta đời này khả năng cũng tái kiến không chứ. Cho nhau chi gian nịnh hót vài câu. Phần 186. Cấu Ngọc Trúc lại hỏi, còn có ai không có tới a? Bọn họ cho nhau chi gian nhìn nhìn. Hồ Dương nói, này không còn thừa bốn cái không có tới sao, Hàn Đình Tô Vận, Lâm Tiêu Hàm Đường Sơ Hạ. Nhắc tới này bốn người, tự nhiên cũng liền liêu đi lên. Cấu Ngọc Trúc nhìn về phía siêu tử cùng Hoa Cái hỏi, Hàn Đình cùng Tô Vận trở về thành về sau hẳn là kết hôn đi. Hoa Cái nói, kết, hôn sau không chỗ hảo, lại ly. Này rất gọi người kinh ngạc, Lý Kiều Nha một tiếng nói, chúng ta là nhìn hai người bọn họ hảo qua tới, trước kia ở nông thôn cảm tình như vậy thâm, như thế nào kết hôn còn có thể ly. Siêu tử lại nói, này nói ra thì rất dài, ta hôm nay liền không đề cập tới cái này. Không đề cập tới vậy không đề cập tới đi. Hồ Dương lại ra tiếng hỏi, kia Lâm Tiêu Hàm cùng Đường Sơ Hạ đâu? Hai người bọn họ so với chúng ta sớm một năm trở về, hai người bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào? Hai người bọn họ hôm nay tới sao? Siêu tử cùng Hoa Cái còn chưa nói lời nói. Lương Hữu Điền này sẽ lên tiếng, tiểu hạ đồng chí nói muốn tới, hai người bọn họ hiện tại nhưng khó lường. Năm đó thi đại học khôi phục thời điểm, bọn họ hai người đều khảo hảo đại học, tốt nghiệp phân phối đơn vị cũng hảo, hiện tại đều là quốc gia cán bộ, tiểu hạ là chính khoa, tiểu lâm là phó chỗ. Vương Hướng Tiền nghe vậy lại nha một tiếng, kia chúng ta hôm nay đây là muốn bồi hai vị lãnh đạo ăn cơm. Siêu tử ra tiếng nói, bồi cái gì nha, bình thường điểm là được, hôm nay đến này, trừ bỏ Lưu Thư Ký cùng Lương đội trưởng, mặt khác đều là đồng học, chúng ta cùng nhau bồi Lưu Thư Ký cùng Lương đội trưởng mới đúng. Bọn họ đang nói lời này, phòng cửa mở, lại tiến vào một người. Đại gia cùng nhau quay đầu xem qua đi, chỉ thấy tiến vào chính là trang điểm đến phá lệ tinh xảo thời thượng Tô Vận. Nàng lớn lên xinh đẹp, trang điểm đến lại xinh đẹp, vừa tiến đến liền làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đại gia vội lại nhiệt tình lên cùng nàng chào hỏi. Nàng cũng cười đáp lại đại gia, sau đó lại đây ngồi vào Cấu Ngọc Trúc bên cạnh. Cấu Ngọc Trúc hôm nay trang điểm đến cũng thật xinh đẹp, nhưng nàng lớn lên không có Tô Vận xinh đẹp. Tô Vận mới vừa ngồi xuống, nàng liền cười nói, Thiên Nột, ta thu thập hơn nửa ngày lại đây, nghị muốn diễm áp hoa thơm cỏ lạ, kết quả ngươi hướng ta này ngồi xuống, ta lập tức bị ngươi so thành nha hoàn. Tô Vận cười nói nàng, nào có như vậy khoa trương. Cấu Ngọc Trúc nói, như thế nào không có. Ngươi này mặt bạch trở về liền rất xinh đẹp, này còn hóa trang, xuyên này quần áo dày, mang này đó trang sức, cũng đều thời thượng quý khí. Kỳ thật xem Tô Vận này thân bộ tịch, siêu tử cùng Hoa Cái trong lòng rất hụt hẫng. Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy Hàn Đình không tới cũng là đúng, bằng không này thật đúng là chung quanh đều là kích thích. Cấu Ngọc Trúc đối Tô Vận trên người trang sức bao bao cùng quần áo đều cảm thấy hứng thú, liền lôi kéo nàng trò chuyện sẽ. Chính trò chuyện thời điểm, phòng môn lại khai, trên cửa truyền đến một câu, ngượng ngùng, đơn vị có chút việc hơi trì hoãn một hồi, có điểm đã tới chậm. Nghe được lời này, đại gia lại quay đầu nhìn về phía trên cửa đi. Xem qua đi thời điểm là cười chuẩn bị cùng hai vị lãnh đạo chào hỏi, kết quả ánh mắt rơi xuống Sơ Hạ trên người. Trừ bỏ siêu tử Hoa Cái Tô Vận cùng Lưu Thư Ký Lương Hữu Điển, những người khác tất cả đều ngơ ngẩn. Tuy rằng hồi thành nhiều năm như vậy, mọi người xem lên đều có biến hóa, nhưng những người khác biến hóa là màu da, kiểu tóc, quần áo cùng khí chất thượng, mà Sơ Hạ biến hóa lại hình như là toàn bộ thay đổi một người. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển không quá tế phân ai biến hóa nhiều một chút ai biến hóa thiếu một chút, nhưng những người khác liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ở đại gia trong ấn tượng, Sơ Hạ vẫn luôn là bình thường thả không có tồn tại cảm. Tách ra ngần ấy năm, có đôi khi nhớ tới, đều không quá có thể nghĩ đến khởi nàng cụ thể trông như thế nào, dù sao chính là cái ném ở trong đám người rất nhiều mắt cũng tìm không ra tới người. Nhưng hiện tại tiến vào Đường Sơ Hạ, lại xinh đẹp đến quá mức. Nàng không có giống Tô Vận cùng Khấu Ngọc Trúc như vậy từ đầu đến chân đều tỉ mỉ trang điểm quá, nàng chỉ đem tóc dài đơn giản chắt lên một nửa, khoát một nửa, lau hơi mỏng son môi, trên người ăn mặc thiển sắc áo lông. Rõ ràng không mang cái gì trang sức, lại cho người ta một loại toàn thân đều ở phát quang phát lượng cảm giác. Nàng chỉ vô cùng đơn giản đứng ở kia, liền sấn đến những người khác cảm đạm. Chương 133. Những người khác đều ở sững sờ thời điểm, Lưu thư ký Lương Hữu Điền mang theo Siêu Tử và cái, bốn người đã đứng dậy cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm chào hỏi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi đến cái bàn biên, những người khác mới lấy lại tinh thần, vội cũng đi theo cùng nhau chào hỏi. Bọn họ cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm chi gian giao tình tương đối thiện, đặc biệt cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian, có thể nói một chút giao tình đều không có. Hơn nữa Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hiện tại là quốc gia cán bộ, cho nên cùng vừa rồi những người khác so sánh với, chào hỏi liền có vẻ khách khí xa lạ rất nhiều. Nguyên bản đánh xong tiếp đón khả năng còn sẽ có vẻ có chút xấu hổ. Nhưng bởi vì Lâm Tiêu Hàm cánh tay bị thương, Hồ Dương ra tiếng hỏi như vậy một câu, khiến cho cái này nhất thiên nhiên đề tài, liêu khởi mọi người đều biết đến kia chàng sự cố, cho nên nhưng thật ra không có kẻ ngắt. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới rồi về sau, điểm đồ ăn cũng liền chậm rãi thượng bàn. Đại gia một bên ăn cơm uống rượu, một bên tiếp tục ôn chuyện nói chuyện thiếm. Người khác nói sự cố đề tài thời điểm, Cố Ngọc Trúc tiến đến bên cạnh Lý Kiều trước mặt, nhỏ giọng nói, Đường Sơ Hạ như thế nào biến như vậy xinh đẹp. Trước kia nàng chính là chúng ta năm cái giữa bình thường nhất. Lý Kiều nói, nhiều năm như vậy không gặp, mọi người đều biến xinh đẹp. Cố Ngọc Trúc tiếp tục nhỏ giọng, kia cũng không giống nàng trở nên như vậy xinh đẹp à, nàng này ngồi xuống hạ, ta cùng Tô Vận trang điểm thành như vậy, bị nàng sớn, hình như là hát tuồng dường như. Lý Kiều không nhịn cười ra tới. Nàng cùng Trần Tư Tư ăn mặc tương đối đơn giản, không Tô Vận cùng Cố Ngọc Trúc khoa trương như vậy. Ở trong mắt nàng nhìn, Tô Vận cùng Cố Ngọc Trúc hai người, trang điểm đến xác thật có điểm quá mức. Các nàng nhỏ giọng nói như vậy hai câu, cũng liền đi theo trên bàn đề tài nói chuyện phiếm đi. Cho chuyện Lâm Tiêu Hàm cánh tay, cho chuyện kia chàng sự cố, mặc kệ thiệt hay giả đều quan tâm thượng một phen, sau đó cũng liền đều là quen biết đã lâu. Hôm nay vai chính là Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển. Cho nên không khí thả lỏng lại sau, đại gia lại đều tìm đề tài cùng Lưu Thư Ký Lương Hữu Điển nói chuyện phiếm. Nghe Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điển nói, bọn họ đi rồi mấy năm nay, trong thôn mặt phát sinh một ít biến hóa. Liêu xong rồi trong thôn tình huống, đề tài cũng liền tùy ý đi lên. Đại gia xả đến cái gì liêu cái gì, đương nhiên sẽ hư không khí nói ai cũng không để cập tới. Liên tỷ như nói ở Tô Vận tới phía trước, Siêu Tử cùng Hoa Cái nói nàng cùng Hàn Đình đã ly hôn sự tình. Rượu quá 3 tuần, trên bàn cơm không khí liền càng nhẹ nhàng. Nguyên bản những người khác đối Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn có vẻ khách khí xa lạ, này sẽ cũng đều tùy ý. Vốn dĩ ngượng ngùng hỏi nhiều nói, này sẽ cũng không biết xấu hổ mở miệng hỏi. Cố Ngọc Trúc liền không lại khách khí, trước cười hỏi Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, hai người các ngươi tới đến bây giờ cũng không có chủ động nói, hai người các ngươi vừa rồi là kết bạn cùng nhau tới, cho nên hai ngươi hiện tại là. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nghe hiểu được Cố Ngọc Trúc hỏi nói. Sơ Hạ liền mỉm cười trở về câu, chúng ta đã kết hôn, quá một thời gian làm hôn lễ. Cố Ngọc Trúc cảm thấy chính mình chính là hỏi không kia một câu. Hai người bọn họ từ vào cửa ngồi xuống đến bây giờ, kia ở chung trạng thái đều rõ ràng. Hỏi không một câu cũng coi như là đem đề tài mở ra. Cố Ngọc Trúc nhìn Sơ Hạ lại tiếp tục hỏi, ta thật sự đặc biệt tò mò, đặc biệt muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem hắn như vậy khó. Lấy người, cấp bắt lấy. Nói xong không chờ Sơ Hạ trả lời, nàng trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Lý Kiều nói, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Lý Kiều vội tiếp thượng lời nói, ta hiểu ta hiểu. Lâm Tiêu Hàm chính là bọn họ công nhận khó nhất ở chung người. Lại keo kiệt lại khắc nghiệt, thỉnh hắn hỗ trợ làm một chút việc nhỏ cũng chưa khả năng. Hắn hoàn toàn không lấy con mắt xem người, quản ngươi nam nữ, hắn tất cả đều không bỏ ở trong mắt. Hắn ngay từ đầu cũng là phi thường ghét bỏ Sơ Hạ, nhưng sau lại đối nàng liền không giống nhau. Hiện tại càng là không giống nhau, xem ánh mắt của nàng đều có thể chết chìm người, chính mình cánh tay đánh thạch cao treo lên tới một cái, vừa rồi tiến vào ngồi xuống phía trước, còn giúp Sơ Hạ kéo ghế dựa đâu. Không chỗ không ở săn sóc cùng chiếu cố, này vẫn là cái kia bọn họ nhận thức Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ đương nhiên cũng hiểu Cố Ngọc Trúc đang hỏi cái gì. Nàng xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái, lại trả lời nói, ta không có lấy hắn, là hắn truy ta. Cố Ngọc Trúc Lý Kiều các nàng mãn nhãn không tin mà nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm gật đầu nói, ân, không sai, là ta truy nàng, ở nông thôn thời điểm lại là cho nàng đưa đồ ăn vặt, lại là cho nàng thổi khúc hống nàng vui vẻ. Trở về lúc sau càng là mỗi ngày quấn lấy nàng, cũng liền gần nhất mới chân chính đổi tới. Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày quấn lấy Đường Sơ Hạ. Tuy rằng lời nói là từ Lâm Tiêu Hàm trong miệng nói ra, nhưng Cố Ngọc Trúc cùng Lý Kiều mấy người cảm thấy hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, này cũng quá vượt qua các nàng tưởng tượng phạm vi. Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền nhưng thật ra cảm thấy khá tốt tưởng tượng. Lương Hữu Điền nói, tiểu hạ tốt như vậy cô nương, hoàn toàn đáng giá tiểu lâm ngươi truy nhiều năm như vậy, lúc ấy các ngươi kim phượng tím, liền xem trọng các ngươi hai cái ở bên nhau. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp nói, vẫn là kim phượng tím xem đến chuẩn. Nói xong những lời này, đại gia tuy rằng đều cười, nhưng trong lòng cũng đều là có cảm khái. Nguyên bản cảm thấy cảm tình sâu nhất một đôi, có thể đi được dài nhất xa một đôi, không nghĩ tới kết hôn cũng không có thể đi xuống đi, cảm tình hao hết các chạy vội đổ vật. Nguyên bản cảm thấy nhất máu lạnh lương bạc người, lại thay đổi nhiều như vậy, đem một đoạn cảm tình kiên trì đến bây giờ, nhìn về phía đối phương khi mặt mày chi gian toàn là tình yêu. Mặc dù không nói một lời, người khác cũng đều có thể nhìn ra được tới cảm giác được đến. Thật đúng là, thế sự biến ảo vô thường, nhân tâm thay đổi thất thường. Này bữa cơm ăn qua đi hơn phân nửa, có thể liêu đề tài cũng đều liêu không sai biệt lắm. Không hề tìm đề tài ra tới cùng nhau liêu, đại gia phóng rảnh rỗi, lại từng người cùng người bên cạnh trò chuyện riêng chút bọn họ chính mình tương đối cảm thấy hứng thú cũng liêu được đến sự tình. Phần 187. Lý Kiều cùng Trần Tư Tư từ trước đến nay đều càng liêu đến tới. Cấu Ngọc Trúc đối với các nàng liêu đề tài không như vậy cảm thấy hứng thú, liền vẫn là lôi kéo nàng bên cạnh Tô Vận. Cùng Tô Vận liêu một ít nàng cảm thấy hứng thú vốn tóc mua quần áo như thế nào trang điểm loại này đề tài. Liêu một hồi, Cấu Ngọc Trúc chợt ngồi thẳng khởi vòng eo nói, ngươi xem ta, kết hôn sinh xong hải tử về sau béo nhiều như vậy, đến bây giờ cũng không ốm xuống dưới, vẫn là ngươi như bây giờ đẹp nhất. Quá gầy cũng không được, ngươi trước kia ở nông thôn thời điểm liền quá khô gầy, không có hiện tại béo một ít đẹp. Tô Vận nói tiếp nói, ở nông thôn kia sinh hoạt điều kiện, nơi nào có thể béo đến lên. Cấu Ngọc Trúc sụp trên eo sức lực, lại tiếp theo nói, ngươi còn tốt, khi đó có Hàn Đỉnh Siêu Tử cùng Hoa Cái kết phường chiếu cấu ngươi, ngươi cũng không cần làm gì sống, mỗi ngày ở thanh niên trí thức điểm ăn xong ngủ ngủ xong ăn, có một đoạn thời gian ngươi dưỡng béo không ít, bất quá sau lại đột nhiên lại gầy. Sơ Hạ ngồi ở Trần Tư Tư bên cạnh. Nàng cùng Cấu Ngọc Trúc chi gian cách Trần Tư Tư cùng Lý Kiều hai người. Cấu Ngọc Trúc cùng Tô Vận nói chuyện không có đè nặng thanh âm, trên bàn người đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe được Cấu Ngọc Trúc nói như vậy, Sơ Hạ theo bản năng nhìn về phía Tô Vận. Lâm Tiêu Hàm nhìn đến Sơ Hạ phản ứng, cũng hướng Tô Vận cùng Cấu Ngọc Trúc nhìn qua đi. Tô Vận thực máy móc mà rắc một chút khoe miệng, tiếp Cấu Ngọc Trúc nói, có thể là cùng tâm tình cũng có quan hệ đi, béo kia đoạn thời gian tâm tình tương đối hảo, sau lại tâm tình lại không hảo. Cấu Ngọc Trúc nói, ngươi có cái gì nhưng tâm tình không tốt, cái gì đều có người khác cho người khiêng. Tô Vận lại cười một cái, không đề cập tới, đều chuyện quá khứ. Cấu Ngọc Trúc nắm lại, nàng hiện tại đã cùng Hàn Đình ly hôn. Nói lên trước kia những việc này, trong lòng khẳng định không thiếu được sẽ thương cảm, cho nên nàng cũng liền không nói nữa. Nghe thế, Sơ Hạ cũng thu hồi ánh mắt, bưng lên cái ly yên lặng uống lên nước miếng. Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh ra tiếng hỏi nàng, làm sao vậy? Sơ Hạ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, không như thế nào a. Nàng chỉ là nghe được Cấu Ngọc Trúc cùng Tô Vận đối thoại, đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết mặt, Hàn Đình cùng Tô Vận cái kia tư sinh tử. Chương 134. Ở trong tiểu thuyết, Tô Vận là trở về thành về sau chính mình sinh hài tử, Hàn Đình cũng không cảm kích. Đến nỗi nàng chính mình là như thế nào đem hài tử trộm sinh hạ tới, lại là cho ai nuôi nấng, văn không có công đạo. Chỉ là sau lại Hàn Đình sự nghiệp có thành công thành danh liền là lúc. Tô Vận đột nhiên mang theo hài tử toát ra tới, làm mặt mày cùng Hàn Đình lớn lên cực kỳ giống nhau hài tử, nhận Hàn Đình cái này thân cha. Nếu hiện thực cùng tiểu thuyết giống nhau, đứa nhỏ này vẫn là tồn tại nói. Như vậy Tô Vận lúc này chỉ có thể là ở nông thôn sinh hài tử, hơn nữa cũng là trộm sinh. Ở trong tiểu thuyết trộm sinh nguyên nhân là nàng độc thân chưa lập gia đình. Ở bọn họ hiện tại vị trí hiện thực, nếu trộm sinh nói, tự nhiên chính là vì không ảnh hưởng trở về thành. Nàng cùng Hàn Đình nếu là ở nông thôn quang minh chính đại kết hôn đem hài tử sinh hạ tới nói, y đi theo chính sách, rất có khả năng liền hồi không được thành. Liền tính có thể trở về thành, kia cũng đến ly hôn cũng vứt bỏ hộ khẩu ở nông thôn hài tử. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là cái đại phiền toái. Nếu nàng giống trong tiểu thuyết giống nhau không cẩn thận có mang, hơn nữa không thể không sinh nói, kia gạt mọi người trộm sinh hạ tới, không cho người khác biết đứa nhỏ này tồn tại, là tốt nhất. Đương nhiên, này đó đều là Sơ Hạ nghe được Tô Vận cùng Cấu Ngọc Trúc đối thoại mà sinh ra liên tưởng. Tô Vận rốt cuộc có hay không trộm sinh hài tử, cùng nàng cùng ở một cái ký túc xá Cấu Ngọc Trúc Lý Kiều các nàng cũng không biết, kia người khác liền càng không thể đã biết. Sơ Hạ nếu không phải bởi vì biết nguyên tiểu thuyết cốt truyện, cũng sẽ không bởi vì Cấu Ngọc Trúc nói mấy câu liền liên tưởng đến này một ít. Rốt cuộc Cấu Ngọc Trúc các nàng nhìn Tô Vận béo lại gầy, cũng không liên tưởng đến mang thai sinh hải tử việc này. Lại nói mặc kệ Tô Vận hoài cùng không hoài, sinh cùng không sinh, cũng đều cùng Sơ Hạ không đóng. Ở trong tiểu thuyết, sơ hạ làm Hàn Đình hiền huệ hảo lão bà, còn phải làm coi tiền như rác giúp nàng dưỡng tư sinh tử, hiện tại nhưng không cần. Cho nên sơ hạ cũng không đặc biệt quan tâm chuyện này, chỉ hơi tưởng một chút liền không để ý nhiều. Đại gia lại như vậy trò chuyện sẽ thiên, này bữa cơm cũng liền ăn đến không sai biệt lắm. Rượu đủ cơm no, nói chuyện phiếm cũng liêu đến phá lệ tận hứng, đại gia cuối cùng cùng nhau đứng dậy kính Lưu thư ký cùng Lương Hữu Điển cuối cùng một chén lĩnh rượu, cảm tạ ở nông thôn kia mấy năm, đại đội đối bọn họ 12 cái thanh niên trí thức chiếu cố. Uống xong này cuối cùng một chén rượu, trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm nhân thương không uống rượu, những người khác trạng thái đều có điểm tiểu phiêu. Say nhưng thật ra không có say, chính là càng phóng đến khai, nói chuyện càng không có khách khí cùng cố kỵ. Trên bàn tiệc từ trước đến nay cũng dễ dàng nhất sinh giao tình. Vương Hướng Tiền kêu buông chén rượu liền nhìn Lâm Tiêu Hàm cùng sơ hạ nói, Lâm Phó Trưởng Phòng, Đường Trưởng Khoa, các ngươi này quá một thời gian làm hôn lễ, chúng ta này đó thanh niên trí thức điểm lão đồng học, có thể may mắn tham gia sao? Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xác thật không để này cha. Nguyên liền không có gì giao tình, cũng căn bản không nghĩ tới để này cha. Nhưng Vương Hướng Tiền hiện tại chủ động đề ra, kia bọn họ tự nhiên cũng không thể nói khác. Sơ hạ cười nói tiếp, các ngươi nếu có thể tới nói, chúng ta đây đương nhiên thật cao hứng. Đến lúc đó các ngươi nếu là có rảnh nói, đều lại đây. Cấu Ngọc Trúc cũng không khách khí nói tiếp, chúng ta đây đã có thể đều đi à, các ngươi đến lúc đó nhật tử định ra tới, địa điểm định ra tới, đều cùng chúng ta nói một tiếng. Sơ hạ lại cười hướng nàng gật đầu, hành, đều cùng các ngươi nói. Cấu Ngọc Trúc nhìn sơ hạ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nói ra, ai, ta còn là muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là như thế nào biến như vậy xinh đẹp. Ngươi thi đậu đại học đương quốc gia cán bộ, ta chỉ bội phục ngươi có bản lĩnh. Nhưng ngươi này biến như vậy xinh đẹp, ta này trong lòng nhưng ghen ghét. Sơ hạ uống xong rượu cùng những người khác giống nhau đều phiêu, không tự chủ mà phóng đến khai. Nàng cười xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái nói, có thể là. Luyến ái chung người đều mỹ lệ. Cấu Ngọc Trúc vội giơ tay, ngăn cản sơ hạ nói thêm gì nữa, ta liền dư thừa hỏi cái này một câu. Hai người đêm nay mau đem chúng ta nhà đều ngẩn rớt, nhanh lên thu thu, lưu trữ đến hôn lễ ngày đó. Sơ hạ bỗng cảm thấy ngượng ngùng, ha ha cười ra tới. Những người khác tại đây không khí chung, cũng đều đi theo cười. Nói đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm. Đại gia lục tục đứng dậy, sau khi rời khỏi đây lại đều cấp phó đêm nay tiền cơm, cuối cùng vẫn là nghe Lưu thư ký cùng Lương Hữu Điển, đem tiền cơm phân một phần, mỗi người ra một phần, mỗi người tâm ý đều ở bên trong. Bởi vì uống xong rượu, Lưu thư ký cùng Lương Hữu Điển nói chuyện cũng sớm không có quá nhiều cố kỵ. Ra tiểu lầu tới rồi bên ngoài, tới gần muốn phân biệt, Lương Hữu Điển cảm xúc bỗng lên, nói lên năm đó. Cũng không gạt các ngươi nói, năm đó chúng ta đại đội phân tới rồi các ngươi 12 cái, cả ngày gian dối thủ đoạn gây chuyện khắp nơi, ra mặt dày lại không phục quản giáo, chúng ta thật là đau đầu đã chết, bất quá sau lại cũng đều kiên định, hiện tại trưởng thành càng tốt, đều là làm tốt lắm. Bên này Lý Kiều nghe vậy nói, Lương đội trưởng, ngài nói chúng ta là đúng, cũng không thể mang lên Lâm phó trưởng phòng cùng Đường trưởng khoa đâu, nhân ra hai người nhưng chưa cho các ngươi chọc quá bất luận cái gì phiền toái. Lương Hữu Điền vội lại gật đầu, là... Hai người bọn họ là đỉnh tốt hài tử, cấp đại đội làm không ít cống hiến. Đứng ở bên ngoài lại nói như vậy thượng một hơi, đại gia cũng liền tách ra. Siêu tử cùng hoa cái vẫn là phụ trách Lưu thư ký cùng Lương Hữu Điển, đem bọn họ đưa đi trụ địa phương, những người khác các hồi các gia. Tách ra về sau cũng vẫn là cùng năm đó giống nhau phân tranh. Tô Vận một mình một người đi, Cấu Ngọc Trúc cùng Lý Kiều Trần Tư Tư đi một bát, Hồ Dương Vương Hướng Tiền bốn cái nam sinh đi một bát, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người đi một bát. Mà tách ra về sau, Hồ Dương cùng Cấu Ngọc Trúc hai đám người không có lập tức về nhà đi. Rốt cuộc bọn họ tiểu đoàn thể cảm tình càng tốt càng thâm hậu, khó được mượn cơ hội này lại tụ ở bên nhau, tự nhiên muốn nhiều ngốc một hồi, nói thêm nữa nói chuyện. Trong lén lút nói chuyện, kia tự nhiên liền cái gì đều nói. Trần Tư Tư ra tiếng nói, thật không nghĩ tới Hàn Đình cùng Tô Vận sẽ ly hôn, khi đó ở nông thôn, bọn họ ở cái loại này gian khổ điều kiện hạ cảm tình như vậy hảo, như thế nào trở về thành kết hôn, ngược lại ly hôn. Cấu Ngọc Trúc nói, khi đó cái loại này tình huống, có khẩu cơm no ăn chính là ngày lành, trở lại trong thành về sau liền không giống nhau, chúng ta này đó trở về thành thanh niên trí thức cũng chưa công tác, nào có cái gì ngày lành quá, bên người người toàn so với chính mình quá đến hảo, trong lòng khẳng định hụt hẫng. Các ngươi xem Tô Vận hiện tại xuyên mang, các ngươi cảm thấy lấy Hàn Đình gia đình, có thể làm nàng quá thượng như vậy nhật từ sao? Lý Kiều lại nói tiếp, ta cảm thấy, đảo cũng không được đầy đủ là bởi vì nhật tử không người khác quá đến hảo. Khả năng kết hôn sau Hàn Đình căn bản liền không biết sinh hoạt. Trước kia tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, đều cảm thấy Hàn Đình như vậy tiểu tử tiêu sái xoáy khí, đi nào đều làm nổi bật, yêu đương cũng phong cảnh có mặt mũi, kết hôn mới biết được, kia đều là giả, kết hôn sinh hoạt, vẫn là đến tìm kiên định nam nhân. Cả ngày sĩ diện nơi nơi nổi bật, tâm tư đều định ra tới, kia có thể quá ngày mấy. Cố Ngọc Trúc cười một chút, Đường Sơ Hạ nhưng thật ra rất sẽ chọn nam nhân. Lý Kiều nhưng thật ra nhận đồng cái này, gật đầu nói, không ngừng sẽ chọn, còn sẽ dạy dỗ đâu. Lâm Tiêu Hàm cái loại này nam nhân, gác người bình thường ai dám chạm vào a? Mà Đường Sơ Hạ không ngừng chạm vào, còn đem trên người hắn những cái đó keo kiệt khắc nghiệt xú tún tật xấu tất cả đều sửa lại, đem hắn biến thành nàng một người hảo nam nhân. Ba người sóng vai đi ở trong bóng đêm. Dung hiện giờ đã là bất đồng trước kia thành niên tâm thái, đem trước kia sự lại đều trò chuyện một lần. Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm cùng những người khác tách ra sau, không lại ở bên ngoài nhiều dạo. Hai người vừa vặn ở ven đường gọi được một chiếc xe taxi, liền ngồi xe taxi về nhà đi. Hai người ngồi ở trở về trên xe, cũng tiếp tục trò chuyện sự tình trước kia. Hiện tại tâm cảnh bất đồng, liêu khởi trước kia những cái đó sự tình, cảm thụ cũng đều không giống nhau. Cho tới xuống xe, tâm tình phá lệ thả lỏng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai đi ở ban đêm phòng, lại hỏi Lâm Tiêu Hàm, cho nên khi đó ta bởi vì Lý Hỷ Sinh sự tâm tình không tốt, ngươi ngày đó buổi tối không phải đi ngang qua hồ hoa sen trùng hợp đụng phải ta, mà là cố ý đi tìm ta, cho ta đưa đồ ăn vặt ăn, trả lại cho ta thổi khúc. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hồi, ân, xem ngươi vẫn luôn không hồi thanh niên trí thức điểm, cố ý đi ra ngoài tìm ngươi. Sơ Hạ nhìn hắn cười một chút, lại nói, ta còn nhớ rõ ngươi đêm đó cho ta thổi khúc. Nói nàng liền cấp Lâm Tiêu Hàm sướng đi lên. Bởi vì uống xong rượu, sướng khởi ca tới rất là buôn phóng vui sướng. Sướng về đến nhà, rửa mặt một phen về phòng, tâm tình vẫn giống vui sướng chim nhỏ giống nhau. Sơ Hạ ở cồn dưới tác dụng, hành vi cũng so ngày thường lớn mật buôn phóng. Lên giường sau nàng không cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau sóng vai dựa ngồi ở đầu giường thượng, mà là trực tiếp kéo dài qua ngồi vào trên người hắn đi. Xem nàng ngồi trên tới, Lâm Tiêu Hàm bản năng giơ tay đỡ lên nàng eo. Sơ Hạ ngồi song song duỗi tay ôm Lâm Tiêu Hàm cổ. Nhìn hắn lại nói, còn có cái gì ta không biết sự, đều nói cho ta nghe. Lâm Tiêu Hàm này liền nghĩ nghĩ. Sau đó một bên tưởng một bên nhìn Sơ Hạ nói, lần đầu tiên làm ngươi ly ta xa một chút thời điểm, nói xong về sau xem ngươi thật không đi theo ta, liền cảm giác không quá thích hợp, ta lúc ấy cảm thấy ngươi là lấy ta đương Hàn Đình thay thế phẩm, trong lòng thực không vui. Có một ngày buổi tối ngươi cùng Hàn Đình ở bờ sông cãi nhau, ngươi đối hắn nói ngươi thích ta, nói ngươi điên rồi, ta lúc ấy liền ở bờ sông. Tuy rằng biết ngươi nói chính là lời nói dối, trái tim vẫn là hung hăng nhảy một chút. Phần 188. Ta còn ở Hàn Đình bọn họ trước mặt buông tha lời nói ngươi là người của ta. Lần đó làm cho bọn họ mặt uy ngươi ăn đường, cho ngươi tắc như vậy nhiều đồ ăn vặt, là bởi vì bọn họ nói ta chướng mắt ngươi. Bất hòa ngươi bắt tay, là sợ chính mình thật rơi vào đi. Lâm Tiêu Hàm đang nói, Sơ Hạ nhìn hắn chợt nói một câu, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Đặc biệt là nàng hiện tại ngồi ở trên người hắn, tầm mắt so với hắn cao, xem hắn có điểm nhìn xuống góc độ, hắn mặt mày mũi cùng lúc đóng lúc mở môi, thoạt nhìn tất cả đều làm nhân tâm động. Lâm Tiêu Hàm. Hắn hơi ngửa đầu nhìn Sơ Hạ, ngươi không đang nghe ta nói chuyện A. Sơ Hạ không có trả lời hắn nói, trực tiếp túi đầu hôn lên hắn ngôi. Lâm Tiêu Hàm chỉ ngừng lại một chút, sau đó liền ngẩng đầu. Sơ Hạ hôn đến thâm. Hắn đỡ ở nàng trên eo tay chậm rãi buộc chặt, nắm ở eo bạn nhẹ nhàng vuốt ve. Sơ Hạ hôn một hồi hơi thở liền theo không kịp. Nàng buông ra Lâm Tiêu Hàm môi, lại hôn đến hắn bên tai. Cảm giác được Lâm Tiêu Hàm nắm ở nàng trên eo bàn tay càng thêm dùng sức, nàng ngẩng đầu lên không lại động, liền như vậy rũ mi quan sát Lâm Tiêu Hàm một hồi lâu. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Nàng cũng liền như vậy thẳng tắp nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, ta chưa thấy qua ngươi như vậy. Liền như vậy nhậm nàng hôn môi, đáy mắt tràn đầy đều là tình sương ngủ, như là sâu không thấy đáy u đàm. Hắn lúc này ánh mắt, cùng lúc này trên mặt biểu tình, đều là nàng chưa thấy qua. Nàng còn không biết xấu hổ nói. Lâm Tiêu Hàm giơ tay nắm lấy nàng sau cổ, đem nàng áp đến chính mình trước mặt. Ngươi chưa thấy qua ta bộ dáng còn nhiều lắm đâu. Hắn ngửa đầu hôn lấy nàng ngôi. Hảo làm ngươi xem cái đủ. Chương 135. Thanh niên trí thức đồng học sẽ náo nhiệt một đêm. Cùng có được cộng đồng hồi ức người, đem ở nông thôn kia mấy năm điểm điểm tích tích nhìn lại cả đêm. Ra tiểu lầu vây vây tay tan, cũng liền tiếp tục cắt vì chính mình sinh hoạt hối hả đi. Sáng sớm ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại rời giường. Sơ Hạ chính mình trước mặc tốt quần áo, sau đó giúp đỡ Lâm Tiêu Hàm xuyên một chút quần áo. Mặc tốt quần áo rửa mặt hảo, cùng đi thực đường ăn cái cơm sáng, sau đó phân biệt đi từng người đơn vị đi làm. Kế tiếp nhật tử, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ lặp lại đi làm hàng ngày. Lâm Tiêu Hàm có rảnh thời điểm sẽ đi bệnh viện làm bác sĩ xem hắn thân thể khôi phục tình huống. Hai người cũng ở bên nhau vì hôn lễ cùng hôn sau sinh hoạt làm chuẩn bị. Mới vừa trụ tiến vào khi có chút vắng vẻ tân phòng, đồ vật giống nhau tăng nhiều. nguyên bản chỉ có bếp cùng tủ bắt trong phòng bếp, nồi chén gáo buồn, dầu muối tương, giấm, gạo và mì đồ ăn thịt, thực mau đều tề. Trong phòng khách có tivi, toilet có máy giặt. Ban công cùng trong phòng khách có cây xanh. Trong phòng có pháo hoa khí. Thuộc về hai non già sinh hoạt hơi thở càng ngày càng đùng. Hai chu về sau. Căn cứ thân thể khôi phục tình huống, Lâm Tiêu Hàm đến bệnh viện hủy đi cánh tay thượng thạch cao. Đương nhiên thương gân động cốt cũng không thể nhanh như vậy khỏi hẳn, còn cần tiếp tục tĩnh dưỡng làm khang phục trị liệu. Thạch cao dỡ xuống về sau, cánh tay xem như có nhất định tự do. Không cần lại treo, mặc quần áo cũng không như vậy không có phương tiện, chỉ cần bất quá độ hoạt động hoặc là phụ trọng va chạm, làm chút khả năng tạo thành lần thứ hai gãy xương sự, sinh hoạt hàng ngày việc nhỏ đều là có thể làm. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không lại chờ. Hai người thương lượng một phen, đem làm hôn lễ thời gian định ở một tháng về sau. Rốt cuộc hai người sớm lãnh chứng, đều đã trụ một khối, hôn lễ vẫn là càng sớm làm càng tốt. Hôn lễ nhật tử định ra tới về sau. Kế tiếp muốn nội, đó là đặt làm hôn lễ cùng ngày muốn xuyên y hề phục, chuẩn bị hôn lễ cùng ngày phải dùng tất cả đồ vật, cùng với định tiểu lầu cùng thuê hôn xe. Thời buổi này, quốc gia còn không cho phép tư nhân mua ô tô, sở hữu ô tô đều là nhà nước xe. Đại gia kết hôn dùng đều vẫn là xe đạp, Lâm Tiêu Hàm cánh tay không như vậy phương tiện lái xe, thân là quốc gia cán bộ. Xe bus tư dùng đương nhiên cũng không được, cho nên thuê hôn xe là xe taxi. Thời buổi này chỉ cần ngồi ô tô kết hôn, đó chính là xa xỉ hôn lễ. Xe taxi cũng không phải người bình thường ra có thể thuê đến khởi. Trừ bỏ này đó, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng bất thời giờ đi chụp ảnh quán chiếu giống. Chụp ảnh quán chụp ảnh sư phó nhìn ra bọn họ hai người điều kiện không tồi, lại đều bộ dạng xuất chúng, liền cho bọn hắn đề cử gần đây mới vừa hứng khởi tân triều, ảnh cưới. Nữ sĩ xuyên váy cưới mang đầu xa. Nam sĩ xuyên tây trang đèo cả vạn. Vốn dĩ kết hôn chiếu chính là muốn chiếu đến xinh đẹp sao? Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền tiếp nhận rồi sư phó đề cử. Sơ Hạ thay đổi váy cưới bàn tóc, đeo đầu xa cùng với sáng long lanh hoa thai cùng vòng cổ. Lâm Tiêu Hàm tắt thay đổi tây trang đánh cả vạn. Hai người thay hình đổi dạng một phen, đều là ngày thường chưa bao giờ từng có bộ dáng. Sơ Hạ xuyên váy cưới càng là từ đầu đến chân đều long lánh. Lâm Tiêu Hàm thay đổi tây trang tắt có vẻ càng anh tuấn đĩnh bạn, cả người có khác một phen tân hương vị. Bọn họ hai người nhìn đến lẫn nhau thời điểm, tất cả đều nhịn không được trên mặt cười. Chụp ảnh sư phó càng là ở bên cạnh đại tán đặc tán, nói hai người bọn họ so nhân ra chụp ảnh người mẫu còn xinh đẹp. Đương nhiên chụp ảnh không có gì hoa hoẹ loẹ loẹt. Sơ Hạ trong tay phủng một bó hoa, hoặc đứng hoặc ngồi. Dùng chụp ảnh quán bối cảnh, chụp mấy chương hai người chụp ảnh chung, lại chụp mấy chương đơn người chiếu. Ảnh chụp tẩy ra tới phiếu lên về sau, cũng liền treo lên phòng ngủ đầu giường. Trong phòng ngoại bố trí lại một phen. Kéo lên giải lụa rực rỡ treo lên khí cầu, sở hữu thích hợp địa phương dán lên hồng song hỉ, cũng liền thành kết hôn tân phòng nên có bộ dáng. Sau giờ ngọ vừa qua khỏi chỉ chốc lát, ánh mặt trời chính ấm. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai không khí vui mừng đầy mặt đứng ở sân ngoài cửa lớn, Nô Tuyết Mai trong tay bưng trang mặt hồ nhỏ buồn, Đường Hải Khoan đang ở đem lau mặt hồ nhau song hỉ hướng trên tường dán. Có ba cái thuộc gương mặt vào ngõ nhỏ thẳng đi đến số 8 viện tới. Đến tiệm cơm ngoài cửa. Ba người đứng xem xong tiệm cơm trên cửa báo cho, lại đây hỏi Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai, tiệm cơm kế tiếp mấy ngày đều không khai nha. Nô Tuyết Mai cười đáp lời nói, đúng vậy, trong nhà mấy ngày nay muốn làm hỷ sự, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Ba người ở báo cho thượng cũng nhìn đến nguyên nhân, lại nghe Nô Tuyết Mai nói như vậy, lại nhìn đến Đường Hải Khoan đang ở dán xong hỷ, tự cũng cười nói câu, kia thật là chúc mừng a. Đường Hải Khoan lại nói, chờ mở cửa lại đến, thỉnh đại gia ăn kẹo mừng. Ba người cười tiếp tục nói, nhà ngươi này nữ nhi con rể đều là không đơn giản, chúng ta khẳng định muốn tới ăn này kẹo mừng, dính dính này phân không khí vui mừng. Tiệm cơm không buôn bán, ba người đối Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nói vài câu hỉ lời nói liền đi rồi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đem tiệm cơm ngoại cũng dán lên hồng song hỉ, dán xong liền bưng mặt hồ nháo hồi trong viện đi. Bọn họ vào sân không nhiều lắm một hồi, lại có mặt khác không hiểu rõ người lại đây. Lại đây nhìn đến tiệm cơm ngoại dán ngừng kinh doanh báo cho. Tự nhiên cũng liền rời đi. Mà ở lục tục tới những người này, cũng có xem xong chưa trực tiếp rời đi, thí dụ như Lục Phương Oánh. Nàng không ngừng không có rời đi, còn gần đây chọn cái có người nói chuyện sân đi vào, ngồi xuống cùng người nói chuyện thiếm, tìm bên cạnh cảm kích hàng xóm hỏi hỏi cụ thể tình huống. Hỏi xong yên tâm trang. Buổi tối rửa mặt xong, trở về phòng lên giường ngồi xuống sau, tắt một tiếng tiếp một tiếng mà thở dài. Xem Lục Phương Oánh như vậy, Lâm Bình Uy không thiếu được hỏi nàng, làm sao vậy? Lục Phương Oánh lại thở dài nói, cũng không có gì, nói sợ ngươi không cao hứng, vẫn là không nói. Này rõ ràng chính là rất tưởng nói sao, không nghĩ nói cũng sẽ không như vậy biểu hiện. Vì thế Lâm Bình Uy nhìn nàng lại nói, có cái gì liền nói. Lục Phương Oánh lại lần nữa thở dài. Một lát nói, tuy rằng ngươi cùng Tiểu Hàm bởi vì hắn tìm cái này đối tượng nháo thật sự cương, nhưng ta này trong lòng trước sau không yên lòng hắn, rốt cuộc ta là nhìn hắn lớn lên, cho nên ta thường xuyên sẽ lặng lẽ đi xem hắn. Hôm nay ta lại đi kia ra tiệm cơm, kết quả liền nhìn đến, nhà bọn họ ở ngoài cửa lớn dán báo cho, nói ngừng kinh doanh mấy ngày trong nhà làm hỷ sự. Ta đi bên cạnh hỏi hỏi, hôn lễ liền định vào ngày mai. Nghe được lời này, Lâm Bình Uy sắc mặt quả nhiên nháy mắt liền khó coi lên. Hắn thân nhi tử ngày mai kết hôn, cư nhiên trực tiếp không cho hắn biết. Bất quá đảo cũng là dự kiến bên trong sự. Trên thế giới này có cái gì hôn chứng sự, là hắn kia hôn đản nhi tử làm không được. Hắn liền không phải cái người bình thường, chính là cái không ai tâm không ai gan đồ vật. Lâm Bình Uy trầm khuôn mặt hút khí mặc thanh một hồi lâu. Phần 189. Sau đó ra tiếng nói, vừa lúc, ta liền không thấy thượng hắn tìm cái kia đối tượng. Ta cũng không tiếp thu như vậy thông ra, hắn tới cầu mời ta đi ta cũng sẽ không đi. Cùng kia người nhà ngồi một bàn thượng ăn cơm, uống rượu xưng thông ra, ta ngại mất mặt. Lục Phương Oánh lại ai vừa nói, tuy rằng biết hắn trong lòng từ trước đến nay không có chúng ta, nhưng hắn liên kết hôn như vậy đại sự đều không gọi chúng ta biết, ta này trong lòng tổng vẫn là cảm thấy. Lâm Bình Uy, ngươi vì hắn loại này lòng lang dạ sói lanh tâm lanh phổi khổ sở, không đáng giá. Ta đã nói rồi, chỉ cần hắn kết cái này hôn. Hắn sẽ không bao giờ nữa là ta Lâm Bình Uy nhi tử, hắn về sau là tốt là xấu sống hay chết, đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng đừng lại đi quan tâm hắn, vì hắn thao cái gì tâm. Chúng ta nhi tử chỉ có Phong Phú một cái, không có những người khác. Lục Phương Oánh nơi nào là đi quan tâm Lâm Tiêu Hàm, nàng bất quá chính là tưởng hoàn toàn nắm giữ Lâm Tiêu Hàm tình huống, lại dùng chính mình phương thức đem này đó tình huống nói cho Lâm Bình Uy thôi. Chỉ cần có thể xác định Lâm Bình Uy đối hắn chán ghét không ngừng tăng nhiều, nàng chính là vui vẻ. Nàng nếu là không để bụng việc này, làm Lâm Bình Uy chính mình thượng tâm, kia nhưng không thấy được là chuyện tốt. Xem Lâm Bình Uy không nhận Lâm Tiêu Hàm thái độ càng thêm kiên định, cũng nghe được hắn nói bọn họ nhi tử chỉ có Lâm Phong Phú lời này, nàng trong lòng tự nhiên cũng càng thêm yên tâm. Lại nói tiếp thật đúng là mệt đường ra kia toàn ra. Nếu không phải bọn họ xuất hiện, Lâm Bình Uy cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian cũng nháo không được này ra đại. Chờ Lâm Tiêu Hàm kết thành hôn, nay vừa ra nháo xong, bọn họ phụ tử chi gian đoạn vô lại có hỏa hoãn khả năng. Thanh niên trí thức xuống nông thôn không có thể làm hắn cả đời ngốc tại ở nông thôn. Lúc này đây, Lâm gia sẽ không lại có hắn bất luận cái gì vị trí. Qua ngày mai, phía trước hắn trở về thành khi cho hắn thu thập phòng, cũng không cần lại cho hắn lưu trữ. Ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng lưu tiết ở ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ yên tĩnh không tiếng động, một lát sau có lược hiện trôi nổi tiếng bước chân từ đầu hẻm mà đến. Tiếng bước chân ở số 8 viện ngoại dừng lại. Dừng lại người là Hàn Đình, hắn đứng ở số 8 viện trên cửa lớn. Ánh mắt dừng ở đại môn hai bên trên tường song hỷ thượng, định thần nhìn một hồi lâu. Ánh trăng chảy xuôi qua đi, song hỷ là tươi đẹp màu đỏ. Nhìn một lát, hắn đi đến trước cửa đẩy cửa ra vào sân. Trong viện nhị môn thượng cũng có song hỷ, cùng trên cửa lớn song hỷ giống nhau hồng đến chói mắt. Hắn không lại nhiều xem, trực tiếp duyên hành lang tiến đông phòng. Vào nhà mới vừa đóng cửa lại, nghe được trong phòng truyền đến Vương Thúy Anh trợn tỉnh thanh âm, Tam Nhi đã trở lại. Hàn Đình ra tiếng ân thượng một tiếng, liền chuẩn bị rửa mặt đi. Nhưng còn không có xoay người cất bước. Vương Thúy Anh lại nói, ngày mai sơ hạ kết hôn, ở hỉ mãn lâu lầu 2. Hàn Đình đốn một hồi không ra tiếng, xoay người rửa mặt đi. Rửa mặt xong nằm đến trên giường, nằm trong bóng đêm, đối với đỉnh đầu xà nhà đã phát sáng ốc. Trở về trước hắn uống lên không ít rượu, nguyên tưởng rằng có thể ngã đầu liền ngủ, kết quả lại giống như uống lên giả rượu. Trong đầu trống chân cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là kia mấy trường song hỉ vẫn luôn ở hoảng. Hoàng đảo cũng ngủ rồi. Nhưng ngủ về sau cặp kia hỉ cũng không có biến mất. Hắn ở trong mộng thấy được đồng dạng song hỉ, dán ở nhà hắn đông cửa phòng khung hai bên, cũng dán ở sơ hạ ra bắc phòng khung cửa hai bên, nhị môn cùng trên cửa lớn cũng tất cả đều có. Mùa là ở mùa thu. Thời tiết sáng sủa, trên đỉnh đầu trời xanh không mây vạn dặm không mây. Không rõ ràng lắm là ai ở kết hôn, tiệc rượu liền bãi ở bên ngoài trong viện. Hắn ở mãn viện tử náo nhiệt, thấy được ăn mặc bộ đồ mới ý cười đầy mặt Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh. Mãn viện tử người đều ở nói với hắn chúc mừng, siêu tử cùng hoa cái cười nói hôm nay muốn rót hắn rượu. Đông nhiên nghe được một tiếng Hàn Đình ca, hắn quay đầu, nhìn đến sơ hạ ăn mặc một thân màu đỏ rực hỷ phục, ngực mang tân nương hoa hồng, chính mãn nhãn ôn nhu đầy mặt hạnh phúc mà hướng hắn cười. Nàng đôi mắt cùng tươi cười nhất quán như vậy thuần túy, sạch sẽ đến giống đỉnh đầu không trung. Siêu tử cùng hoa cái bỗng nhiên lại nhảy ra, trêu ghẹo hắn, ngươi tân nương tử, xinh đẹp đi. Hắn tân nương tử. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Quả nhiên nơi đó cũng có một đóa hoa hồng. Hắn hoa hồng phía dưới có hai chữ, Tân Lang. là hắn ở kết hôn. Gả cho hắn người là Sơ Hạ. Hắn trong lòng đại chấn. Vừa muốn lại ngẩng đầu nhìn xem Sơ Hạ, đồng nhiên chung quanh cảnh tượng bắt đầu sụp đổ. Hắn theo bản năng duỗi tay muốn bắt lấy trước mắt người. Vươn tay chảo trống không một cái trước mắt, hắn mở choàng mắt tỉnh lại. Chương 136. Tàn lưu ở trong đầu cảnh trong mơ còn không có tán. Cảnh trong mơ cuối cùng thế giới sụp đổ khi vô năng vô lực khủng hoảng cảm cũng như cũ rõ ràng. Hàn Đình trọng hô hấp hoán một hồi, nâng lên tay che thượng hai mắt của mình. Một lát sau nghe được bên ngoài trong viện tất cả đều là ồn ào tiếng người, ngũ quan một chút trở về đến chân thật thế giới, cảnh trong mơ chân thật cảm tiêu tán, mới chậm rãi định ra thần tới. Định ra thần hậu rời giường, đến bên cửa sổ kéo bức màn nhìn ra đi, chỉ thấy đều là đường ra thân thích. Hôm nay là Sơ Hạ kết hôn nhật tử, những người này tự nhiên đều là lại đây uống rượu mừng. Bọn họ tại đây náo nhiệt thượng một hồi. Đợi lát nữa thời gian không sai biệt lắm, liền đi tửu lầu. Thu tay lại buông bức màn, Hàn Đình trở lại trên giường ngồi xuống, lại dựa ngồi ở đầu giường xuất thần. Thân ở cảnh trong mơ khi cái loại này chân thật cảm tuy rằng đã tan hết, nhưng trong mộng hình ảnh hắn đều còn nhớ rõ trong viện náo nhiệt vui mừng cảnh tượng, nhớ rõ mỗi người trên mặt tươi cười. Đặc biệt là Sơ Hạ trên mặt tươi cười. Hắn thật sâu hút khẩu khí, cầm lấy gối đầu áp đến chính mình trên mặt. Đôi mắt nhìn không thấy ánh sáng, trong mộng kia trương gương mặt tươi cười lại càng thêm rõ ràng. Bởi vì bên ngoài người nhiều, hơn nữa náo nhiệt vui mừng bầu không khí là thuộc về Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, cho nên Hàn Đình không có đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn ngốc tại trong phòng buồn, thường thường nghe được bên ngoài có người nói chúc mừng lời nói. Như vậy nghe xong không biết bao lâu náo nhiệt, chợt có người vào nhà hắn đông phòng, cũng đi tới hắn ngoài cửa phòng. Trực tiếp mở ra hắn phòng môn đi đến. Hắn không có đem mặt từ gối đầu lộ ra tới. Không cần xem cũng biết, tiến vào chỉ có thể là siêu tử cùng hòa cái. Sau đó liền quả nhiên nghe được siêu tử thanh âm, bác gái nói ngươi ở trong phòng, chúng ta đến xem ngươi. Hàn Đình cười một chút nói, ta có cái gì đẹp. Hôm nay vai chính lại không phải ta. Hòa cái ra tiếng nói, chỉ cần ngươi muốn làm vai chính, ngươi tùy thời đều có thể đứng lên đương vai chính, nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì. Ngươi hiện tại chính là một cái rùa đen rút đầu. Lần trước thanh niên trí thức đồng học hội, liền Tô Vận đều đi, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, làm đại gia biết nàng hiện tại quá đến có bao nhiêu hảo, chỉ có ngươi, đến bây giờ còn xúc đầu, giống bùn lầy giống nhau nằm liệt nơi này. Hàn Đình nằm không có gì phản ứng. Siêu tử duỗi tay kéo hoa cái một phen, làm hắn đừng xuống chút nữa nói. Hoa cái cũng xác thật không nghĩ xuống chút nữa nói. Hắn nguyên bản cùng siêu tử giống nhau dựa ngồi ở bàn duyên thượng, nay sẽ đứng thẳng thân thể nói. Ngươi tiếp tục ngủ đi, này sẽ không sai biệt lắm, có thể đi tử lầu, chúng ta đi trước. Hoa cái nói xong lời nói liền xoay người đi ra ngoài. Siêu tử cũng cùng Hàn Đình hô, Đình ca, chúng ta đây đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong liền cũng đi ra ngoài, cùng hoa cái cùng nhau ra sân hướng Hỉ Mãn lâu đi. Tới rồi tử lầu, phát hiện mặt khác thanh niên trí thức đồng học đều tới rồi. Đương nhiên cũng không phải mặt khác 7 người đều tới, Tô Vận không có tới, chỉ tới Hồ Dương Cấu Ngọc chúc bọn họ 6 cá nhân. Đại gia gặp mặt tự nhiên vẫn là Hàn Huyên nói giỡn, bởi vì phía trước đã gặp mặt, lần này càng thân thiện một chút. Xem Hàn Đình lại không có cùng siêu tử và cái cùng nhau xuất hiện. Cấu Ngọc Trúc cười hỏi, Hàn Đình đây là như thế nào lạ? Chúng ta 12 người, số hắn nhất ra tranh, thượng một hồi tụ hội không tới, lúc này Sơ Hạ kết hôn hắn cũng không tới a. Tổng không phải bởi vì ly cái hôn, hiện tại liền ra tới gặp người cũng không dám đi. Bọn họ những người này tới hay không nhưng thật ra không quan trọng. Đều là chính mình muốn tới thấu này vui mừng. Hàn Đình nhưng cùng bọn họ không giống nhau à, Sơ Hạ không phải cùng hắn một viện nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội sao. Tuy rằng phía trước ở nông thôn thời điểm nháo bẻ, nhưng kia đều là bao lâu trước sự. Lại nói cũng đều không phải cái gì đại sự, ai cũng không có chân chính hại qua ai, bất quá chính là ý kiến bất hòa náo loạn tràng mâu thuẫn, cách nhiều năm như vậy, sớm đều nên trở thành đi qua. Siêu tử nghe vậy ra tiếng nói, hắn vội vàng đâu. Cấu Ngọc Trúc lại cười nói, kia khẳng định là vội vàng kiếm đồng tiền lớn đâu. Siêu tử cùng hoa cái không nghĩ cùng bọn họ nhiều lời Hàn Đình, Hàn Huyên này vài câu liền đem để tài mang đi qua. Nhiên mang qua đi không nhiều lắm một hồi, Lý Kiều đống nhiên lại nói, nha, người bận rộn tới. Những người khác nghe vậy cùng nhau quay đầu đi xem, quả nhiên thấy được Hàn Đình. Không nghĩ tới hắn sẽ chính mình lại đây, siêu tử cùng hoa cái sắc mặt trước hết sáng lên tới, vội hướng hắn vây vây kêu hắn, Đình ca, nơi này. Hàn Đình nguyên là muốn đi ngồi bọn họ hàng xóm kia một bàn. Phần 190. Nhưng nhìn đến siêu tử cùng hoa cái này bàn, biên liền xoay phương hướng hướng bên này lại đây. Đang ngồi đều là lão người quen, không thiếu được lại chào hỏi Hàn Huyên một trận. Cấu Ngọc Trúc lại cười nói, ta liền nói sao, Sơ Hạ kết hôn, ngươi sao có thể không tới. Hàn Đình cười cười, không nghĩ tới các ngươi đều tới. Cấu Ngọc Trúc lanh mồm lanh miệng, chúng ta lần trước tụ hội thời điểm liền nói hảo muốn tới, lần trước tụ hội mọi người đều đi, chỉ có ngươi một người không đi, Lưu thư ký cùng Lương đội trưởng vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Hàn Đình lại cười cười, lúc ấy có chút việc, trì hoãn. Bất quá chính là gặp mặt Hàn Huyền, lại thâm nói liền không hướng hạ nói. Đại gia hôm nay chủ yếu chính là tới uống rượu mừng, kế tiếp nói đương nhiên cũng đều là vui mừng đề tài. Thiên Tiên Am số 8 viện. Tham gia yến hội bạn bè thân thích phần lớn đều đã đi tử lầu, nhưng trong viện vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Ngõ nhỏ hàng xóm nhóm, đại nhân mang theo tiểu hài tử, đều tới chia sẻ vui mừng tránh kẹo mừng ăn. Ngõ nhỏ cũng chen đầy lại đây xem náo nhiệt hàng xóm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ sân đại môn ra tới, ở đại gia vây quanh chung cười ngồi trên hôn xe. Tránh ra nói làm hôn xe khai ra ngõ nhỏ. Bên cạnh hàng xóm sôi nổi cảm khái nghị luận. Sơ Hạ này trang điểm thượng, nhìn điệu bộ thượng nữ minh tinh còn xinh đẹp đâu. Tiểu Lâm cũng tinh thần, cái này kêu cái kia cái gì, trai tài gái sắc. Chúng ta này ngõ nhỏ, rốt cuộc tìm không ra so với hắn hai càng đăng đối, hai người lớn lên đều đẹp, lại đều là đại học hàng hiệu sinh, này sẽ cũng đều là quốc gia cán bộ. Cho nên nói Hải Khoan Dung Tuyết Mai có phúc ca. Bọn họ này hai vợ chồng, đời này nhưng lại không có gì nhưng sầu lâu. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi trên xe, ẩn ẩn có thể nghe được bên ngoài người nghị luận thanh. Lâm Tiêu Hàm đem Sơ Hạ tay niết ở lòng bàn tay, hai người ánh mắt hơi đối diện một chút liền nhịn không được cười. Ở lẫn nhau trong mắt nhìn, kia đều cùng ăn đại vại mật đường giống nhau. Thì mãn lâu yến phòng khách. Đại gia vẫn ngồi ở từng người bàn tịch thượng cười nói chuyện phiếm. Liêu đến chính náo nhiệt thời điểm, nghe được một cái tiểu hài nhi kêu, tới tới. Vì thế đại gia một cái cùng một cái đứng lên, trên mặt tươi cười, chuẩn bị sẵn sàng vỗ tay tư thế tới. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm kết hôn chủ hôn người là Lâm Tiêu Hàm lãnh đạo. Hắn mang theo Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ từ ngoài cửa tiến vào, trong môn chuẩn bị sẵn sàng hai người quyết đoán đem trong tay cánh hoa sái đến Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ trên đầu, ngay sau đó yến trong phòng khách liền vang lên chúc phúc vỗ tay. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở cánh hoa vũ cùng đại gia vỗ tay chung đi vào yến phòng khách. Tất cả mọi người ở như vậy không khí chung cười đến khỏe miệng giơ lên, Cấu Ngọc Trúc một bên vỗ tay một bên cùng bên cạnh Lý Kiều nói, thật là quá lãng mạn, này hai người lớn lên cũng quá đẹp. Lý Kiều đi theo phụ họa, sắc thật là đẹp mắt ta, quang nhìn khiến cho nhân tâm tình hảo. Hình ảnh tốt đẹp, mặt khác tất cả mọi người đắm chìm tại đây phân lãng mạn vui mừng bên trong, cười vỗ tay. Hàn Đình đứng ở siêu tử cùng hoa cái trung gian, nguyên không có gì biểu tình, nhưng ở nhìn đến Sơ Hạ ăn mặc tân nương áo cưới vào cửa khi, hắn trong đầu đống nhiên không chịu khống chế mà hiện lên tối hôm qua trong ngộng mơ thấy hình ảnh. Trước mắt xuyên áo cưới Sơ Hạ cùng trong ngộng xuyên áo cưới Sơ Hạ ở hắn trước mắt đan sen tần lóe. Hắn trong đầu một trận choáng váng. Vội nhắm chặt thượng đôi mắt túi đầu hoan một hồi. Hoan xong lại nhìn về phía Sơ Hạ, trước mắt nháy mắt lại không chịu khống mà hiện lên càng nhiều hình ảnh. Ngay sau đó trong đầu đột nhiên một trận đau nhức, hắn một phen chống đỡ cái bàn bên cạnh, nâng lên tay để lại cái chán. Siêu tử ở bên cạnh nhìn đến hắn trạng thái có gì, vội hỏi hắn, làm sao vậy? Đình ca. Hàn Đình vô pháp ra tiếng trả lời, hắn cung eo ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay cùng nhau để lại cái chán, mu bàn tay cùng ngạch sườn cổ sườn đều gân xanh bạo khởi. Trên trán thực mau chảy ra hắn tới. Xem hắn trạng thái như thế không đúng, hoa cái tự nhiên cũng quan tâm hỏi, Đình ca, ngươi làm sao vậy? Nghe siêu tử cùng hoa cái đều hỏi như vậy, trên bàn những người khác tự nhiên cũng nhìn qua. Nhìn đến Hàn Đình giống như ở cố nén đau nhức, những người khác đều ra tiếng quan tâm hắn, hỏi hắn đây là làm sao vậy? Hàn Đình cũng không tưởng dưới tình huống như vậy khiến cho chú ý trở thành tiêu điểm. Hàn tử kẽ răng gian bài trừ một câu không có việc gì. Ở Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ ngồi xuống chủ trên bàn về sau, vội ở không làm cho mặt khác bàn người chú ý hạ đứng dậy đi ra ngoài. Siêu tử cùng hoa cái không yên tâm hắn, vội cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Hàn Đình tới rồi bên ngoài, đỡ vách tường ấn cái chán lại hoãn một hồi lâu. Siêu tử cùng hoa cái vẫn là hỏi hắn, ngươi đột nhiên làm sao vậy? Hàn Đình trên chán bạo khởi gân xanh còn không có đi xuống, hắn trong thanh âm tràn đầy áp không được thống khổ, ta không có việc gì, chỉ là đầu có điểm đau, các ngươi trở về đi. Ta chính mình đi bệnh viện. Nói xong liền buông tay lại cường chống đi phía trước đi. Xem siêu tử cùng hoa cái lại muốn theo kịp, hắn đột nhiên quay đầu lại, hai mắt nhiễm hồng, đỉnh đầy đầu gân xanh mồ hôi lạnh nói, đừng động ta. Tiếp theo thanh âm hoán một chút, ta không có việc gì. Siêu tử cùng hoa cái không lại theo sau, Hàn Đình cường chống đi xuống lầu. Siêu tử cùng hoa cái quay đầu xem lẫn nhau liếc mắt một cái, do dự một hồi yến phòng khách đi. Siêu tử cùng hoa cái trở về mới vừa ngồi xuống hạ. Những người khác liền ra tiếng hỏi, đây là như thế nào lạc? Siêu tử ra tiếng nói, đột nhiên đau đầu, đi bệnh viện xem một chút liền không có việc gì. Những người khác nga thượng một tiếng, cũng liền không hỏi lại. Tiến trong phòng khách không khí như cũ vui mừng náo nhiệt. Đại gia xem nhẹ đoạn tiểu nhạc đệm này, cũng liền tiếp tục đắm chìm ở như vậy không khí chúng. Ở như vậy không khí chung cảm thụ được tân nhân ngọt ngào cùng vui sướng, tiếp thu tân nhân kính rượu, lại một hơi nói xong chính mình có thể nhớ tới sở hữu vui mừng chúc phúc ngữ. Tiệc cưới kết thúc. Khách khứa một bàn bàn tràn ra yến phòng khách. Có việc đi vội sự, không có việc gì lại vui, liền đi theo đi tân phòng lại chơi một chút. Vương Hướng Tiền bốn cái nam sinh liền có việc lên tiếng kêu gọi đi trước. Siêu Tử cùng Hoa cái nhớ thương Hàn Đình, sao có thể lại đi Lâm Tiêu Hàm hôn phòng tiếp tục xem náo nhiệt, tự nhiên cũng không có đi theo đi. Tham gia xong yến hội cũng lên tiếng kêu gọi trực tiếp chạy lấy người. Cấu Ngọc Trúc, Lý Kiều cùng Trần Tư Tư ái thấu này náo nhiệt, không có đi. Các nàng cùng mặt khác không đi người cùng nhau hướng tân phòng đi. Tới rồi tân phòng tự nhiên cùng tụ hội giống nhau, nói nói cười cười ăn chút hạt dưa mức hoa quả kẹo chocolate. Này nói giỡn đề tài, không thiếu được liền có hâm mộ Lâm Tiêu Hàm đơn vị phân này phòng ở. Nói đến cùng vẫn là sinh viên hảo A, quốc gia cái gì đều cấp phân tốt, công tác cấp phân tốt, phòng ở cũng cấp phân tốt. Thật là cái gì đều không cần sầu. Như vậy phòng ở, bọn họ cũng chỉ có thể thơm lây nhìn một cái. Nói xong phòng ở, nhìn đến ảnh cưới kia cũng là muốn nói một hồi. Xuyên thành như vậy chụp ảnh, so với xuyên quần áo của mình, thật đúng là đẹp quá nhiều. Náo nhiệt thấu đến tận hứng, thối lui đến một bên nghỉ ngơi một hồi đi. Cấu Ngọc Trúc lại cảm khái, cũng liền 4-5 năm thời gian, người này cùng người chi gian chênh lệch cũng quá lớn. Lý Kiều nói tiếp nói, người này cùng người chi gian chênh lệch vốn dĩ liền đại. Buổi tối, rửa mặt xong vào phòng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau nằm ngã vào trên giường. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Sơ Hạ ra tiếng hỏi, có mệt hay không? Lâm Tiêu Hàm nói, không mệt. Sơ Hạ sơn đứng dậy tới, giữa môi nhấp cười, nhìn hắn lại nói, thân ái tiểu Lâm đồng chí, ta muốn tại đây trịnh trọng mà chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, mặc kệ là ở trên pháp luật vẫn là ở tục lệ thượng, ngươi đều là một cái có lao bà có ra người. Lâm Tiêu Hàm nhịn không được cười ra tới. Hắn nhìn Sơ Hạ nói tiếp nói, thân ái tiểu Hạ đồng chí, ta muốn tại đây trịnh trọng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi làm ta trở thành một cái có lao bà có ra người. Sơ Hạ hoàn toàn không hề khống chế, làm ý cười hoàn toàn ở trên mặt tràn ra. Nàng lại dịch một dịch thân mình, trực tiếp chui vào Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Lâm Tiêu Hàm cũng duỗi tay ôm lấy nàng, đem nàng cả người đều bao vây tiến trong lòng ngực. Chương 137. Cùng phiến bầu trời đêm hạ. Số 8 viện Tây phòng trong phòng. Từ Lệ Hoa kéo đèn nằm xuống tới nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ kết hôn kết có điểm quái quái. Tưởng Kiến Bình không nghĩ nhiều, nằm xuống thời điểm trực tiếp hỏi, nơi nào quái quái. Phần 191. Từ Lệ Hoa nằm ở trong bóng đêm, một bên hồi tưởng một bên nói, chúng ta giữa trưa ở Hỉ Mãn lâu ăn thực rượu, thoạt nhìn giống như là hôn lễ thực rượu, hơn nữa cơm nước xong về sau, bọn họ liền đi tân phòng, từ đầu tới đuôi không có nhà trai bên kia người xuất hiện, từ đầu tới đuôi cũng không ai để, không trách sao. Nghe Từ Lệ Hoa nói như vậy xong, Tưởng Kiến Bình nghĩ nghĩ. Một lát nói, ngươi nói như vậy nói, xác thật là có điểm quái quái. Từ Lệ Hoa nhìn về phía Tưởng Kiến Bình, chẳng lẽ bọn họ chỉ thỉnh Đường ra bên này bạn bè thân thích làm hôn lễ, cũng không có thỉnh Lâm ra bên kia. Kia tiểu Lâm phụ thân, không phải đại xưởng xưởng trưởng sao, thân nhi tử kết hôn, chẳng lẽ liền tiệc rượu đều không lay động một chút. Một cái bạn bè thân thích đều không thỉnh. Tưởng Kiến Bình mặc thanh suy nghĩ một hồi. Sau đó lại ra tiếng. Chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại khả năng là nhà trai ra bên kia không ở hôm nay làm thực rượu, đệ nhị loại khả năng chính là, Lâm ra bên kia, không đồng ý hôn sự này. Từ Lệ Hoa nghĩ nghĩ lại nói, lại không phải gả nơi khác, cần thiết phân ở hai ngày làm tiệc rượu sao, như vậy phiền toái, tám phần khả năng chính là Lâm ra bên kia không đồng ý hôn sự này. Tưởng Kiến Bình, như vậy cô nương đều trứng mắt, kia ánh mắt nhưng đủ cao. Từ Lệ Hoa, Đường Sơ Hạ tự thân điều kiện là không tồi, bộ dạng bằng cấp công tác đều hảo. Nhưng trong nhà nàng là mở tiệm cơm nha. Tuy rằng nói so người bình thường kiếm tiền là nhiều một chút, nhưng rốt cuộc không phải cái gì đứng đắn sự. Lâm ra cái kia kiện, nhân ra coi thường cũng bình thường. Tưởng Kiến Bình gật gật đầu, có lý. Từ Lệ Hoa tiếp tục đi xuống nói, ta cùng ngươi nói, này cha mẹ A vĩnh viễn so hải tử thấy được rõ ràng xem đến minh bạch, không nghe cha mẹ ý kiến, không chiếm được cha mẹ chúc phúc hôn nhân, chín thành đô không được, quá không ra cái gì ngày lành tới. Sống sờ sờ ví dụ này không lay động ở chúng ta trước mắt đâu sao, đông phòng kia Hàn Đỉnh cùng hắn ly lao bà, mới qua mấy năm a. Tưởng Kiến Bình, muốn ta nói cũng là, bằng tiểu Lâm hắn tự thân điều kiện, hơn nữa trong nhà hắn điều kiện, muốn tìm cái dạng gì tìm không thấy. Liền nói nhà ta quan kiệt, hắn nếu là tìm cái đối tượng, trong nhà cha mẹ đều không có đứng đắn công tác, lòng ta lý thượng cũng không quá vui. Từ Lệ Hoa, nhà ta quan kiệt khẳng định sẽ không, hắn nhất hiếu thuận nghe lời, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vì cái đối tượng. liền cùng chúng ta trở mặt sự. Hắn tìm đối tượng, cần thiết đến là ta vừa lòng. Tưởng Kiến Bình, chờ thêm xong cái này năm, Quan Kiệt cũng không sai biệt lắm có thể tìm đối tượng, tìm hảo định ra tới nói cái nửa năm như vậy, vừa vặn công tác chuyển chính thức kết hôn. Ngươi tìm người cấp thu xếp, cho hắn tìm cái đáng tin cậy, kết hôn tìm đơn vị phân căn hộ, ta cũng dọn ra đi trụ nhà lầu đi. Từ Lệ Hoa, hành, ta bất thời giờ nhờ người tìm xem. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa nói đến này, chợt nghe đến đông phòng bên kia có người nói chuyện. Đảo không phải Hàn Đình đã trở lại, mà là Siêu Tử cùng Hoa Cái lại tới tìm Hàn Đình. Siêu Tử ghé vào đông phòng ngoài cửa sổ hỏi Vương Thúy Anh, bác gái, Đình ca đêm nay trở về không có a? Bọn họ giữa trưa ở Hỉ Mãn lâu uống xong rượu mừng về sau, liền đi ra ngoài tìm Hàn Đình đi. Nhưng là tìm nửa ngày xuống dưới, vẫn là không có tìm được người. Bọn họ ngày thường thường xuyên đi địa phương, đều không có Hàn Đình thân ảnh. Nếu là ngày thường nói, bọn họ tìm không ra có lẽ còn chưa tính, nhưng hôm nay giữa trưa Hàn Đình ở tiệc rượu thượng biểu hiện thật sự quá mức không thích hợp, trên trán gân xanh bạo khởi đầy đầu thấm hãn, hai con mắt cũng là đỏ rực, như là bị thật lớn kích thích thừa nhận rồi phi thường đại thống khổ. Bọn họ nhớ tới liền nhịn không được lo lắng. Ở bên ngoài tìm không thấy, trong lòng lại thật sự lo lắng, tự nhiên liền buổi tối tới trong nhà hỏi. Vương Thúy Anh không biết hôm nay Hàn Đình đã xảy ra sự tình gì. Hắn đối Hàn Đình không trở về nhà cũng tập mãi thành thói quen, cho nên ngữ khí bình thường ra tiếng trở về câu, không có trở về, ngày này cũng không gặp hắn, các ngươi đến địa phương khác tìm đi thôi. Nghe nói Hàn Đình không trở về, Siêu Tử cùng Hoa Cái ứng một tiếng cũng liền đi rồi. Làm cho bọn họ lại hướng địa phương khác tìm đi, bọn họ cũng không có địa phương khác có thể tìm. Ra sân đại môn đóng cửa lại. Siêu Tử thở dài nói, hắn đột nhiên chính mình đi Hỉ Mãn lâu, ta còn tưởng rằng hắn cuối cùng là tưởng khai suy nghĩ cẩn thận. Cho rằng hắn muốn đứng lên một lần nữa đối mặt thế giới này đâu. Hoa Cái cũng là như vậy tưởng. Kết quả hắn lại đột nhiên lại đã xảy ra như vậy chẳng huống. Cũng không biết cụ thể là làm sao vậy, muốn tìm hắn hỏi một chút rõ ràng này cũng tìm không thấy. Hoa Cái thở dài nói, tính, về trước ra ngủ đi thôi, ta như vậy làm ngao cũng không có biện pháp, chính hắn nếu là trốn tránh không nghĩ ra tới, ai tìm đều không có dùng. Siêu Tử, đảo không phải sợ hắn trốn tránh, liền sợ hắn bị kích thích xảy ra chuyện gì. Hoa Cái nín thở một lát nói, hắn nếu là thật như vậy, ta đây Hoa Cái đời này thật là cùng sai người. Siêu Tử ngẫm lại lại cảm thấy cũng là, Hàn Đình như thế nào sẽ là như vậy yếu ớt người. Bọn họ từ nhỏ đến lớn ở bên nhau trải qua quá như vậy nhiều sự, đánh nhau thời điểm bị đánh đến chảy qua đầy đầu huyết, suýt nữa bị người muốn quá mệnh, ăn qua xuống nông thôn khổ, còn ăn qua giáo dục lao động khổ. Những việc này đều cười chịu đựng tới, hiện tại điểm này sự tình tính cái gì? Như thế. Bọn họ cũng liền không lại tiếp tục đi ra ngoài tìm. Nhưng kế tiếp một tháng thời gian, hai người bọn họ như cũ mỗi ngày ở trong lòng nhớ thương cùng lo lắng Hàn Đình, thường thường lại đây số 8 viện hỏi một chút Vương Thúy Anh hắn trở về không có. Sợ Vương Thúy Anh lo lắng, bọn họ cũng không đem Hàn Đình ngày đó trạng huống nói cho nàng biết. Một tháng trung tuần, 49 thành lại trở thành băng thiên tuyết địa thế giới. Bay bông tuyết chạng vạng. Siêu Tử cùng Hoa Cái rốt cuộc ở trắng xóa xám xịt sân băng thượng thấy được Hàn Đình. Sân băng thượng không có những người khác, chỉ có hắn một cái, ở lạc tuyết trung lẻ loi mà trượt. Nhìn đến Hàn Đình ngáy mắt, Siêu Tử cùng Hoa Cái dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng, cũng không có đi lên cùng hắn chào hỏi. Hai người liền đứng ở một bên mặc thanh xa xa nhìn. Nhìn đến mũ áo trên lãnh thượng tất cả đều rơi xuống một tầng tuyết, Hàn Đình chợt hoạt đến hai người bọn họ bên cạnh, ra tiếng nói câu, đi thôi, đi ăn xuyến thịt dê. Nghe được Hàn Đình như vậy bình thường mà nói chuyện. Siêu Tử cùng Hoa Cái đều sửng sốt. Lăng Song hai người xem lẫn nhau liếc mắt một cái, Hoa Cái trước ra tiếng nói, đây là... sống lại. Siêu Tử xem Hàn Đình liếc mắt một cái, thoạt nhìn là kia hẳn là được. Nếu Hàn Đình sống lại, kia bọn họ đương nhiên cũng liền sinh động đi lên. Vội xoay người đuổi kịp Hàn Đình, cùng hắn cùng đi ăn xuyến thịt dê. Đến trong tiệm ngồi xuống, điểm hảo đồ ăn nổi lên than nổi. Siêu Tử cùng Hoa Cái duỗi tay ở nồi hạ than hỏa biên sưởi ấm. Nhìn Hàn Đình liên hoàn đặt câu hỏi, ngày đó ngươi là chuyện như thế nào a? Đi bệnh viện nhìn sao? Trong khoảng thời gian này lại miêu đi đâu vậy? Hàn Đình cười một chút, không có gì, nhớ tới một chút sự tình tới. Những cái đó sự tình cường rót đến hắn trong đầu, làm hắn đau đầu đến cơ hồ muốn tạc vỡ ra, cũng đem hắn trong lòng nguyên bản liền có thống khổ, tăng mạnh mấy ngàn mấy vạn lần. Hoa Cái tò mò hỏi, nhớ tới chuyện gì tới? Hàn Đình rũ mi nhẹ nhàng bình khẩu khí, nhìn về phía Hoa Cái nói. Nhớ tới chính mình không nên là cái dạng này, cũng không nên cứ như vậy. Ngươi nói đúng, muốn chết muốn sống vô dụng, sống thành một bãi bùn lầy cũng không ai sẽ nhiều xem một cái. Nghe được lời này, Hoa Cái kích động đến manh chụp một chút cái bàn, Đình ca. Ngươi cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Không uổng công hắn tận tình khuyên bảo nói với hắn như vậy nhiều nói, hắn cuối cùng là nghe lọt được. Xác thật là suy nghĩ cẩn thận, Hàn Đình lại nói, này một năm cho các ngươi thất vọng rồi, cũng cho các ngươi lo lắng, những người khác đều tan, cũng chỉ có các ngươi còn lấy ta đương huynh đệ, cảm tạ các ngươi như vậy tín nhiệm ta, ở lòng ta, các ngươi vĩnh viễn đều là ta Hàn Đình hảo huynh đệ, hôm nay ăn xong này bữa cơm, nghe ca, đều trở về hảo hảo tìm cái tức phụ sinh cái hài tử, thành thật kiên định sinh hoạt đi. Lời này nói thật là gọi người tâm tình phập phồng không chừng. Siêu tử cùng hoa cái nhăn lại mi tới, hoa cái lại mang theo chút cảm xúc nói, chúng ta thật vất vả chờ đến ngươi sống lại, tỉnh lại đi lên, ngươi lại cùng chúng ta nói loại này lời nói, đây là có ý tứ gì a? Thật muốn kết hôn sinh hài tử sinh hoạt, chúng ta đã sớm đi, không cần phải ngươi hiện tại tới thúc giục chúng ta. Hàn Đình xem hắn hai. Một lát lại nói, quá xong năm ta liền chuẩn bị đi ra ngoài. Siêu tử cùng hoa cái lăng thượng sửng sốt. Siêu tử hỏi, ngươi muốn đi đâu? Hàn Đình bưng lên cái ly uống miếng nước chậm rãi nuốt xuống. Vương cái ly nói, đi phương Nam. Chương 138. Hoa cái lại hỏi, đi phương Nam nơi nào? Hàn Đình tay niết ly khẩu rũ mi nói, đi qua lại xem, nơi nơi đi một chút, được thêm kiến thức. Hắn hiện tại cũng không có gì thực minh xác phương hướng. Không biết bên ngoài hiện tại cái dạng gì, càng không biết đi ra ngoài về sau sẽ thế nào. Hắn chỉ biết, hắn ở 49 thành ở không nổi nữa. Hắn ở chỗ này ở lâu một ngày, liền phải ở Lâm Tiêu Hàm bóng ma hạ sống lâu một ngày. Nếu Lâm Tiêu Hàm lưu tại Bắc Kinh, vậy đổi hắn đi phương Nam đi. Đi một cái ai cũng không quen biết địa phương, một lần nữa bắt đầu. Niên thiếu khi sở hữu khinh cuồng tiêu sái mộng. Đều chôn đi. Nghe được Hàn Đình nói như vậy, siêu tử cùng hoa cái xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hoa cái nhìn về phía Hàn Đình lại khoa trương nghĩa khi nói, trường kiếm giang hồ. Lưu lạc thiên ngai. Đình ca. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Thịt lên đây, ba người cầm lấy chiếc đũa xuyến thịt dê ăn. Hàn Đình lại nói, các ngươi cũng đừng đi theo hạt xem náo nhiệt, ta kết hôn cũng ly hôn, nên trải qua đều trải qua qua, các ngươi liền tức phụ đều còn không có cưới đâu, đừng chậm trễ. Hoa cái, này có cái gì chậm trễ không chậm trễ, tức phụ khi nào không thể cưới. Hài tử khi nào không thể sinh. Người khác đều nói cưới vợ sinh con là nhân sinh đại sự, chúng ta không cảm thấy, người này sinh chung mặt khác đại sự có rất nhiều. Tóm lại ngươi muốn đi ra ngoài, ngươi cần thiết mang theo hai chúng ta cùng nhau. Siêu tử cũng phụ họa, ngươi chính là không mang theo, chúng ta cũng đến tìm ngươi đi. Hàn Đình nhìn xem siêu tử cùng hoa cái, một lát bưng lên cái ly nói, hành, cả đời huynh đệ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã sớm ở cùng một chỗ, đặc biệt Lâm Tiêu Hàm sớm hơn liền đem Sơ Hạ ra sản thành chính mình ra, mỗi lần đi ngõ nhỏ đều cùng về nhà giống nhau, cho nên xong xuôi hôn lễ về sau, bọn họ sinh hoạt không có gì đại thay đổi, còn cùng phía trước giống nhau. Muốn nói nhất rõ ràng thay đổi cùng bất đồng. Phần 192. Đó chính là Lâm Tiêu Hàm không hề kêu Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai thúc thúc Gazi. Hôn lễ xong xuôi về sau, hắn liền cùng Sơ Hạ kêu giống nhau. Này hai cái xưng hô đối hắn mà nói rất xa lạ. Từ hắn mụ mụ qua đời về sau, hắn liền không lại kêu lên mụ mụ, trừ bỏ lần đó sinh bệnh thiêu mơ hồ kêu hai tiếng, sau lại có mẹ kế, cũng không lại kêu lên ba ba. Mà xưng hô một sửa. Hắn cùng Sơ Hạ trở thành người một nhà thật cảm liền càng cường. Giống như Sơ Hạ nói với hắn, hắn về sau đều có chính mình ra. Ánh sáng lược hiện hôn ấm trong phòng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ăn xong cơm chiều rửa mặt xong về sau, cùng nhau dựa vào đầu giường xem TV. Nguyên bản TV là đặt ở trong phòng khách. Nhưng là thời tiết lạnh, buổi tối cơm nước xong rửa mặt xong xem TV, vẫn là cùng nhau tễ trong ổ chăn xem tương đối thoải mái, cho nên bọn họ liền đem TV dọn vào trong phòng. Sơ Hạ trực tiếp nằm dựa vào Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực. Lâm Tiêu Hàm tay phải ôm lấy nàng, bàn tay đáp ở nàng trên eo. Sơ Hạ nhìn TV nói, nghe nói năm nay muốn chính thức lộng Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, muốn hiện trường phát sóng trực tiếp. Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng nói, năm nay cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm tất nhiên, cùng nhau xem tiệc tối đón giao thừa, cùng nhau ở 12 giờ thời điểm đi ra ngoài phóng pháo hoa. Sơ Hạ dựa vào trong lòng ngực hắn, trực tiếp sau này ngửa đầu xem hắn. Như vậy nhìn hắn hỏi, có phải hay không ngẫm lại liền cảm thấy thực ấm áp thực hạnh phúc. Lâm Tiêu Hàm túi đầu ở nàng môi thượng thân một chút, hạnh phúc đã chết. Sơ Hạ cười ra tới, đời này có thể gặp gỡ ta cưới đến ta, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Nói xong căng một chút thân mình, ngửa đầu ở hắn môi lần trước hôn một cái. Thân xong nàng liền chuẩn bị tiếp tục xem TV. Kết quả nàng còn không có túi đầu, Lâm Tiêu Hàm liền lại hôn lên nàng. Hắn không có hôn một chút liền buông ra, Sơ Hạ chậm chớp hai hạ mắt, nhắm mắt lại đáp lại hắn. Thấm ướt mà lâu dài hôn môi, xương cốt cũng hóa khai. Hô hấp chậm rãi trở nên hỗn độn, lỗ thai sung huyết biến hồng, trên má nổi lên tiền hồng. To rộng bàn tay nắm ở eo bạn vuốt ve. Đầu lưỡi thượng run rẩy truyền khắp toàn thân. Sơ Hạ nhẹ ngô một tiếng đè lại hắn tay, tìm đến hô hấp khe hở, ở phập phồng hơi thở trung ra tiếng, nhịn một chút ta. Lâm Tiêu Hàm lạc hôn ở nàng bên hai, ta không chế được trụ. Mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, khó được một ngày chủ nhật, tự nhiên là muốn ngủ nướng. Đặc biệt là hiện tại này băng thiên tuyết địa gió lạnh lấm lâm thời tiết, ấm áp ổ chăn là làm người nhất không nghĩ rời đi địa phương. Không có thiết đồng hồ báo thức, Sơ Hạ ngủ đến thục, Lâm Tiêu Hàm lại thức dậy sớm. Hắn rời giường thời điểm ở Sơ Hạ trên môi thân một chút, lại ở nàng bên thai thấp giọng nói câu, ta đi ra ngoài một chút. Sơ Hạ cũng không biết nghe không nghe thấy, nhắm hai mắt ân một tiếng liền không động tĩnh. Lâm Tiêu Hàm cũng liền không lại nhiều xảo đến nàng, rời giường rửa mặt, mặc vào áo đông mang lên khăn quàng cổ ra cửa. Trong phòng chỉ chưa Sơ Hạ một người đang ngủ. Trong phòng im mắng, bức màn ngoại cửa sổ thượng chợt rơi xuống một con hỉ thước, vừa ra hạ lại chấn cánh bay đi, ở thật dày tuyết động thượng lưu lại hai chỉ trảo ấn. Sơ Hạ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nam ở trên giường mở to mắt, lại ngốc biểu tình mê hoặc một hồi. Một lát sau càng thanh tỉnh một ít, nàng quay đầu xem một cái trống rỗng bên cạnh, trong ánh mắt trang nghi hoặc từ trên giường ngồi dậy. Nàng ngồi ở trên giường ra bên ngoài kêu một tiếng, Lâm Tiêu Hàm. Kêu xong không ai ứng, nàng lại thay đổi cách gọi, Tiểu Lâm đồng chí. Vẫn là không có người ứng, nàng liền lại đổi cái cách gọi, Tiểu Lâm đồng học. Sơ Hạ một biểu tình tưởng một hồi, nhớ tới buổi sáng nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Hắn giống như ở nàng bên thai nói một câu đi ra ngoài một chút, vì thế nàng cũng liền không lại kêu. Vẫn là có điểm lười không nghĩ khởi. Sơ Hạ sau này một đảo, cái khởi chăn lại một hồi. An vạ thời điểm rỗi tay mở ra đầu giường radio, nghe xong sẽ quảng bá. Nghe radio lại đến tận hứng, nàng mới lại từ trên giường bỏ dậy. Trong phòng không có bên ngoài như vậy lãnh, nàng xuyên kiện áo dệt kim hở cổ áo lông, tìm căn da gân đem đầu tóc tùy ý cột vào sau đầu, đi bên cửa sổ kéo ra nửa phiến bức màn. Ngày hôm qua hạ một ngày tuyết, hiện tại bên ngoài là trắng xóa một mảnh. Cửa sổ thượng cũng tích thật dày tuyết, mặt trên có chim chóc đặt chân rơi xuống cái vớt ấn. Chủ nhật chính là dùng để phóng nhàn nghỉ ngơi. Sơ Hạ đứng ở trước giường xem một hồi ngoài cửa sổ cảnh tuyết, dựng lười eo thả lỏng thượng một hồi, sau đó mới xoay người đi toilet rửa mặt. Chậm gì gì mà rửa mặt xong trở về, lại không nhanh không chậm ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Lấy quá kem bảo vệ ra cái chai vặn ra cái nhi, lại chậm gì gì mà sắt kem bảo vệ ra. Lau mặt rũ mi chính sát tay thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài có người mở cửa vào được. Không cần tưởng đều biết là ai, cho nên Sơ Hạ cũng không có đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn về phía cửa phòng thượng. Không cần thiết một hồi, Lâm Tiêu Hàm liền khai cửa phòng tiến vào. Sơ Hạ nhìn hắn hỏi, người đi đâu nhi lạp? Lâm Tiêu Hàm không có trả lời. Hắn đem khăn quàng cổ bắt lấy tới treo lên tới, lại cởi quần áo treo lên tới. Sau đó ở Sơ Hạ mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn thẳng đi đến Sơ Hạ trước mặt. Đem nàng từ trên ghế kéo bế lên tới, làm nàng chuyển cái thân ngồi ở bàn trang điểm thượng, túi đầu thật mạnh hôn nàng. Hắn hành vi quá mức đột nhiên, Sơ Hạ lăng đến không phản ứng lại đây. Không hề phòng bị khoảnh khắc, đồng nhiên bị hắn kéo vào mãnh liệt nhiệt liệt bên trong. Hắn môi thượng lại có từ bên ngoài mới vừa mang về tới khí lạnh, Sơ Hạ không nhịn xuống nhẹ nhàng run hạ. Vốn đang tưởng hỏi lại hắn cái gì, sau lại cũng mơ hồ đến không biết muốn hỏi cái gì. Nhiệt khí nhào vào trên lỗ thai. Nàng mê mang xuôi thai đến Lâm Tiêu Hàm ở bên thai nói, đi bệnh viện, đi bệnh viện. Dưới loại tình huống này tự hỏi lên có điểm chậm. Sơ Hạ phản ứng một hồi, hắn cánh tay kiểm tra hoàn toàn bình phục sao. Minh bạch về sau nàng chợt thanh tỉnh một ít, mở to mắt nỗ lực đè nặng hơi thở, nhìn Lâm Tiêu Hàm có chút khẩn trương nói, thiên còn không có hát đâu. Ngươi muốn hay không bình tĩnh một chút. Lâm Tiêu Hàm lại quyết đoán lấp kín nàng miệng, làm xong lại bình tĩnh. Hai mảnh bức màn kéo đến kín mít. Trên tủ đầu giường radio đang ở phóng lập tức ca khúc được yêu thích. Sơ Hạ hô hấp chưa định, chôn mặt ở Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực, chỉ lộ ra một chút ửng hồng chưa lui sườn mặt. Nam bò hoán một hồi lâu, nàng buồn thanh âm ra tiếng nói, ta lại lần nữa nhận thức ngươi. Lâm Tiêu Hàm đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai cười nói, khả năng còn muốn một lần nữa nhận thức rất nhiều hồi. Bởi vì là lần đầu tiên, sợ nàng chịu không nổi, cho nên khắc chế rất nhiều. Sơ Hạ chôn đầu giơ tay, che lại hắn miệng không cho hắn xuống chút nữa nói. Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn tiếp tục muộn thanh nói, vốn đang tưởng hôm nay về nhà, hiện tại hồi không được. Nàng hiện tại cả người cùng tan thành từng mảnh giống nhau, liền giường đều không nghĩ hạ. Nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, khuôn mặt đỏ bừng mà nói, ta đói bụng. Lâm Tiêu Hàm lấy ra tay nàng, phóng tới trong chăn nói, ta đi cho ngươi làm ăn. Sơ Hạ cuốn một chút chăn, ở Lâm Tiêu Hàm mặc quần áo thời điểm, vội vàng đem đôi mắt cấp nhắm lại. Này ban ngày ban mặt, nàng ngượng ngùng xem hắn. Vừa rồi thời gian lâu như vậy, nàng cũng chưa dám trợn mắt xem qua hắn. Nay sẽ bế một hồi, nàng lại trộm mở một con mắt xem qua đi. Xem một cái lập tức nhắm lại, sau đó lại mở to một khác chỉ xem. Lúc này đây vừa vặn bị Lâm Tiêu Hàm ánh mắt bắt được. Trên mặt nàng nóng lên, vì thế yên lặng đem đôi mắt nhắm lại, phiên cái thân đem mặt vùi vào trong chăn. Chương 139. Lâm Tiêu Hàm trên mặt treo cười, mặc tốt quần áo đi phòng bếp nấu cơm. Sơ Hạ ở hắn ra khỏi phòng phía sau cửa, vội cũng duỗi tay ra tới, đem rơi dụng ở trên giường quần áo từng cái tốn tiến trong chăn, cái ở chăn tiếp theo kiện kiện mặc vào tới. Mặc tốt quần áo, nàng chịu đựng trên eo cùng trên đùi đau nhức cảm xuống giường. Đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị cầm lấy lược sơ trải đầu, ánh mắt nhìn đến trong gương chính mình, chợt nhìn đến chính mình trên cổ có hồng hồng tím tím ấn ký. Trong đầu hiện lên vừa rồi phát sinh các loại hạn chế cấp cảnh tượng. Sơ Hạ vội bưng kín trên cổ vết đỏ. Phần 193. Sau đó nàng vội lại chịu đựng đau đứng dậy, đi đến tủ quần áo biên mở ra tủ quần áo, ở bên trong tìm kiện cổ áo cao áo lông ra tới, đem trên người áo lông cấp thay thế. Đổi hảo sau trong lòng kiên định, lại đi ngồi vào trước bàn trang điểm, đem đầu tóc chói thành cái thấp viên đầu. Tóc cột chắc nàng không nghĩ tái khởi tới, liền liền trực tiếp ghé vào bàn trang điểm thượng. Đầu giường ra đi ô còn ở vang. Sơ Hạ nằm bò nghe xong một hồi quảng bá, Lâm Tiêu Hàm bưng làm tốt cơm tiến bảo. Hắn cho nàng làm chén mì thịt kho, mặt có thịt có trứng gà, còn có hoa cúc mộc nhị nấm hương nấm cầu bắc. Sơ Hạ buổi sáng thức dậy vẫn không ăn cơm, lại bị hắn lăn lộn một hồi, vốn là rất đói bụng, ngửi được mặt mùi hương càng là cảm giác đói chịu không được. Lâm Tiêu Hàm đi đến nàng bên cạnh, đối mặt nàng ở mép giường ngồi xuống. Sơ Hạ ngồi ở trên ghế thẳng khởi eo, nhìn hắn trong chén quả nhiên mặt nuốt khẩu khẩu thủy. Lâm Tiêu Hàm gấp mì sợi cuốn lên tới nói, làm không ngươi làm ăn ngon, nhưng cũng còn chắc vá. Nói đem cuốn ở chiếc đũa thượng mì sợi đưa đến Sơ Hạ bên miệng. Sơ Hạ há mồm một ngụm ăn xong, gật đầu khẳng định nói, ân, ăn ngon. Lâm Tiêu Hàm cười lại uy nàng ăn đệ nhị đũa, nàng cũng không khách khí, liền như vậy ăn xong đi. Ăn no sau hai người cũng không có lại đi ra ngoài. Bên ngoài lạnh lẽo, Sơ Hạ trên người cũng nhức mỏi đến không nghĩ nhiều động, vì thế hai người liền ngốc tại trong nhà, cách cửa sổ xem cảnh tuyết, nằm đi trên giường xem tivi, làm gì đều như hình với bóng. Ngõ nhỏ sừng tuyết không hóa tẫn, lại một hồi tuyết rơi xuống. Mơ màng giữa trời chiều, Sơ Hạ ăn mặc thật dày áo đông, mang mũ khăn quàng cổ, bao vây đến chỉ lộ ra một đôi mắt, đi theo trong tay sách bao lớn bao nhỏ đồ vật Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, sóng vai cùng nhau vào ngõ nhỏ. Bọn họ đi làm thượng tới rồi trừ tịch trước này cuối cùng một ngày. Trạng vạng tan tầm về sau, liền cầm bọn họ chuẩn bị tốt hàng Tết, xoay chuyển trời đất tiên năm tới. Ngày này tiệm cơm đã không tiếp tục kinh doanh, Lạc Tuyết ngõ nhỏ không có người lui tới, toàn bộ ngõ nhỏ càng đến phá lệ an tĩnh. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi đến số 8 viện đẩy cửa tiến sân, quan hảo viện môn sau trực tiếp hướng trong đầu đi. Nay sẽ đúng là làm cơm chiều thời gian, các gia trong phòng bếp đều đèn sáng, mạo nồng đậm pháo hoa khí. Mỗi khi lúc này, sân các gia trong phòng người đều là nhất tề nhất náo nhiệt, tây phòng Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San tất cả đều nghỉ ở nhà, đông phòng Hàn Lôi cùng Lý Lan một nhà bốn người cũng đều trước tiên đã trở lại chuẩn bị ngày mai ăn Tết. Tuy rơi xuống tuyết, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không đi trở về hành lang. Bọn họ trực tiếp lướt qua đình viện, đi đến bắc phòng trên hành lang, ra bên ngoài phủi rất tích rừng ở trên người tuyết. Sau đó hai người đi đến đồng dạng mạo yên khí phòng bếp ngoại, đánh lên giày nặng rèm cửa vào nhà, trước sau nói thượng một câu, ba mẹ, chúng ta đã về rồi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đang ở làm cơm chiều. Nhìn đến bọn họ trở về, đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, trên mặt đôi khởi ý cười tới. Tuy rằng biết hai người bọn họ hôm nay buổi tối phải về tới, nhưng thấy được nhân tâm tình vẫn là phá lệ vui vẻ. Ngày lễ ngày Tết, trong nhà vẫn là đến có hài tử ở, bằng không liền có vẻ thực quẩn cũ ẽ. Nô Tuyết Mai lại đây tiếp Lâm Tiêu Hàm trong tay đồ vật, hỏi bọn hắn, bên ngoài lạnh leo đi. Sơ Hạ xoa xoa tay đi bếp lò biên sưởi ấm, ứng tiếng nói, ân, tuyết còn không có đỉnh, đông chết. Lâm Tiêu Hàm không đi sưởi ấm, trực tiếp hỏi, có cái gì ta có thể làm? Đường Hải Khoan liếc hắn một cái cười nói, thượng một ngày ban, thành thật nghỉ một lát, lập tức là có thể ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm cũng không cảm thấy có cái gì yêu cầu nghỉ. Nhưng cơm cũng xác thật lập tức thì tốt rồi, nay sẽ không cần hắn giúp đỡ lại làm cái gì. Hắn cũng đến Sơ Hạ bên cạnh đi. Nướng hỏa cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cười trò chuyện thiên. Trong phòng bếp nhiều bọn họ hai người nói chuyện, bác phòng cũng liền cùng đồ vật hai phòng giống nhau náo nhiệt đi lên. Chỉ chốc lát cơm chiều hảo, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm này liền đáp thượng tay, bận việc lên bưng thức ăn đoan cơm lấy chiếc đũa. Đồ ăn tất cả đều đoan đến trong nhà chính đi, người một nhà ngồi xuống vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm chiều. Ở như vậy không khí dưới, bên ngoài thiên lại lạnh, trong lòng cũng là ấm. Trước kia ăn Tết trước sau, Lâm Tiêu Hàm không nghĩ hồi Lâm ra, năm đều là chính mình một người quá, không thi đậu đại học thời điểm là ở trong xưởng, thượng đại học về sau là ở ký túc xá. Có đôi khi ngại phiền thoái, liền sủi cảo đều lười đến ăn. Chỉ có đến đại niên mùng một thời điểm, hắn lại đây đến đường ra chúc Tết, ở đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nhiệt tình chiêu đãi hạ, ăn cái cơm chiều lại cùng Sơ Hạ đi ra ngoài phong pháo hoa, mới có thể cảm nhận được nửa ngày năm vị cùng ấm áp. Mà nay năm không giống nhau, hắn có thể cảm nhận được hoàn hoàn chỉnh chỉnh năm vị cùng ấm áp. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình không thích náo nhiệt, ngại phiền sợ nháo, chỉ thích an tĩnh cùng một chỗ. Nhưng hiện tại càng thêm là thích trên thế gian này hết thể pháo hoa khí, thích này nóng hôi hổi sinh hoạt, có ngọt độ có độ ấm sinh hoạt. Cơm nước xong về sau, hắn cùng Sơ Hạ lại cùng đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau nhìn xe TV. Nhìn đến không sai biệt lắm thời gian, đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đánh ngáp muốn rửa mặt về phòng ngủ, hắn cùng Sơ Hạ cũng liền rửa mặt một phen, trở về phòng. Phía trước hai người không ở trong sân trụ quá.